Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 734, cầm cố Hắc Long mà xử lý thần mãng phía sau. Hắc Long trong mắt hung quang lại chưa có hoàn toàn ngưng hẳn. Long nhãn khẽ động, cũng là trực tiếp rơi vào sừng sững giữa không trung thái sử từ trên người. Tàn nhẫn hung quang ngưng mắt nhìn. Ý đồ kia đã bộc lộ ra ý tưởng của nó. Sát khí, ngang, Hắc Long gào tiêu một tiếng. Long khu run lên, phía dưới thần mãng sau khi chết hóa thành một đạo thuần túy bổn nguyên lực. Sáp nhập vào Hắc Long long khu bên trong, khiến cho trên người khí thế lần nữa tăng vọt. Long châu bổn nguyên, thần mãng bổn nguyên, ác mãng tự có bổn nguyên. Ba đại bổn nguyên kết hợp lại cùng nhau, thúc đẩy Hắc Long năng lượng giới hạn đạt tới vũ hồn cửu trọng thiên giới hạn. Bạch sắc mãng xà chết, bổn nguyên lực dĩ nhiên sáp nhập vào cái này Hắc Long trong cơ thể. Ta hiểu được, cái này cái thế giới bổn nguyên phân hóa thành ba phần. Long châu, hai mãng, chỉ có cái này ba loại bổn nguyên kết hợp với nhau. Liền là thật chính thế giới bổn nguyên hiển hóa, mà cái ngưng tụ mà thành Hắc Long chính là giới này bổn nguyên ý thức thực chất hóa. Cái gọi là lột xác thành Long phi thăng thiên giới, kỳ thực chính là thế giới bổn nguyên trở về quy hư không. Dung nhập thiên địa. Dựa theo bản tướng hiểu rõ, cái này không quá thấp võ thế giới đản sanh thế giới bổn nguyên tối đa đến vũ hồn tam trọng giới hạn. Nhưng nó lại đột phá trùng điệp giới hạn, tốc hành vũ hồn cửu trọng, cái gọi là 500 năm một lần lột xác thành long. Kỳ thực chính là cái này thế giới bổn nguyên ý thức chính mình tăng cường. Chính mình tiến hóa, chỉ cần nắm 500 năm một lần, mỗi một lần ký kết một cái lột xác thành long, năng lượng cường đại sẽ tăng cường, e rằng nghìn năm vạn năm trôi qua. Cái này thế giới thật có khả năng phá vỡ thế giới giới hạn. 007 tấn trước trung vũ thế giới, thái sử từ hoàn toàn hiểu được cái này cái gọi là 500 năm một lần thuế biến thần long là. Chuyện gì xảy ra, kỳ thực chính là thế giới bổn nguyên ở chính mình tăng cường. Ngang, năng lượng tầng thứ nhảy lên tới vũ hồn cửu trọng thiên phía sau. Hắc Long có vẻ càng giữ tợn đường hoàng, long khu run lên, hóa thành một đạo hung thần hắc quang, trong nháy mắt ngao du cây em. Long chảo kinh thiên, hướng về thái sử từ đánh móc sau gáy, dù sao ác mãng đang vì lột xác thành long chi tế liền sở hữu hiểu tính người linh trí. Ở lột xác thành hắc long phía sau, linh trí càng mạnh mà đại quân đế quốc giết sạch rồi nó hết thảy thủ hạ. Nó tất nhiên là ghi hận, hóa long phía sau liền muốn báo thù, vũ hồn cửu trọng thiên, trung vũ thế giới cũng có thể được cho một cái tiểu cao thủ. Đủ để bay lượn vạn quân, thế nhưng ở đế quốc còn có võ tông cảnh trước mặt. Đó cũng là chỉ có hoa ngược phần, cầm cố, thái sử từ miệng ngữ thở khẽ, Hắc Long bỗng nhiên sản sinh dị biến, cấp tốc điên cuồng vào thân ảnh dừng lại, từ bên ngoài Long Châu tồn tại đầu lâu trung tâm, một nói kim mang như bị tác động, hóa thành màn ánh sáng màu vàng rất nhanh lan tràn Hắc Long toàn bộ thân thể. Trong chớp mắt, liền đem Hắc Long thân thể khổng lồ cầm cố ở tại màn sáng ở giữa. Ngang, Hắc Long gào to một tiếng. Mang theo hung lệ không cam lòng phẫn nộ kiệt lực BDED dùng rằng. Long chảo mang theo vạn quân cự lực, năng lượng hắc quang tứ lược, điên cuồng ở màn sáng bên trong mãnh kích. Phanh, phanh, trận trận bạo ngược lớn thanh âm ở nổ vang, nện màn sáng có thể số lượng lớn lấy niễn diệt thiên quân vạn quân. Nhưng đối mặt võ tông cảnh bày năng lượng màn sáng, căn bản không có một điểm lay động, ở ác mãng nuốt vào Long Châu lúc. Thái sử từ bao lấy Long Châu chân nguyên cũng theo đó bị ác mãng nuốt vào. Dù cho bên ngoài lột vỏ thành chân long, cũng khó mà thoát khỏi năng lượng ngăn được. Đừng nói là cầm cố Hắc Long, chỉ cần thái sử từ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia bị bên ngoài nuốt vào bên trong cơ thể chân nguyên bạo phát. Có thể trực tiếp đem nổ thành phấn vụn. Vô chi, thái sử từ nhìn dãy rủa Hắc Long, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Một đạo dường như trưởng tâm lôi một dạng có thể quang ở lòng bàn tay hội tụ. Thuận tay ngăn, đang hướng về Hắc Long đầu lâu chỗ đánh tới. Dường như cảnh tỉnh, trưởng tâm lôi ở giữa mục tiêu. Ô, Hắc Long bi minh, bi thương than khóc, vừa gọi, chỉ cảm thấy trong đầu quay cuồng trời đất. Hung lệ ánh mắt dần dần trở nên tan giả. Dãy rụa long khu trở nên càng phát ra vô lực. Bỗng, tứ chảo vô lực duỗi một cái. Toàn bộ long khu mất đi chống đỡ lực. Than ngã xuống màn sáng ở giữa, trong nháy mắt vượng quyết đi qua, truyền lệnh toàn quân, khải hoàn trở về chủ giới, đánh ngất xỉu Hắc Long phía sau, thái sử từ hất tay một cái, về tới chính mình chiến thú rực long trên người, đồng thời truyền lệnh toàn quân khải hoàn trở về chủ giới. Giới này bổn nguyên ý thức chính là hiển hóa thành hình hắc long. Ở hắc long bị chế phục nhất khắc, giá lâm giới này nhiệm vụ đã hoàn thành, thuộc hạ tuân mệnh. Thái sử từ một lệnh dưới, bất luận thân tại giới này cái nào chỗ đế quốc tướng sĩ, bất luận là hay không ở bày ra hủy diệt thế lực lục sát, đồng loạt khởi động đường về. Bên trên xích sát ràng buộc ngàn tên rực long tướng sĩ ở đại tướng dưới sự chỉ huy, lấy ra mang theo người xích sắt, phân loại với ngất giữa không trung hắc long trái phải hai bên, đồng thời đem xích sắt hướng về hắc long ràng buộc trói đi, đem hắc long móng vuốt, long khu hoàn toàn ràng buộc với nhau, mỗi một cái xích sắt bên trên còn gia trì lấy hùng hậu tiên thiên chân khí. Cái nào sợ hắc long thanh tỉnh, chỉ sợ cũng là khó có thể tránh thoát ngàn sợi dây thừng ràng buộc. Viễn cổ thần thoại ở giữa, có cửu long kéo quan, có 102 kim cổ, mà hôm nay có đại hán đế quốc tướng sĩ ràng buộc chân long, ngàn người kéo long, không thể không nói đây là một hồi khoáng thế kỷ đại sự. Đây cũng không phải là huyết mạch mỏng manh á long, cũng không phải khủng long, càng không phải là phương tây cự long, mà là chân chân chính chính đông phương thần long. Mặc dù đang huyết mạch phương diện so ra kém chính thống ngũ trảo đông phương thần long, thế nhưng trong cơ thể thần long huyết mạch cũng là không kém. Chính là này phương thế giới bổn nguyên ngưng tụ mà thành huyết mạch. Từ đó, Lưu Biện một chỉ thánh dụ dưới, ngũ phương đại quân xuất chinh, bây giờ đã bình định rồi tứ phương thế giới, bắt sống tứ phương thế giới bổn nguyên, tứ phương trên thế giới đem cũng khởi động khải hoàn trở về chủ giới mệnh lệnh. Mà chỉ có cuối cùng một cái thế giới, cũng là Huyền Vũ quân đoàn Trương Liêu sở công phạt thế giới, vẫn còn sau cùng giai đoạn kết thúc. Đê võ, viết lên, Huyền Vũ quân đoàn phủ xuống thế giới. Còn đây là một cái chỉ do phương Tây văn minh viết lên. Cái gì gọi là viết lên? Kỳ thực chính là thoát ly võ đạo một loại khác phương pháp tu luyện. Tu luyện một loại ma pháp cổ quái lực số lượng. Cần biết thiên địa linh khí là có trong thiên địa rất nhiều thuộc tính nguyên tố kết hợp cấu thành. Đem linh khí bác kiển trừ ti, sẽ gặp đem bên trong thuộc tính chia làm rất nhiều nguyên tố tồn tại. Kim mộc thủy hỏa thổ tất nhiên là không nói, đây là cấu thành linh khí thành phần chủ yếu, mà ma pháp tu luyện đang là thông qua hấp thu thiên địa linh khí sách phân xuống nguyên tố phần tử. Có thể thành tựu, mà hay là ma pháp sư, ở cái này cái thế giới tỷ lệ cũng là lấy ngàn so với một, trăm so với một giới hạn tồn tại, phi thường hy hữu, cho nên nói giới này ma pháp sư địa vị vô cùng cao quý. Nhưng trọng điểm là, nếu như đem ma pháp này tu hành chi đạo cùng võ đạo tu hành so sánh với cái gọi là bác kiển triều ti, đơn thuần hấp thu ma pháp nguyên tố thành tựu ma pháp sư, tại giới này sinh linh đến xem xác thực là vô cùng cường đại, nhưng ở vũ tu giả trong mắt của cũng là rất yếu ớt. Vũ tu giả trực tiếp thôn phệ thiên địa linh khí tu luyện, đánh ra lực lượng so với cái gọi là ma pháp mạnh mẽ lớn hơn nhiều lần, mà ma pháp sư lại cũng không cụ bị hấp thu thiên địa linh khí tư cách. Không phải bọn hắn không muốn hấp thu, mà là không hấp thu được. Cuồng bạo thiên địa linh khí vào cơ thể, bọn họ chỉ sợ sẽ bị chống đỡ bạo thể mà chết. S hy vọng các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn toàn bộ định, vô lượng lần nữa bái tạ, vô cùng cảm kích, tiểu thế giới quá độ rất nhanh thì kết thúc. Chương 735, Quang Minh Giáo Đình, thần giai cường giả đã từng, giới này cũng là sinh linh trong mắt cao thủ, cái gì thánh giai ma pháp sư tồn tại. Tu vi không vào phía sau, từ bỏ cảm ứng linh khí trung nguyên làm phương pháp minh tưởng. Chỉ vì cái trước mắt, nỗ lực đi hấp thu cái này sung mãn thích điên cuồng bạo khí máy móc thiên địa linh khí. Cái này một lần hành động điều này làm cho viết lên vô số sinh linh quan tâm. Mà kết quả cuối cùng, tên này cường đại thánh giai sinh linh ở cuồng bạo thiên địa linh khí dưới. Vừa vào thể, bị tạc đến nỗi ngay cả bột phấn đều không thừa, mạnh như giới này sinh linh trong mắt thánh giai cường giả, đều ở thiên địa linh khí cường đại dưới bạo thể mà chết. Càng chưa nói thông thường sinh linh, trong chốc lát, việc này truyền khắp giới này các nơi, khiến cho người đối với thiên địa linh khí sinh ra vô cùng kính nể. Càng đem thiên địa linh khí xưng là diệt thế ma khí. Toàn bộ sinh linh cấm kỵ tồn tại, không thể không nói, cực kỳ buồn cười. Tại giới này, có rất nhiều tộc quần, hàng tỷ sinh linh tồn tại, trong đó, đại thể đều là nhân tộc. Còn lại chính là vì tinh linh, cự lượng nhất tộc, còn có không linh trí ma thú bộ tộc, cùng tồn tại ở chỗ này phương viết len. Trong đó nhân loại bị cái gọi là thượng giới thiên thần đại ngôn nhân Quang Minh giáo đình sở thống trị, chiếm giữ này phương thế giới quyền lợi chủ yếu. Tinh linh nhất tộc, cự lượng nhất tộc cũng không khỏi không cúi đầu xưng thần. Mà đáng giá ngạc nhiên là, giới này chính là lấy người phương Tây mặt mũi làm chủ. Cũng không có hoàng sắc da người tồn tại, cho dù có vô số vài cái, cũng bị giới này sinh linh coi là dị đoan, coi là dị giáo đồ, sẽ phải chịu Quang Minh giáo đình thánh hỏa cháy chi hình. Tại giới này nhân tộc cùng tôn vinh thần thánh trung tâm. Quang Minh chi đô, Quang Minh giáo đình xào huyệt chỗ, giáo đình đại quảng trường, vô số giáo đình giáo chủ cầm lấy ma pháp trượng, vô số kỵ sĩ cầm kỵ sĩ kiếm, ngẩng đầu cố gắng hung, túc đứng ở trên quảng trường, mỗi một người bọn hắn đều là mặc khiết bạch vô hạ bạch y. Dự coi thư Yangon minh thần khiết bạch vô hạ, mà tại nhiều như vậy giáo đình người ánh mắt chú trong mắt. Một cái tóc trắng xóa, đầu đội giáo hoàng quan, cầm trong tay tôn quý quyền trượng lão giả đứng ở cao giữa đài. Người này chính là Quang Minh giáo đình đại giáo hoàng, Linus, giới này ủng có quyền thế đệ nhất, hơn nữa là mạnh nhất tồn tại, sở hữu thánh giai đỉnh phong thực lực, tương đương với vũ tu giả tiên thiên đỉnh phong. Tham kiến giáo hoàng, dưới phương giáo chủ, kỵ sĩ mang theo một loại cuồng nhiệt, quỳ xuống đầy đất, Quang Minh thần phù hộ thế nhân, giáo chúng xin đứng lên, Linus mở động trong tay quyền trượng, một thánh khiết kim quang từ quyền trượng bên trên hiển hiện. Hướng về phía dưới rơi đi qua, mà ở kim quang này xâm nhiễm dưới, làm cho Linus có vẻ phá lệ thần thánh, còn giống như thực sự là cái gọi là Quang Minh thần phái xuống thần sứ. Thần phù hộ thế nhân, phía dưới giáo chúng cuồng nhiệt hô, cung kính đứng lên, ngày gần đây, ta ma pháp đại lục xảy ra nhất kiện vô cùng trọng đại sự cố. Đến từ dị vực ma tộc dị đoan xâm lấn, Linus giơ cao quyền trượng, trên khuôn mặt già nua sung mãn thích lấy trận trận tàn khốc. Giết sạch dị đoan, che diệt ma tộc, Quang Minh thần uy nghi không cho dẫm đạp. Phía dưới giáo chúng cuồng nhiệt hô, thần phù hộ thế nhân, đồng dạng cũng ghét ác ma tộc dị đoan. Ma tộc dị đoan dơ quân xâm lấn, tàn sát Quang Minh thần phù hộ dưới tín đồ. Thù này hận này, bất cộng đái thiên, ta Lâm David giáo hoàng nắm Quang Minh thần thần dụ. Tướng soái lính Quang Minh giáo đình trăm vạn kỵ sĩ, nghênh chiến dị đoan, Linus cao giọng hô. Thánh khiết ánh sáng bao phủ, phá lệ thần thánh, lấy Quang Minh thần uy danh, tiêu diệt diệt ma tộc dị đoan, tiêu diệt diệt ma tộc dị đoan, giáo chúng cuồng nhiệt gào thét lớn, chiến ý bị giáo hoàng Linus hoàn toàn châm lửa, lấy Quang Minh thần, Quang Minh giáo đình danh nghĩa đưa tin cho mỗi bên đại đế quốc, vương quốc, phải nắm Quang Minh thần ý chỉ, toàn thể nội bộ chỉ qua, xuất động toàn bộ lực lượng nghênh chiến dị đoan, nếu như ở dị đoan xâm lấn giai đoạn. Nội bộ công phạt, Quang Minh giáo đình đem lấy dị đoan tên đối đãi, lấy Quang Minh thần thần dụ đưa tin cho Long tộc, tinh linh tộc, phải phái trong tộc tinh nhuệ trợ giúp, cùng chống chọi với dị đoan, nếu như chống cự Quang Minh thần thần dụ không tuân theo. Đợi đến bình định dị đoan ngày, chính là Quang Minh thần chi nộ hàng lâm Long tộc, tinh linh tộc lúc, Linus vẻ mặt chính xác nói rằng, nhìn như thánh khiết quang mang chảy xuôi hắn, trong mắt lóe lên từng đạo tàn nhẫn lợi mang. Cùng trên người sung mãn thích thánh khiết tuyệt nhiên tương phản. Ở Quang Minh giáo đình chỉnh quân tập kết, đưa tin viết lên phía sau, cả cái thế giới thế lực đều điên cuồng điều động binh lực. Lấy Quang Minh giáo đình làm trung tâm, chen chúc tụ tập, chỉ vì đối kháng khóa giới phủ xuống Đại Hán đế quốc quân đội. Giới này trung tâm, Quang Minh đế quốc, giới này đệ nhất đại đế quốc, ma tộc đánh tới, mọi người nhanh phòng ngự, Đông Thành thất thủ, Tây Thành thất thủ. Bắc Thành cũng mau thất thủ, Quang Minh đế quốc đế đô bên trên, đã là một mảnh chiến tranh mây đen vờn quanh, hàng ngàn hàng vạn rực long chiến kỵ hát vang tiến mạnh. Bắn ra đế quốc phá giáp tiễn uy thế, liên miên bất tuyệt phóng xạ dưới, bầu trời vũ tiễn điên cuồng hướng về thành lâu rơi, vũ tiễn không ngừng, sát khí không ngừng, hóa thành thúc dục đoạt sinh cơ bùa đòi mạng, mỗi một lần phóng xạ, thành thiên thượng phương dị vực sĩ binh chết thảm, nhanh. Giáo đình tế tự mau tới, trị liệu thương thế a. Hoảng loạn ở Quang Minh đế quốc đế đô lan tràn, ở đại quân đế quốc điên cuồng đẩy mạnh dưới, cái này không quá thấp võ thế giới căn bản đỡ không được sát huy. Thủy cầu thuật, hỏa thuẫn thuật, tiểu khúc côn cầu, Quang Minh đế quốc tồn vong chi chiến, trong thành mấy vạn ma pháp sư liên thủ chấn động thành. Giới này đặc biệt ma pháp điên cuồng bắn ra, hỏa cầu, băng chùy, các loại đặc biệt nguyên tố công kích. Tổ thành một loại đặc thù ma pháp thế tiến công, hướng phía bầu trời bay vút vô biên đế quốc rực long lướt đi. đủ mọi màu sắc ma pháp, ở trong uy lực mặt không phải nói cái gì, nhưng ở quang vận nhuộm đẫm phương diện quả thực phá lệ rực rỡ. Cả mảnh trời không hoàn toàn bị đủ mọi màu sắc sở che đậy, không. Dị vực văn minh, không biết mùi vị, Huyền Vũ quân đoàn đại tướng, Trương Cáp lạnh lùng cười, thân ảnh đã nhảy qua gần đến giờ quang minh đế quốc trên cổng thành. Thuộc về vũ hồn cảnh mạnh mẽ đại khí thế đường hoàng hổ văn bắt đầu. Chiến thương di chuyển, một đạo phá toái hư không thiên địa thương mang hướng về trên cổng thành dựa vào địa thế hiểm trở. Chống cự ma pháp sư lướt đi, một kích, thương mang mang theo thuộc với thế giới vô cùng đông băng hàn. Phá vỡ hư không đột nhiên phát hiện trong nháy mắt, đem trên cổng thành kiệt lực phóng xạ ra ma pháp thế tiến công đều là đáng diệt. Cái này khi thế kia so với thánh giai cường giả còn cường đại hơn vô số lần, khó lẽ nào hắn là thần giai cường giả, nguyên lai là thực sự. Tên này dị vực ma tộc thực sự có đủ có thần giai cường giả. Trương Cáp khí thế vừa hiện, trên cổng thành ma pháp sư hoảng sợ thất sắc. Tiên thiên cảnh chính là giới này thánh giai cao thủ, vô số người ngưỡng vọng tồn tại, mà vũ hồn cảnh chính là thần giai. Cái này mảnh nhỏ thế giới đỉnh phong tồn tại. Không tốt, cái này ma tộc thần giai một kích có thể so với cấm chú mọi người chạy mau. Thương mang thẳng tiến, chỉ xích thiên nhai, ở thành lâu vô số đạo hoảng sợ trong ánh mắt. Ầm ầm hạ xuống, một hồi băng tinh lam quang hiện lên, phương viên mấy trăm thước thành lâu dường như tiến nhập viễn cổ kỳ băng hà. Bầu trời lóng lánh ma pháp, tường thành, còn có trên tường thành mấy nghìn danh ma pháp sư động tác toàn bộ dừng hình ảnh. Vô luận là thông thường cấp thấp ma pháp sư, vẫn là đạt tới cao cấp ma pháp sư, thậm chí là số ít thánh giai ma pháp sư, toàn bộ bị băng hàn lực nhập vào cơ thể, toàn bộ biến thành một loại đóng băng điêu khắc. Giờ khắc này, quang minh đế đô tốt như xa vào một loại tĩnh mịch tịch diệt. Chương 736, tín ngưỡng chi lực giờ khắc này. Quang minh đế đô tốt như xa vào một loại tĩnh mịch tịch diệt. Toái, Trương Cáp lạnh như băng nhìn một màn này, buông xuống bên hông tay phải chậm rãi nâng lên, một cỗ băng hàn chân nguyên ở lòng bàn tay hội tụ. Bỗng, một trường về phía trước, cương liệt một trường về phía trước kích ra, xôn xao. Một cỗ trưởng kính khí lãng lấy kéo tứ lược hướng về thành lâu kích đánh tới. Làm nhìn như êm ái khí lãng tiếp xúc đến thành lâu cùng đông lạnh thành điêu khắc mấy nghìn khắc. Bang, két, tan vỡ thanh âm kinh hiện. Đầu tiên một cái, hai cái mấy trăm cái, hơn một nghìn cái, bị băng hàn mẫn diệt sinh máy móc điêu khắc bị khí lãng đơn giản thổi một cái. Lay động gian, toàn bộ bạo tạc vỡ vụn. Tản mát thành đầy đất, phần còn lại của chân tay đã bị cụt nát vụn hài biến thành vụn băng khối. Tùy theo, một tiếng vang thật lớn, bị băng hàn lực thẩm thấu thành lâu cũng là theo khí lãng một kích. Chợt đánh sập, biến thành từng cục tan vỡ vụn băng. Trương Hoành nhất kích chi lực, bắc thành lầu mẫn diệt sinh máy móc vô số. Trong thành ma pháp sư sợ hãi nhìn đằng với trời cao lý nghiêm. Trong miệng ngâm sướng ma 14 pháp chú ngữ đình chỉ. Đã toàn bộ bị Trương Hoành sát huy chấn nhiếp phục, không dám dị động. Đế quốc ma pháp sư, đế quốc chiến sĩ, quang minh giáo đình trợ giúp rất nhanh thì tới. Các người nhất định phải toàn lực ngăn cản, tuyệt đối không thể để cho ma tộc dị đoan công phá thành trì. Quang minh đế quốc hoàng đế hô to, đốc thúc bị sợ ngu ma pháp sư nghênh chiến. Vô chi, Trương Cáp mắt lạnh thoáng nhìn, trực tiếp nhìn chăm chú vào trốn ở mấy vạn dị vực sĩ binh chính giữa hoàng đế. Hắn muốn làm gì? Hoàng đế biểu tình sợ hãi, rất rõ ràng, thấy được Trương Cáp băng lãnh thấu xương nhãn thần, người chống cự, không chừa một mống. Trương Cáp lạnh giọng hạ lệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Trên bầu trời vờn quanh vạn thiên phụ lên tiếng trả lời. Mấy vạn rực long chiến kỵ, mấy vạn có thể so với giới này thánh giai cường giả chiến kỵ. Hướng về dựa vào địa thế hiểm trở chống cự dị vực ma pháp sư nghiền đánh tới. Ma tộc. Lần đầu tiên bị Man Di gọi là lần này danh hào. Bất quá chúng ta cũng không phải là ma tộc, mà là so với ma tộc mạnh hơn tồn tại. Hoàng đế, Trương Cáp tay khẽ động, một thanh mang theo nồng đậm đông phương hơi thở bảo cung xuất hiện ở tay. Nhanh chóng dương cung cài tên, xuyên thấu qua bén nhọn lãnh mang, tập trung trốn ở mấy vạn người chính giữa quang minh đế quốc hoàng đế. Chết, lớn tiếng rung trời, hưu, xuyên thấu vô tận mũi tên nhọn xuyên thủng bắn ra. Trực tiếp hướng về hoàng đế đoạt lướt tới. Ô dù bệ hạ, ở hoàng đế bên cạnh rất nhiều thân vệ sắc mặt đại biến. Dồn dập vì đó ngăn đỡ mũi tên. Phốp, mũi tên nhọn nhanh chóng tiến dần lên. Trong nháy mắt xuyên thấu hơn 10 danh binh lính thân thể. Gia trì ở tên ở trên băng hàn lực phát tác. trực tiếp đem mười mấy cái sĩ binh Đông Thành khắc băng. Sau đó tán loạn đầy đất. Không phải, hoàng đế thê thảm quát to một tiếng, đang nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, mi tâm liền cắm lên một chi lợi tên, huyết dịch còn chưa từ vết thương nhỏ xuống, băng tinh lực liền tịch quyền thẩm thấu, trong nháy mắt đem hoàng đế Đông Thành khắc băng, khuôn mặt dừng hình ảnh thành tĩnh mịch. Bệ hạ, hoàng đế bên cạnh đại thần, thân vệ hoảng sợ kêu to, ở đoàn người chen chúc bên trong, một cái không phải cẩn thận, nhẹ khẽ đụng phải hoàng đế hóa thành khắc băng, rào rào một tiếng, triệt để bạo nổ vỡ đi ra, trong nháy mắt chết hẳn. Mà hoàng đế chết đi một màn này cũng để cho Quang Minh đế quốc hết thảy dựa vào địa thế hiểm trở chống cự người vì đó hoảng sợ, sĩ khí hoàn toàn không có. Trận này thực lực không được, tỷ lệ chiến đấu duy trì liên tục không đến nửa canh giờ liền kết thúc. Lấy đế quốc 50.000 chiến kỵ tướng sĩ đối với Quang Minh đế quốc 300.000 thủ quân, trong đó bao quát một nửa ma pháp sư, toàn thắng chi, đế quốc tướng sĩ không một thương vong. Thượng tướng, Quang Minh đế quốc đã diệt, mặt tướng khẩn cầu tiếp tục tiến quân, mau sớm càn quét giới này thế lực. Bị diệt Quang Minh đế quốc phía sau, Trương Cáp trở về trung quân, bẩm báo thượng tướng Trương Liêu, đây là thứ 6, giới này to lớn cũng là vượt ra khỏi bản tướng tưởng tượng. Vốn tưởng rằng Bán Nguyệt liền có thể chung kết giới này, bắt được thế giới bổn nguyên, có thể hiện ở một tháng trôi qua, quân ta đoàn mới vẻn vẹn bình định 6 cái thế lực. Như vậy xem ra, lúc này đây xuất chinh nhiệm vụ chỉ sợ là ta Huyền Vũ cuối cùng hoàn thành. Trương Liêu có chút không cam lòng nói, ngũ đại quân đoàn xuất chinh, mỗi người chọn một thế giới, trọng điểm ngoại trừ hoàn thành Lưu Biện ban cho nhiệm vụ bên ngoài. Còn có một chút, cái kia đó là thuộc về ngũ đại quân đoàn vô hình so đấu. Thế nhưng cùng còn lại tứ tướng bình định thế giới bất đồng chính là, cái này viết lên đẳng cấp, tuy chỉ là đê võ thế giới, nhưng là đê võ cực hạn. Tuy nói còn không tồn tại vũ hồn cảnh tồn tại, nhưng có thể so với tiên thiên cảnh thánh giai ma pháp sư. Liên tiếp xuất hiện, cả cái thế giới vũ lực giá trị hoàn toàn ở còn lại 4 cái trên thế giới. Hơn nữa cái này cái thế giới địa vực phi thường khổng lồ. Đại quân hàng lâm một tháng, mới đưa giới này càn quét bán bộ. Điều này cũng không có thể trách ta Huyền Vũ quân đoàn. Thật sự là giới này quá mức khổng lồ, không sai biệt lắm có chủ giới 1/3 cao thấp. Một cái đê võ thế giới khổng lồ như vậy, cũng thật kỳ quái. Trương Cáp lắc đầu than thở, ta xem giới này cũng không đơn giản như vậy. Trương Liêu yếu ớt nói rằng, thượng tướng lời ấy ý gì? Trương Cáp biểu tình mím một cái, nghi ngờ nói, chúng ta đi tới giới này cũng có hơn tháng, đi qua trong khoảng thời gian này đối với giới này hiểu rõ. Bản tướng phát hiện giới này nhân tộc sinh linh hầu như đều tin ngưỡng một cái tên là Quang Minh. Thần tồn tại, cống hiến thuộc với tín ngưỡng của bọn họ lực. Hoàng Trung ngưng thần đạo, dường như nhìn thấu cái gì, Đại Hán đế quốc, trưởng khống ngũ đại thế giới, mặc dù có thể tụ tập ngũ đại thế giới sinh linh số mệnh, ngoại trừ chinh phạt hủy diệt thế lực thu hoạch, còn có một bộ phận chính là tụ lại ngũ giới ước vạn vạn dân chúng. Được dân chúng chi thuộc sở hữu đế quốc, là được đem tự thân tín ngưỡng, tự thân số mệnh dung nhập đế quốc ở giữa, phổ thông sinh linh cá thể tín ngưỡng, cá thể số mệnh cũng không nhiều. Nhưng tổng hợp cũng là một cái khổng lồ chữ số. Thượng tướng ý tứ chẳng lẽ là cái kia Quang Minh thần chính là giới này bổn nguyên ý thức hiển hóa, thúc đẩy sinh linh tín ngưỡng chính là 513 vì tụ tập sinh linh tín ngưỡng, do đó đề thăng phụng dưỡng cha mẹ thuộc về với thế giới. Trương Cáp tựa như hiểu cái gì. Không sai, ta từng hữu hạnh nghe bệ hạ nói qua. Hoàng Trung mặt hiện lên kính nể, nghiêng nhìn đông phương, dường như phá trừ vạn giới bình chướng còn có thể cảm nhận được Lưu Biện đế uy. Tín ngưỡng lực là một loại gần với số mệnh lực tồn tại, từ vạn vật sinh linh mà sản sinh. Nếu có người đạt được tín ngưỡng lực gia thân, sở hữu luyện hóa tín ngưỡng lực phương pháp, chính là một cái nhanh chóng tăng thực lực lên con đường. Hơn nữa tín ngưỡng lực còn có nhiều phương diện tác dụng. Vì vậy ta hoài nghi giới này thực lực sở dĩ mạnh như vậy. Thiên địa linh khí cũng so với bình thường đê võ thế giới mạnh mẽ lớn mấy lần. Chính là giới này bổn nguyên hấp thu sinh linh tín ngưỡng lực, do đó đạt tới tấn chức. Nói như vậy, giới này bổn nguyên có linh trí. Trương Cáp kinh dị nói, pháp tắc có pháp, quy tắc có quy, bổn nguyên ý thức bình thường chỉ có công chính, sẽ không sản sinh như sinh linh một dạng linh trí. Nghĩ đến giới này bổn nguyên sở dĩ hiểu được hấp thu phát triển tín đồ, hấp thu tín ngưỡng lực chi đạo, có lẽ là bởi vì cái gì ngẫu nhiên a. Hoàng Trung trầm tư nói rằng, dù sao mỗi cái thế giới sẽ không đều cùng sinh hóa thế giới giống nhau. Bổn nguyên sinh ra linh trí, loại tình huống đó chư thiên vạn giới cũng là ít thấy vô cùng. Ngẫu nhiên, chỉ do thoát ly pháp tắc, quy tắc ngẫu nhiên, thiên địa có linh, pháp tắc có lệnh, quy tắc có linh. Chương 737, nghe nói tinh linh rất đẹp, thiên địa có linh, pháp tắc có lệnh, quy tắc có linh, tuyệt đối sẽ không cho phép thế giới bổn nguyên sản sinh linh trí. Sở hữu linh trí sẽ có tư tâm, như vậy tuyệt đối sẽ đem thế giới mang hướng hủy diệt. Bẩm báo thượng tướng, lúc này, Khúc Nghĩa đi tới trước, bỗng nhiên ôm quyền lên tiếng nói, chuyện gì? Trương Liêu cười nói, mặt tướng mới vừa xuất chinh trở về, đường về lúc, phát hiện giới này mỗi bên đại thế lực đang ở điều động binh lực. Hướng về giới này Quang Minh giáo đình hội tụ đi. Khúc Nghĩa nói, Quang Minh giáo đình, Trương Liêu không sao cả lắc đầu, bọn họ cũng là muốn tụ tập lực lượng, cùng đại quân ta quyết nhất tử chiến A. Nói, Trương Liêu bàn tay to bắt đầu, mở tay áo khẽ động, một nói ánh sáng màu vàng kích ra, lều lớn ở giữa, giới này bản đồ hiển hiện ở trước mắt, xuyên thấu qua bản đồ nhìn một cái, giới này bốn phương tám hướng, rất nhiều chấm đỏ nhỏ đang lấy Quang Minh giáo đình nằm ở Quang Minh chi đô làm trung tâm. Hội tụ đi, giới này địa vực khổng lồ, một cái đánh bại thực sự quá mất thì giờ, mà Quang Minh giáo đình đem những thứ này thế lực tụ tập cùng nhau, đang dễ dàng khiến ta các loại, chờ, một lưới bắt hết. Trương Cáp cười nói, đối với này giới tụ tập liên quân đối kháng đại quân tràn đầy hí ngược. Trương tướng quân nói chỉ là một điểm, tại giới này cũng coi như ngây người hơn tháng, nghe giới này dân bản xứ mọi rợ nói, giới này tinh linh nhất tộc từng cái đều là xinh đẹp như hoa. Bên ngoài tinh linh nữ vương càng là nhân gian tuyệt sắc. Các ngươi nói nếu như chúng ta đem tinh linh nữ vương bắt giữ, dâng cho bệ hạ làm phi tử, chẳng phải là chuyện đẹp một việc. Khúc Nghĩa mang theo một loại tà vị, gây xích mích nói, khúc lời của tướng quân thật là có vài phần đạo lý. Bệ hạ hậu cung đẹp hơn 1000, tuyệt sắc vô tận, nhưng cái này dị vực mỹ nữ nhưng là không có. Trong màn chư tướng đều là dùng một loại nam nhân đều hiểu ánh mắt một hồi đổ vào. Nhưng, Trương Liêu sâu vị cười, cũng là tán thành gật đầu. Sau đó đứng lên, nhìn quét dưới trướng chư tướng, uy thanh nói, làm cho giới này mỗi bên thế lực tụ tập, chúng ta không cần ngăn cản, yên tĩnh chờ bên ngoài liên hợp thế lực giơ quân tới công. Đợi chu diệt giới này thế lực, tín ngưỡng bị hao tổn, giới này thế giới bổn nguyên thì sẽ hiển hóa mà ra. Đột nhiên lúc bắt được chi, chính là chúng ta chiến thắng trở về quy về chủ giới thời khắc. Dạ, chư tướng cung kính nói, thời gian qua đi nhiều ngày, tại giới này khổng lồ địa vực dưới, giới này mỗi bên đại thế lực liên quân cũng là hao phí nhiều ngày mới hội tụ cùng nhau. Tối cường Quang Minh giáo đình, trăm vạn kỵ sĩ đại quân, nhân tộc 10 cái đại tiểu quốc gia, tổng hợp lại binh lực 1 triệu. Tinh linh nhất tộc, bức bách Quang Minh giáo đình uy hiếp, từ tinh linh nữ vương xuất lĩnh 10 vạn tinh linh tiễn thủ. Cùng liên quân hội tụ với nhau, 10 vạn binh mã, ở nơi này lưỡng quân cao tới 2 triệu trước mặt. Chữ số quả thực không nhiều lắm, thế nhưng tinh linh tộc nhân số vô cùng rất thưa thớt. Giới này cả một tộc đàn cũng bất quá 1 triệu, hoàn toàn so ra kém nhân tộc khổng lồ nhân số, có thể phái ra 10 vạn đã là năng lực lớn nhất. Mà giới này được xưng mạnh nhất long tộc cũng là phái thuộc về bọn họ đại quân đi tới. Tổng cộng hơn 1000 cái thuộc tính cự long, còn có hơn 2000 cái có long tộc huyết mạch á long. Nói lên cái này long tộc, cả một tộc bầy số lượng cái kia đã ít lại càng ít. Bất quá 2 vạn đầu, hơn nữa chúng nó từng cái xú thí cực kỳ, từ nghiễm thiên hạ đệ nhất mạnh mẽ, coi thường bất kỳ chủng tộc nào, cho nên chúng nó cũng không có tàng ngao lớn như vậy tâm. Gắng gượng kiêu dây, cưỡng gian, dã thú sáng tạo ra khủng long bộ tộc, tinh linh nữ vương, long hoàng, đa tạ các ngươi khuynh lực xuất binh, đợi đến che diệt ma tộc phía sau, ta Quang Minh giáo đình nhất định sẽ nhiều 2 người các ngươi tộc gấp bội cảm tạ. Linus treo vẻ mặt đạo mạo ngạo nghễ nụ cười, mặc kệ nội tâm như thế nào âm u, mặt ngoài võ thuật lại là làm phi thường sung túc, ma tộc xâm lấn, ma pháp đại lục sinh linh người người phải trừ diệt, ta tinh linh tộc đồng chúc đại lục sinh linh, đã hết được một phần lực, một tiếng thanh thúy, dường như đại tự nhiên giao phó tiếng ở liên quân thủ lĩnh tụ tập phương viên vang lên. Thanh âm vừa ra, không có gì ngoài Linus. Còn có số ít thực lực đạt được thánh giai cao thủ có thể lũng đoạn ở không có lộ ra dị hình thái. Những nhân loại khác quốc gia hoàng đế đều là mặt lộ vẻ vô tận thèm nhỏ dãi. Trong mắt tham dục tràn ngập, hận không thể đem phát sinh thanh âm này tinh linh nữ vương ngay tại chỗ chính pháp. Trong chốc lát, cái này thuộc về mỗi bên thế lực liên quân thủ lĩnh khí chất cũng lộ rõ. Hanh, tinh linh nữ vương lúc đầu liền biểu hiện một loại từ chối người với nghìn dặm ra băng lãnh. Đang cảm thụ đến những thứ này không hề che giấu tham lam ánh mắt phía sau. Phẫn nộ từ sinh, thuộc về bên ngoài thánh giai cửu trọng khí thế hướng về kia chút hiện ra ánh mắt thủ lĩnh áp bách. Tới, a, những thứ này quốc gia hoàng đế bất quá đều là giả áo túi cơm hạng người. Chỗ nào có thể ngăn cản mạnh mẽ như vậy khí thế? Từng cái thống khổ dùng răng, làm trò cười cho thiên hạ trồng chất, một đám muốn chết hạng người. Linus nhìn một màn này, bất đắc dĩ lay động đầu, trong mắt đối với cái này đàn hoàng đế cũng là tràn đầy bất mãn. Đường đường tinh linh nữ vương, thực lực gần với sự hiện hữu của hắn, bọn họ cư nhiên can đảm dám như thế, không phải là muốn chết là cái gì, nhưng bây giờ đại địch phủ đầu, Linus phải vững chắc đại cục, tinh linh nữ vương không nên tức giận, các loại, chờ, thuận lợi che diệt ma tộc phía sau, những người này bản hoàng thì sẽ trừng phạt, cho ngươi một cái công đạo, bây giờ vì đại cục, ngươi chính là trước tha thứ bọn họ a. Linus mang theo một loại ôn hòa phiêu nhiên giọng nói khuyên lơn. Trong tay quyền trượng ngăn, hơn 10 đạo thánh khiết quang mang rơi tại dãy rủa hoàng đế trên người. Trong nháy mắt, tinh linh nữ vương áp bách khí thế liền bị cắt đứt ở thánh quang bên ngoài. Mười mấy người khôi phục bình thường, chỉ là trên mặt mồ hôi lạnh ở bố cáo lấy mới vừa quẫn cảnh. Bản vương cho giáo hoàng một bộ mặt, nếu như tái phạm lần nữa, định giết không được tha. Tinh linh nữ vương lạnh rên một tiếng. Biết có giáo hoàng nhúng tay, cũng vô pháp giáo huấn đến những thứ này đang đồ tử. Chỉ có thể biệt khuất buông tha. Ha ha ha, tiểu tinh linh, ngươi cái này gầy nhỏ thể xác, lại có như vậy hấp dẫn. Bản hoàng không thấy như vậy. Ở đây diện tích lớn nhất, kéo dài qua mấy chục trượng kim sắc cự long, to lớn tích dịch đầu tủng dựng cười lớn. Đối với tinh linh nữ vương xinh đẹp làm như không thấy. Nếu như ở đây nam nhân đều biết tinh linh nữ vương bắt đầu tâm tư. Như vậy nó chắc chắn sẽ không, dù sao long sinh long, phượng sinh phượng, quan điểm thẩm mỹ bất đồng. Tinh linh nữ vương nhẹ nhàng liếc long hoàng liếc mắt, cũng lười để ý biết, mở quá mức, cho một cái bạch nhãn, làm như không thấy, mà trắng nhợt nhãn, cũng sắp càng đem tinh linh nữ vương mị lực phát huy cực hạn. Cẩn thận chu đáo, tinh linh nữ vương người mặc dị vực phong tình lục sắc quần dài, kề sát thân thể mềm mại, lồi lõm đều đều. Khuôn mặt càng là có thể nói xinh đẹp tuyệt sắc, mê người tới cực điểm, da thịt tựa như trong nháy mắt có thể phá, đặc biệt bên ngoài hai lỗ tai, so với nhân loại muốn bén nhọn, nhưng cũng chính là này đôi tai tồn tại, để cho tăng thêm một loại mê người ý tứ hàm xúc. Hơn nữa, tinh linh nữ vương trên người còn nhộn nhạo ra một loại không gì sánh được gần kề tự nhiên khí chất, không gì sánh được thư thái, từ đây đến xem. Tinh linh nữ vương xinh đẹp hoàn toàn không phải phàm tục cô gái xinh đẹp có thể so sánh. Cũng không rong chi tục phấn, mà lần này, tại chỗ hoàng đế cũng đã có kinh nghiệm, chịu đựng trong lòng rung động, mở quá mức, không nhìn tới tinh linh nữ vương. Bọn họ sợ mới vừa cái kia chịu đến chèn ép một màn xuất hiện lần nữa. Được rồi, mọi người tất cả chớ ồn ào. Hôm nay là ta ma pháp đại lục hết thảy thế lực tụ tập thời gian. Mà nhãn chính là vì đối phó xâm lấn ma tộc. Chương 738, liên quân giết đến, hôm nay là ta ma pháp đại lục hết thảy thế lực tụ tập thời gian, mà nhãn chính là vì đối phó xâm lấn ma tộc, ta hy vọng ở quang minh thần thần ân dưới, hết thảy thế lực đều ném ngoại trừ hết thảy khoảng cách. Trên dưới một lòng, đem ma tộc hủy diệt ở đại lục, vĩnh tuyệt hậu hoạn, Linus giơ cao quyền trượng, hăm hở cổ vũ sĩ khí, nắm quang minh thần thần dụ, che diệt ma tộc, che diệt ma tộc. Rất nhiều cuồng nhiệt giáo chúng giơ lấy trong tay binh khí. Cuồng nhiệt kêu to, ở nơi này bị thư Yangun minh thần tẩy não giáo đình. Linus chính là thần đại ngôn nhân. Đại ngôn nhân một câu nói, dù cho khiến cái này cuồng nhiệt giáo chúng đi tự sát, bọn họ đều sẽ nghe theo. Đây chính là tẩy não đáng sợ. Bọn họ đã bị vặn vẹo tín ngưỡng mục nát linh hồn. Che diệt ma tộc, chịu đến những thứ này giáo chúng cảm hóa. Mười mấy hoàng đế cũng là nâng cao cánh tay. Lớn tiếng phụ họa, một đám người điên, cự lợ hoàng thở gấp ra một tia thô trọng hơi thở. Âm ngầm mắng, đương nhiên, sợ hãi với Linus thực lực, nó cũng không dám tại ngoài sáng đã nói, làm cự long hoàng, nó cũng là có thể so với tiên thiên cửu trọng thiên thực lực. Hơn nữa cường hãn long khu, đủ để ngạnh kháng tiên thiên 14 đỉnh phong, Thế nhưng Linus có một loại đầy đủ coi rẻ hết thảy tiên thiên cảnh con bài chưa lật. Đó chính là câu thông cái gọi là quang minh thần, đạt được thần lực gia thân, sở hữu vũ hồn cảnh lực lượng, cũng chính là cái này cái thế giới thần cấp lực lượng. Nhân tộc đã bị quang minh thần tín ngưỡng hoàn toàn hủ thực. Tinh linh nữ vương trong mắt mang theo thâm ý, nhìn chu vi điên cuồng hải đại tiếng huýt gió. Tốt, Linus thánh khiết ôn hòa cười, quyền trượng vừa rơi xuống, chu vi cuồng nhiệt giáo chúng lập tức đình chỉ gào thét. Cuồng nhiệt ngưng mắt nhìn Linus, quá khứ ma pháp đại lục có ma tộc xuất hiện, đều là bị quang minh thần thần dụ chỉ dẫn, đúng lúc tiêu diệt, mà lần này không cùng đi lúc, ma tộc đại cử binh xâm lấn, từng cái thực lực đều phi thường cường đại, thậm chí còn có đồn đãi nói ma tộc ủng có thần giai cường giả. Nơi này, chúng ta phải toàn lực ứng phó. Linus vẻ mặt trang nghiêm, nhắc nhở mọi người, giáo hoàng, ngươi không cần nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh động binh a. Cái gì chó má ma tộc, toàn bộ diệt chính là, Long Hoàng thở gấp ra nặng nề hơi thở, không nhịn được nói, Long Hoàng nói chính là lẽ phải. Linus cũng không có đối với Long Hoàng tức giận, sau đó, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ ra lệnh, đang ở mấy ngày trước, bản hoàng nhận được tin tức, Quang Minh Đế Quốc cũng hủy diệt ở tại tay ma tộc. Quang Minh Đế Quốc hoàng đế tại chỗ chết, tử vong nhân tộc chiến sĩ mấy trăm ngàn đòn. Cái gì? Quang Minh Đế Quốc cái này bị diệt? Không thể nào đâu, Quang Minh Đế Quốc nhưng là đại lục đệ nhất đế quốc à? Ta nói hôm nay làm sao tìm không thấy Quang Minh hoàng đế? Nguyên lai là đã xảy ra chuyện, đây là cái thứ 10 quốc gia, ma tộc cư nhiên như thế hung tàn, rất nhiều hoàng đế tại chỗ biến sắc, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái này ma tộc thực lực thật có đáng sợ như thế. Nhân loại đệ nhất quốc độ nói diệt liền diệt. Tinh linh nữ vương lúc đầu không sao cả khuôn mặt cũng là có chút ngưng túc. Cái này ma tộc thằng nhãi con ngược lại có chút thực lực. Long Hoàng phe phẩy đầu lớn, có chút kinh dị, nhìn ở đây biểu hiện của mọi người. Linus thỏa mãn gật đầu, sở dĩ nói ra tin tức này. Hắn chính là vì làm cho tất cả mọi người biết, ma tộc quân đoàn, đáng sợ, nhìn thẳng vào chi, miễn cho ỷ vào nhiều lính như vậy lực coi thường. Ma tộc quân đoàn chẳng bao giờ phớt lờ, xảy ra điều gì sơ hở. Hiện nay, ma tộc đại quân liền tích trữ ở Quang Minh Đế Quốc. Bản hoàng quyết định tụ tập tất cả lực lượng, mạnh mẽ che diệt ma tộc. Các ngươi ý như thế nào? Linus lớn tiếng hỏi, nói là hỏi, kỳ thực chính mình đã sớm làm xong quyết định. Ta ma pháp đế quốc cần tuân giáo hoàng mệnh lệnh. Một cái hoàng đế lúc này tỏ thái độ, ta thần thánh đế quốc tuyệt đối vâng theo giáo hoàng mệnh lệnh. Rất nhiều hoàng đế dồn dập tỏ thái độ. Ân, Linus thỏa mãn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tinh linh nữ vương cùng Long Hoàng. Tại chỗ còn lại thế lực đều đã bị giáo đình tín ngưỡng ăn mòn, hoàn toàn vâng theo hắn, chỉ có tinh linh nhất tộc cùng cự long nhất tộc không có. Liền theo giáo hoàng nói làm a. Thế nhưng che diệt ma tộc phía sau, hy vọng các ngươi nhân loại sau này đừng lại quấy rối ta tinh linh nhất tộc bình tĩnh. Tinh linh nữ vương nói. Bản hoàng không hiểu nhân loại các ngươi cong cong lượn quanh, chỉ để ý động thủ chính là. Thế nhưng lúc trước, ta nhất định phải đạt được giáo hoàng một cái cam kết. Long Hoàng ông thanh nói, to lớn trong mắt lăn lộn. Long Hoàng mời nói, chỉ cần bản hoàng có thể làm được. Linus nhẹ giọng nói rằng, chờ che diệt ma tộc sau đó, ta hy vọng các ngươi nhân tộc đừng lại vọng suy nghĩ gì đổ long, quấy rối ta long tộc bình tĩnh. Long Hoàng ngưng mắt nhìn Linus. Thay đổi mới vừa ngốc nghếch, đồ long, ở chỗ này phương thế giới nhân tộc làm bên trong phi thường thịnh hành. Đây không chỉ là dương danh lập trông then chốt, chỉ cần giết hàng dài, chiếm được long huyết thanh tẩy, sau này nhất định là một các phương cường giả. Vì vậy nhân loại thế giới tất cả mọi người đối với đồ long phi thường mưu cầu danh lợi. Bản hoàng có thể thay thế nhân tộc bằng lòng ngươi, sau này nếu như người nào dám quấy rầy long tộc, tinh linh tộc, mưu toan đồ long, bắt được tinh linh. Quang Minh giáo đình sẽ nghiêm khắc chế tài. Linus nhìn quét ở đây hết thảy hoàng đế, tràn đầy nhắc nhở màu sắc, vì triệt để mượn hơi Long Hoàng, tinh linh nữ vương đối phó đại quân đế quốc, Linus đã làm ra vạn phần dứt khoát, bọn ta kiệt lực tuân thủ giáo hoàng thánh dụ. Mười mấy hoàng đế vội vàng tỏ thái độ nói, như vậy, ta Long tộc nguyện ý khuynh lực tương trợ, đối phó ma tộc. Long Hoàng lúc này mới hài lòng nói, tốt, mọi người nghe bản hoàng mệnh lệnh. Đại quân toàn lực đi đến Quang Minh Đế Quốc, che diệt ma tộc đại quân, ở Quang Minh thần nhìn soi mói, đưa ta ma pháp đại lục một cái lang lảnh càn khôn. Linus nâng cao quyền trượng, sung mãn thích thánh khiết ánh sáng, vâng theo thần dụ, che diệt ma tộc, ở vô số cuồng nhiệt tiếng gào thét bên trong, tổng cộng 2347 hơn trăm vạn liên quân. Hạo hạo đáng đáng hướng lấy trong mắt bọn họ ma tộc đại quân giết đi. Nhưng bọn họ thật không nghĩ tới, bọn họ hết thảy mưu hoa đều bị trong mắt bọn họ ma tộc nhìn ở trong mắt. Hơn nữa còn là theo đuổi trở nên, quang minh đế quốc đô thành địa chỉ ban đầu, chịu đủ đế quốc công phạt sau đó, thành này đã biến thành một mảnh luyện ngục hình dáng. Tuy nói đại quân đế quốc đối với này giới thông thường dân bản xứ không có tận lực lục sát, thế nhưng luôn sẽ có những cái này bị tín ngưỡng ăn mòn muốn chết hạng người. Chính mình đã chạy tới tìm đại quân phiền phức, đối với địch nhân, đế quốc lại lúc nào lưu tình. Vì vậy tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi, đem chọn cái đô thành hoàn toàn càn quét tiêu diệt tới một mảnh. Đem những cái này bị tín ngưỡng ăn mòn tìm chết dân bản xứ toàn bộ chu diệt. Nơi này, luyện ngục đã là như thế hình thành, toàn bộ đô thành bị sát khí, huyết khí, sát khí sung mãn thích, thi sơn huyết hải, đương nhiên. Biết giới này hết thảy thế lực liên quân công tới phía sau. Trương Liêu cũng không có lại điều động binh mã, ở nơi này quang minh đế đô bên ngoài lẳng lặng cùng đợi. Nên ha ha, nên uống một chút, lẳng lặng đợi những thứ này tìm chết ngư cắn câu. Đương nhiên, đối với tinh linh nhất tộc, đế quốc rất nhiều tướng sĩ nhưng là cực kỳ có ý tưởng. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, sao dám như thế, bọn họ sao dám như thế. Vô liêm sỉ, vô nhân tính ma tộc. Làm giáo hoàng Linus mang theo liên quân từ Bắc Cảnh đánh tới. Cách quang minh đế đô, chương 739, bôn hội các ngươi tín ngưỡng làm giáo hoàng Linus mang theo liên quân từ Bắc Cảnh đánh. Tới, cách quang minh đế đô, nhìn trong thành nội ngoại vô số thi sơn huyết hải, lúc đầu phồn hoa một tòa thành trì đã trở thành địa ngục u minh giải đất. Trong chốc lát, liên quân mỗi một người đều chỉ cảm thấy đỉnh đầu tê dại lạnh cả người. Một loại sợ hãi vẫn cứ mà sống. Quá tàn khốc, nhiều như vậy thi thể chồng chất, ít vẫn đều cũng có mấy trăm ngàn bên trên. Nhân tộc các chiến sĩ, các ngươi quang vinh chết trận, quang minh thần toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Thần, nhất định sẽ tiếp dẫn linh hồn của các ngươi đăng lên thiên đường, cho các ngươi vĩnh hưởng thiên đường tĩnh mịch, linh hồn bất hủ. Linus mang theo một loại trách trời thương dân khuôn mặt, bàn tay vàng chói lọi quyền trượng quơ lên, loang loáng, thánh quang hướng về chu vi rơi vãi đi. Hóa thành không đếm sao quang điểm, hướng về không một tiếng động thi sơn thi hải tát đi. Giáo hoàng thánh uy, liên quân cao giọng la lên, tràn đầy kính nể, ở Linus thánh quang bỏ ra, xuyên thấu qua ánh mắt mọi người. Cái kia thi sơn thi hải bên trên dường như bay ra khỏi một số chi không rõ linh hồn. Dưới cái nhìn của bọn họ, từng cái linh hồn đều lộ ra một loại an tường. Thánh quang chính là dẫn dắt, đem hết thảy linh hồn lấy một loại nhất thoải mái tư thế. Khiên dẫn tới mọi người tín ngưỡng quang minh thiên đường ở giữa. 567, ma tộc dị đoan, chắc chắn sẽ ở quang minh thần uy dưới, không còn sót lại chút gì. Liên quân các chiến sĩ, anh dũng giết địch, linh hồn có thể chịu đến quang minh thần phù hộ. Phi thăng thiên đường, chọn đời bất hủ, Linus thừa lúc giờ khắc này, lần nữa cổ vũ sĩ khí, đáng diệt ma tộc dị đoan, hơn 2 triệu liên quân cao giọng hò hét. Đã bị Linus chiêu thức ấy chấn nhiếp phục, giáo hoàng mê hoặc lòng người thủ đoạn càng ngày càng cao minh. Cái này thánh quang vương xuống, linh hồn an tường phi thăng một màn, tại người bình thường xem ra xác thực là chân thực có thể tin. Nhưng ở tinh linh nữ vương, long hoàng hai cái này có thể so với tiên thiên đỉnh phong dưới thực lực. Liếc mắt liền nhìn ra đoan nghi, này rõ ràng chính là Linus lấy ma pháp cấu tạo ra được hoàn cảnh. Bất quá vì sau này tộc quần an bình. Hai người cũng rất là hờ hững làm như không thấy, cho rằng không nhìn thấy, người chính là giới này quang minh giáo đình giáo hoàng A. Ở liên quân trong ánh mắt, 10 vạn che đậy thiên mạc huyền vũ chiến kỵ lược không bay tới. Một người cầm đầu, hư không đằng lập, một loại nội liễm khí thế lan tràn, dường như chỉ là người bình thường xem ra, không nhìn bên ngoài đằng không phi hành thần thông, xem trên người không có chút nào ma pháp ba động, chắc chắn cho rằng sẽ chỉ là người thường BEA. Thế nhưng ở tại bọn hắn hay là thánh giai trong mắt cao thủ, mỗi một người đều hình như là chứng kiến quái vật, hoàn toàn nhìn không thấu, thật giống như đối mặt cao như vạn trượng cự sơn giống nhau. Người chính là ma tộc thủ lĩnh, Linus quyền trượng vung lên, một cỗ thánh quang trực tiếp thoát ra khỏi thân thể hắn, để cho trôi lơ lửng ở không trung, cùng Trương Liêu hai mặt đối lập nhau, ở thánh sáng long lánh gian, để cho có vẻ rất là tao bao. Ma pháp, tuy nói cũng không phải là toàn bộ nên, tu hành uy lực còn kém rất rất xa võ đạo, nhưng cũng sẽ có chỗ thích hợp. Thí dụ như tu luyện phong thuộc tính ma pháp, tiến giai thánh giai, tiên thiên cảnh là có thể dựa vào phong nguyên tố, ngắn phi hành, người chiêu thức ấy phi thăng thiên đường mê hoặc lòng người thủ đoạn. Thật ra khiến bản tướng mở rộng tầm mắt, Trương Liêu ánh mắt trông về phía xa, nhìn thành trì xung quanh còn chưa tiêu tán thánh quang, cái kia cấu thành linh hồn phi thăng thiên đường huyễn tưởng vẫn tồn tại. Dị đoan, người chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Bọn người dị đoan bị quang minh thần quang đi, vô thần phù hộ, sau khi chết linh hồn tướng biết nhận hết hàng vạn hàng nghìn dằn vặt. Mà ta thuộc về quang minh thần tín ngưỡng chiến sĩ, sau khi chết linh hồn có thể phi thăng thiên đường, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ, bị Trương Liêu trực tiếp một chút phá huyễn cảnh thủ đoạn. Linus tuy có kinh hãi, nhưng mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc. Thư Yangon minh thần, phi thăng thiên đường, liên quân cuồng nhiệt gào thét lớn. Trải qua nhiều năm như vậy tẩy não, bọn họ đại đa số đối với Thư Yangon minh thần đã thâm căn cố đế. Phi thăng thiên đường, linh hồn vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Loại thủ đoạn này, ta Đại Hán Đế Hoàng Đô không có. Các ngươi cái này một cái chính là đê võ thế giới. Thực sự là người không biết can đảm. Trương Liêu nhìn quét trước mắt cuồng nhiệt gào thét. Từng cái cùng người điên. Chào phúng lắc đầu. Thôi được, nếu hắn các loại, chờ. Đối với cái gọi là quang minh thần tín ngưỡng vậy mạnh mẽ, vậy bản tướng liền trực tiếp đánh tan tín ngưỡng của bọn họ, để cho bọn họ biết cái gọi là phi thăng thiên đường là cái gì quỷ. Trương Liêu bỗng nhiên sinh ra ý tưởng, tùy theo, buông xuống bên hông tay trái ầm ầm vừa nhấc, xôn xao, một cái băng hoàn hàn ý lưu động năng lượng ở lòng bàn tay chảy xuôi. Băng tinh năng lượng vừa ra, phương viên cây em loang loáng trở nên xuyên thấu qua hàn. Hàn ý đem trên cao gợi lên gió nhẹ biến thành hàn phong thấu xương băng lãnh hàn phong. Quát ở trên thân thể người, làm đau không gì sánh được. Toái, Trương Liêu quan sát khẽ động, lòng bàn tay băng tinh lấy chớp mắt tư thế tiến dần lên. Trong nháy mắt đánh tới trong thành trì bên ngoài thi sơn huyết hải thánh quang huyễn cảnh bên trên. Một màn kia linh hồn an tường phi thăng, đăng lên thiên đường một màn trong nháy mắt tiêu tán. Dị đoan, người thực sự quá thâm độc. Dĩ nhiên ngăn cản quang minh thần ân, thực sự xứng nhận thánh hỏa trước hồn chi hình, huyễn cảnh bị phá trừ. Linus mặt mo giận dữ, hướng về phía Trương Liêu lạnh giọng mắng. Cút, Trương Liêu lạnh lùng thoáng nhìn, theo tay vung lên, một cái bạo ngược trường phong từ ống tay áo ầm ầm thấu kích mà ra. Mang theo phá toái hư không sức nổ, niễn diệt vương viên, trực tiếp hướng về Linus phóng đi, lực lượng thật là mạnh, hoàn toàn vượt qua thánh giai. Lẽ nào cái này ma tộc dị đoan là thần giai cường giả? Không phải, không có khả năng. Linus đồng tử chặt ngưng, sinh ra nồng nặc hoảng sợ. Thánh quang bình chướng, khẩn cấp dưới, Linus quyền trượng khẽ động, thể nội ma pháp lực tuôn ra. Một đạo nồng hậu sung mãn thích màn ánh sáng màu vàng óng liền ngang trời bố tại trước người của hắn. Hoàn toàn đem thân ảnh bảo hộ ở tại màn sáng sau đó. Trưởng môn kinh khí thoáng qua tịch tới, ga một tiếng. Cái kia sợi kim bích huy hoàng thánh quang bình chướng trong nháy mắt bể ra. Không tốt, Linus tự tình hoảng hốt, đang định có bước tiếp theo, nhưng cường hãn trưởng phong thoáng qua bắn trúng thân thể, ở liên quân mấy triệu đảo ánh mắt dưới, vạn chúng nhìn chừng chừng, trưởng kính trực tiếp đem Linus thân thể đánh bay vài trăm thước. Khái khái, Linus thật vất vả ngừng thân ảnh, miệng phun tiên huyết, trong mắt thêm mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được ngưng trọng. Thật là thần giai cường giả, mạnh như giáo hoàng đến gần vô hạn thần giai thực lực. Lại nhất chiêu bị ma tộc đánh bại, cái kia ma tộc chẳng phải là thần giai. Tinh linh nữ vương, long hoàng trong mắt mỗi bên mang kinh loạn, không chỉ là hai người trước, bao quát mấy triệu liên quân đều là vẻ mặt khó có thể tin. Giáo hoàng a, hắn chính là ma pháp đại lục đệ nhất cường giả, quang minh thần đại ngôn nhân, có thể cư nhiên bị bọn họ coi là ma tộc dị đoan người. Nhất chiêu đánh bại, điều này thật để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Trong lòng đối với hắn nhóm đối với quang minh thần tín ngưỡng có một phần đổ nát hình. Dáng, quang minh thần không phải là vô địch sao? Ma tộc không phải là không được thế tồn sao? Vì sao thần đại ngôn nhân dễ dàng như vậy bị ma tộc cho đánh bại? Chẳng lẽ nói quang minh thần còn không có ma tộc mạnh mẽ? Bọn ngươi cái gọi là tín ngưỡng làm cho bản tướng phi thường khó chịu. Hôm nay... bản tướng liền làm cho các ngươi xem tín ngưỡng của các ngươi đến tột cùng có ích lợi gì. cái gọi là linh hồn phi thăng thiên đường, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ vậy là cái gì? Vũ hồn thần thông, đông lại thiên địa. Chương 740, Quang Minh thần hàng lâm. Vũ hồn thần thông, đông lại thiên địa. Trương Liêu quát lên một tiếng lớn, trên thân hình vô tận hàn băng lực lấy bao phủ tất cả tư thế, hướng về phương viên tiến dần lên. Trong chớp mắt, phương viên mấy ngàn thước tất cả thiên địa là bị băng hàn bao phủ, phạm vi bao phủ ở giữa tạo thành một cái khác hẳn với mảnh thiên địa này băng tuyết thế giới. Dù cho cách xa nhau vài trăm thước ra ngoài giới này liên quân, đều chỉ cảm thấy nhập vào cơ thể phát lạnh, cả người hiểu run, có quá mức giả trực tiếp bị băng hàn lực tông vào bên trong cơ thể, biến thành khắc băng, tươi sống chết cóng. Cái này ma tộc muốn làm gì? Linus rằng, hoảng sợ nhìn tứ lược mà đến băng hàn, vậy nhập vào cơ thể, vậy sát khí, hắn cảm giác căn bản không phải nhân lực lượng có thể ngăn trở. Thần, chỉ có thần tài có loại này lực lượng cường đại, khó đạo kia cái này hoàng gia thịt người, cũng không phải là ma tộc, mà là từ phía trên giới phủ xuống thần linh. Giờ khắc này, tinh linh nữ vương, Long Hoàng đối với giáo đình cho đại quân đế quốc quan chú ma tộc tên sinh ra nghi vấn. Nếu như là ma tộc, vì sao so với chịu đến quang minh thần chiếu cố giáo đình còn mạnh hơn? Đây không phải là từ lúc khuôn mặt sao? Bản tướng cũng sẽ không đối với ngươi các loại. Chờ, con kiến hôi sĩ binh xuất thủ. Trương Liêu băng lãnh cười, đối với liên quân hoảng sợ cảm giác tuyệt vọng thấy không nói. Chỉnh thể tố chất phương diện căn bản không phải có thể cùng đế quốc tướng sĩ so sánh. Tòng quân nhập ngũ giả, làm không sợ hãi, bên ngoài có thể là địch đối với đối thủ sợ hãi. Làm cho các ngươi nhìn cái gọi là linh hồn phi thăng thiên đường là như thế nào âm mưu. Trương Liêu sau đó thả người khẽ động, vô tận băng hàn gia tốc từ thân thể hiện lên, loang loáng, hai tay kình thiên, hướng về trên hư không đánh tới. Vô tận huyễn lệ băng hàn tùy theo di chuyển, hướng về hư không hiện lên, 100m, 200m, băng hàn đưa lên đến 500-600m, đem trọn cái trên hư không loạn động khí lưu đều như bị đóng kết. Chính là trên hư không vỡ vụn ra, đang điên cuồng thôn phệ phía dưới linh hồn lỗ thủng. Loang loáng gian, bầu trời tất cả cảnh tượng đều bị đông kết. A không muốn nuốt ta, linh hồn của ta không phải muốn hủy diệt, ta là quang minh thần thành kính tín đồ, không phải phi thăng thiên đường sao? Tại sao muốn hủy diệt linh hồn của ta? Giả, tất cả đều là giả. Không có có quang minh thần. Chúng ta tín ngưỡng là một cái giả thần. Hắn sẽ không phù hộ linh hồn của chúng ta. Quang minh thần là giả tạo. Chúng ta bị quang minh giáo đình cấp cho. Cái gì sau khi chết phi thăng thiên đường? Toàn bộ là giả. Ở băng hàn đông lại hư không trong nháy mắt. Không chỉ là hư không lỗ thủng bị đông kết. Thậm chí ở trên không trong vô số linh hồn cũng bị băng hàn lực cho lộ vẻ hiện mà ra. Một cái kia cái giấy rụa thân ảnh, một cái kia cái thừa nhận bổn nguyên lực xoắn nát linh hồn thống khổ thân ảnh. Thê ác tiếng kêu thảm thiết trên hư không quanh quẩn không dứt. Xuyên thấu qua những linh hồn này hóa trang, có thể thấy rõ ràng những linh hồn này là trận vong quang minh đế quốc binh lính linh hồn. Nếu như là trung vũ thế giới, Trương Liêu võ tông cảnh lực lượng có thể chỉ là mình chứng kiến vài phần linh hồn vô căn cứ. Dù sao trung vũ thế giới pháp tắc lực phi thường cường đại. Võ tông ở pháp tác lực dưới cũng là khó mà đối kháng. Thế nhưng ở nơi này đê võ thế giới, Trương Liêu không chỉ có thể chứng kiến chết đi linh hồn của sinh linh, còn có thể mượn dùng thần thông lực đông lại phép tắc ẩn tàng linh hồn lực lượng. Làm cho sinh linh linh hồn hiển hiện hậu thế, Nana là linh hồn của sinh linh, dường như bọn họ đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Linh hồn nghiền nát, không có khả năng, chúng ta là quang minh thần thành kính tín đồ. Sau khi chết là muốn phi thăng thiên đường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bầu trời tình huống xuyên thấu qua băng hàn đông lại, rõ ràng phơi bày ở liên quân trong mắt. Tùy theo, bọn họ lúc đầu đối với cái gọi là quang minh thần thâm căn cố đế tín ngưỡng. Cũng khi nhìn đến tình cảnh này trong nháy mắt, tùy theo sinh ra văng tung tóe một dạng vết rách, cho dù là tín ngưỡng thành tín nhất giáo đình giáo chúng. Vô số nhân tương ánh mắt chất vấn nhìn về phía Linus. Hy vọng cái này quang minh giáo đình chi chủ, dẫn đạo bọn họ thư Yangun Minh thần nhân cho bọn hắn một lời giải thích. Sắp chết đi linh hồn phơi bày, thật là thần chúng ta đối mặt là thần. Tinh linh nữ vương trong đầu vang vọng một loại nổ ầm nổ vang. Đây là ma tộc dị đoan huyễn cảnh, quang minh thần thành kính các tín đồ. Các ngươi muôn ngàn lần không thể tin tưởng, bị nhiều như vậy nói ánh mắt chất vấn ngưng mắt nhìn. Linus biểu tình cũng là hiện ra một loại hoảng loạn. Nhưng ở trong miệng vẫn là cực lực dùng răng, Sự thật trước mắt thắng được tất cả hùng biện, Trương Liêu đánh tan những thứ này bị tẩy não sinh linh thủ đoạn cũng lấy được thành công. Lúc này, Hạ Đạt công kích hiệu lệnh, Huyền Vũ chiến kỵ nghe lệnh, tiêu diệt quân địch, Hán, Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt chư địch, các loại, chờ, giờ khắc này, 10 vạn khống chế Sực Long chiến kỵ đã chờ lâu rồi. Đang nghe Trương Liêu một lệnh, nơi nào còn dám chậm trễ, trùng tiêu một kêu, 10 vạn chiến kỵ hóa thành 100.000 đạo sát khí lưu quang xông tập sát ra. Các huynh đệ, nhớ ký ức từ ban đầu, Trương Cáp cho vài cái đại tướng đánh một cái thâm ý ánh mắt. Giải khai, Khúc Nghĩa các loại, chờ, đại tướng dồn dập trở về một đạo yên tâm ánh mắt. Trên mặt thì là treo một loại nam nhân đều hiểu thần tình. Đối với đại quân đế quốc bỗng nhiên tiến công tập kích, liên quân thì là không có bất kỳ phòng bị, đại thể như cũ đắm chìm trong tín ngưỡng sụp đổ dưới tình hình. Trong nháy mắt, chiến kỵ bao trùm đi tới liên quân đang bầu trời, một hồi điên cuồng gào thét vũ tiễn che đậy thiên địa rơi. Phá xương xuyên thấu, huyết vũ kích hiện, ngược sát vô số liên quân, không thể lại như vậy bị động xuống phía dưới. Linus hoảng sợ nhìn một màn này, từng cái sĩ tốt chết, hơn nữa hầu như toàn bộ đánh mất sức chống cự. Hắn biết nếu như tiếp tục như vậy nữa, liên quân chắc chắn thất bại, hắn cái này giáo hoàng cũng tuyệt đối sẽ chết. Quang Minh Thần tín đồ, bản hoàng sắp sửa triệu hoán Quang Minh Thần, triệt để nát bấy ma tộc dị đoan âm mưu. Linus cho tự thân thi triển hơn 10 đạo quang vũ thuật, sẽ bị Trương Liêu một trường kính gió sở đánh bị thương, thương thế tạm thời đè xuống. Ngay sau đó điều động ma pháp lực lệnh, khiến thân hình đang đứng ở bầu trời, quyền trượng vũ động, thể nội ma pháp lực vô chỉ cảnh đưa vào. Quang Minh Thần muốn phủ xuống sao? Rất nhiều tín ngưỡng bôn hội liên quân bỗng nhiên lại sinh ra một loại ánh sáng hy vọng. Hưu, quyền trượng bên trên, một đạo không gì sánh được kim quang chói mắt hiển hiện. Xông thẳng lên hư không bên trong, tựa như loại đó trong hải đăng. Rốt cục chờ đến. Trương Liêu trên mặt mang lên sớm có dự liệu nụ cười. Vũ hồn thần thông hiện thế, vỡ nát cái này cái gọi là Quang Minh Thần tín ngưỡng là một điểm. Nhưng trọng điểm vẫn là bước ra cái này cái gọi là Quang Minh Thần. Cũng chính là thế giới bổn nguyên. Từ lúc trước đây suy đoán Quang Minh Thần chính là thế giới bổn nguyên hiển hóa lúc, Trương Liêu cùng với chư tướng liền có thiết tưởng, cái này cực lực thôi động tín ngưỡng Quang Minh giáo đình có lẽ có triệu hoán thế giới bổn nguyên năng lực. Khi này giáo hoàng Linus triệu hoán lúc, Trương Liêu cùng chư tướng tâm thần đều là nhất định. Ân, đã đoán đúng, Quang Minh Thần ở trên, dị đoan ma tộc tứ lược đại lục, tàn sát ngài tín đồ, ý đồ phá vỡ thuộc về ngài tín ngưỡng, ngài thành kính tín đồ Linus, cùng nghênh ngài giá lâm. Linus thân hình nửa cong xuống, thuận chi quyền trượng kim sắc quang trụ, lớn tiếng la lên, ầm ầm, cũng đang Linus tiếng nói vừa dứt. Trên hư không truyền đến một tiếng như lôi đình vang dội. Trên hư không, một hồi chói mắt bạch mang kinh hiện. Ết các huynh đệ, cuối cùng một cái tiểu thế giới liền phải kết thúc. Kế tiếp đem nhanh muốn đi vào Trung Vũ đại thế giới. Đại Tần thế giới, xem Hán đế Lưu Biện cùng thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng đối quyết. Nói thật, trước mấy quyển đều là viết hôn quân. Quyển kế tiếp sẽ thiên cổ nhất đế. Ta muốn nhiều phương diện nắm chặt được vị. Các huynh đệ mời ủng hộ nhiều hơn. Mặt khác, Tần Thủy Hoàng ta phi thường tôn trọng, cũng cực kỳ kính nể hắn. Nếu như Vô Lượng mở quyển sách kế tiếp, nhân vật chính nhất định sẽ là Tần Thủy Hoàng, thiên cổ nhất đế, chương 741, quyết chiến bắt đầu trên hư không. Một hồi không gì sánh được chói mắt bạch mang kinh hiện. Nương theo một loại quang minh giáo đình cái loại này thánh khiết kim quang. Uy thế từ cây em ở trên hư không cuồng quyển đè xuống, mang đến một loại nồng nặc thiên địa chi uy. Giới này sinh linh ở chỗ này uy thế dưới, không cảm thấy nhỏ bé không gì sánh được, gần giống như đối mặt trời xanh, tại nơi trận bạch quang, kim quang đổ vào chính trung tâm, một cái tỏa ra tia sáng thân ảnh từ hư không bên trong nhảy qua rơi xuống. Vừa sải bước dưới 100 mét, phi sắp tiếp cận lấy phía dưới, nương theo thân ảnh này xuất hiện, cái kia nhằm vào giới này sinh linh nồng đậm áp bách oai càng phát ra nồng nặc. Mạnh như Linus, tinh linh nữ vương, Long Hoàng, đều là khắp cả người phát lạnh, mơ hồ có một loại phủ đầu quỳ gối xung động, mà tam tộc liên quân càng thì không cần nói, mặt mang cuồng nhiệt, thuộc về nằm trên đất vô số kể. Quang Minh Thần ở trên, Quang Minh Thần hiển linh, Quang Minh Thần ở trên, tha thứ ngươi tín đồ đối với tín ngưỡng của ngươi sinh ra dao động. Lúc đầu bởi vì Trương Liêu một tay lộ vẻ hóa linh hồn thủ đoạn làm cho rất nhiều liên quân tín ngưỡng sản sinh đổ nát, nhưng chứng kiến trên hư không thánh khiết ánh sáng, cái kia áp bách thân thể bọn họ linh hồn khí thế mỗi một người bọn hắn đều là vạn phần cuồng nhiệt. Sụp đổ kia tín ngưỡng lại có chút một lần nữa hoàn hồn. Như thế thánh khiết quang mang, chỉ có thần chi quang thể hiện, như thế áp bách thân tâm khí thế, chỉ có thần chi uy thế mới có thể thể hiện. Bất quá một màn này ở Trương Liêu trong mắt cũng là 14 cười nhạt. Cái gọi là thần chi lực, cái gọi là thần chi quang, bất quá là cái này thế giới bổn nguyên giả thần giả quỷ mà thôi. Cái gọi là thần chi lực, bất quá là thế giới bổn nguyên đối với bản giới sinh linh thiên sinh liền có áp bách. Chỉ cần sanh ở nó thế giới, sẽ gặp bẩm sinh, cái gọi là thần chi quang. Căn cứ Trương Liêu ý niệm cảm giác, đây là một loại khác hẳn với số mệnh lực bên ngoài năng lượng. Cần phải liền là thông qua quang minh giáo đình truyền bá giáo nghĩa phía sau. Cái loại này kỳ lạ tín ngưỡng lực, trên hư không bạch quang thân ảnh nhanh chóng hạ lạc, mặt mũi dáng dấp cũng là thấy được với trước mắt của tất cả mọi người. Cánh dài điểu nhân, Trương Liêu có chút ngoài ý muốn kêu lên, xuyên thấu qua ánh mắt của hắn, cả người năng lượng hư ảnh áo bào trắng, phía sau lưng gánh vác 6 con bạch sắc đại cánh, vẻ mặt lạnh nhạt, vẻ mặt vô tình nam tử từ hư không vượt qua hiển hiện. Đây chính là giới này giáo đình tín ngưỡng quang minh thần, cũng chính là thế giới bổn nguyên hiển hóa. Khá lắm, mượn tín ngưỡng lực ngưng tụ thân thể, nếu không phải là bản tướng cảm thụ qua thế giới bổn nguyên lực lượng, thật đúng là sẽ bị ngươi lừa gạt. Trương Liêu duệ nhãn khóa được thế giới bổn nguyên hiển hóa thiên sứ, tràn đầy hí ngược. Khi này quang minh thần sau khi xuất hiện, bay thẳng gần đến giờ Linus đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua, cũng không nói chuyện, cũng chưa ngôn ngữ. Tuy là nó dùng qua tín ngưỡng lực ngưng tụ thân thể, nhưng kỳ nội bộ vẫn như cũ là lấy bổn nguyên ý thức khống chế. Không linh trí, chỉ có thân là bổn nguyên ý thức bản năng. Quang minh thần ở trên, ta là của ngài thành kính tín đồ Linus, ma tộc dị đoan xâm lấn, tàn sát ngài tín đồ, cũng xin quang minh thần thi triển thần lực, diệt trừ ma tộc dị đoan, cứu vớt đại lục sinh linh. Linus cuồng nhiệt quỳ gối, chỉ về đằng trước đại sát tứ phương đế quốc chiến kỵ. Tinh linh chiến sĩ, giết ma tộc, giết dị đoan, chứng kiến, quang minh thần, xuất hiện, vẫn không có động tác. Tinh linh nữ vương tự tử cũng bị kỳ thần uy nhiếp. Lúc này ra lệnh, 10 vạn nam nữ hỗn biên tinh linh chiến sĩ về phía trước đánh giết đi. Tinh linh chiến sĩ chủ yếu vũ khí chính là gia trì ma pháp mũi tên nhọn. 10 vạn tinh linh chiến sĩ xuất động, cưa cung cài tên, lục sắc mộc thuộc tính quang vận lưu truyền, hóa thành thuộc về mộc thuộc tính sát khí sắc bén. 10 vạn tinh linh cung tiến thủ khuất thân đánh cung, ở tinh linh nữ vương một tiếng hạ lệnh, 100.000 đạo lục sắc mũi tên nhọn hóa thành đoạt mệnh sát khí hướng về bao phủ thiên mạc đế. Quốc chiến kỵ xuyên thấu kích đi, giống, long tộc binh sĩ, giết lai, magic tộc dị đoan, long hoàng rít lên một tiếng, cuồng bạo tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, hai cánh phát, thân hình khổng lồ khẽ động bay lên trời, kim thuộc tính ma pháp ba động điên cuồng lan tràn. Canh kim chi khí tứ lược, giống, hơn 1.000 cái cự long, hơn 2.000 cái á long đều là điên cuồng hét lên. Vuốt hai cánh, hơn 3.000 cái bàng đại cự long bay lên, hợp thành cự long đại quân, hướng về đế quốc chiến kỵ bay vút, thuộc về cự long nhất tộc ma pháp điều động, thiên địa linh khí các loại nguyên tố điên cuồng tụ tập, hợp thành các loại đủ mọi màu sắc ma pháp thế tiến công. Trên thiên mạc sát khí vô số, cuồng quyển nghiền hướng đế quốc chiến kỵ. Quang minh thần ở trên, giết lai, magic tộc dị đoan, quang minh thần xuất hiện đưa cho liên quân cực đại sĩ khí phấn chấn. Phía trước hầu như từ bỏ chống lại chính bọn họ dồn dập nhắc tới vũ khí trong tay. Tiếng kêu giết lấy, hướng về đế quốc chiến kỵ phóng đi, thuộc về giới này đặc sắc vũ khí ma tinh đại pháo. Ma pháp trận, dồn dập xuất động, trong chốc lát, tam đại liên quân mở ra chân chính liều mạng thế tiến công. Mà trên bầu trời đế quốc chiến kỵ đối với ba đại tộc quần bỗng nhiên mãnh công. Lơ đảnh, 10 vạn chiến kỵ đều là tiên thiên cao cấp trên cao thủ. Có thể so với giới này rất thưa thớt không hơn 100 tên thánh giai cao thủ. 10 vạn thánh giai cao thủ đối với hơn 2 triệu liên quân. Gần giống như 10 vạn kình thiên cuồn cuộn cự nhân đối mặt hơn 2 triệu nhảy nhót con kiến nhỏ. Mạnh yếu đối lập sáng tỏ, chiến kỵ tự có cuồng ngạo tư bản. Các huynh đệ, bắt đầu hành động. Nam tinh linh không chừa một mống, nữ tinh linh đánh bất tỉnh mang đi, tinh linh nữ vương bắt giữ, trình diễn miễn phí dư bệ hạ. Trương Cáp Mùi lạ quát to một tiếng, tuân lệnh. Vô số chiến kỵ cao giọng tiếng hò hét, đầy trời mũi tên nhọn xuyên thấu mà đến, nhìn như mang theo xuyên thấu bao trùm hết thảy lực sát thương, nhưng căn bản khó có thể thương tổn đến chiến kỵ tướng sĩ. Còn chưa tới gần trước người liền bị tướng sĩ trong tay lợi nhận đáng diệt nghiền nát. Nhằm vào tinh linh, chư tướng sớm có nghị định, nam không chừa một mống, nữ toàn bộ đánh bất tỉnh mang đi, vì vậy liền xuất hiện lúc này một màn, đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Mấy vạn chiến kỵ cấp tốc điên cuồng cướp đến rồi tinh linh cung tiễn. Thủ đại trận, thao nhưng vũ kỹ công kích điên cuồng rơi. Cái này tiếp theo cái kia tinh linh nam cung thủ ở vũ kỹ hung uy 070 dưới chết. Điểm huyệt, mà tinh linh nữ cung tiến thủ thì bị chiến kỵ tướng sĩ lăng không điểm huyệt. Hoặc là đánh ngất xỉu, bị mạnh mẽ ràng buộc đến rồi rực long rộng rãi trên thân thể. Trong nhấp nháy, 10 vạn tinh linh cung tiến thủ ở chiến kỵ điên cuồng lướt xuống. Chết thì chết, choáng váng ngất, quân sự liền thoáng qua tan biến, nhưng không thể không nói, đế quốc tướng sĩ có chút trọng nữ khinh nam, đồ long, mà đối với cái gọi là cự long nhất tộc công kích, chiến kỵ tướng sĩ sẽ không có như vậy lưu tình. Chiến nhận bắt đầu, đồ long thủy, ô giống, từng đợt thê ác hét thảm, cự long đặc biệt ma pháp bị các tướng sĩ mạnh mẽ xông thẳng tan biến. Một người tiếp một người tướng sĩ đạp không bay vút, ở từng đảo ánh mắt hoảng sợ bên trong, trực tiếp rơi vào cự long thân thể cao lớn bên trên. Mặc cho cự long giãy giụa như thế nào cuồn cuộn, đều không thể đem nhảy qua lập chúng nó sau lưng tướng sĩ hất ra. Lợi nhận lóe lên lãnh mang, ở tướng sĩ trong tay giữ tợn hiện ra, bỗng, nhảy qua lập ngàn cái cự long thân thể tướng sĩ đồng thời đem lợi nhận ngược lại cầm. Tập trung cự long phía sau lưng ổ. Hôm nay ta cũng là một lần đồ long anh hùng. Các tướng sĩ giữ tợn cười lớn, trong tay lợi nhận chợt cắm xuống, két thử, cứng rắn long cốt không chống nổi lợi nhận nổ tung sát khí. Ung dung đâm cự long trong thân thể, bạo ngược chân khí trực tiếp ở cự long trong cơ thể tứ lược. Âm âm, chương 742, đồng dạng vô sỉ ung ung. Khắp nơi thiên lôi đình vậy tiếng nổ mạnh, mấy nghìn cái cự long từ trên cao vô lực trụy lạc. Khổng lồ thi thân thể rơi xuống đất, dường như thiên ngoại phi thạch, đập chết một mảng lớn liên quân sĩ binh, có chút thực lực yếu cự long thậm chí cũng không có bảo tồn toàn thi cơ hội. Liền bị đâm vào bên trong cơ thể lợi nhận ở trên bạo ngược chân khí nổ thành huyết vũ. Dòng máu màu vàng óng mê man hư không, tựa như cự long diệt tộc kêu rên. Cự long hoàng, ngươi quy bản đem, Trương Cáp tranh cười một tiếng, vọt lên bay vọt, thân ảnh hóa thành băng tinh hàn quang. Trực tiếp lướt về phía mãnh liệt phun ra long tức long hoàng lướt đi. Phi hành hư không, lại một cái thần giai cường giả. Mà hơn nữa hắn mục tiêu là ta. Không được ta phải trốn. Cự lượng nhất tộc thọ mệnh dài. Mà long hoàng càng sống hơn ngàn năm lão quái vật. Người sáng suốt bảo mệnh. Đối với nguy cơ cảm ứng cái kia là vô cùng nhạy cảm. Làm Trương Cáp tập trung nó thời điểm. Nó thì có cảm ứng. Không hề nghĩ ngợi. Bỏ qua thế nào đều không giết chết đối thủ. Quay đầu bỏ chạy, không có một chút thân là long hoàng, cao ngạo cự long tiết tháo. Điểm này ngược lại là cùng dùng chính mình tinh túy sáng tạo ra khủng long nhất tộc tàng ngao có. Chút tương tự, đồng dạng vô sỉ, vô liêm sỉ, muốn chạy trốn, vậy cũng không có cửa đâu. Vừa lúc hộ quốc thần thú không có bạn, đem người cái tên này bắt cho nó đi chơi. Trương Cáp hét lớn một tiếng, gia tốc lướt vào tốc độ, vũ hồn cảnh năng lượng bạo nổ phát mà ra. Tương đương với giới này thần giai có 102 lực lượng. Băng quang lóe lên, mặc chiến giáp, tay cầm lợi thương Trương Cáp liền rơi vào long hoàng đỉnh đầu. Đồng thời, bén nhọn thấu xương lợi thương đã để ở long hoàng đỉnh đầu miếng vảy. Chỉ cần Trương Cáp hơi chút, dùng một chút khí lực, là được ung dung xuyên thủng long hoàng đầu lâu, trong nháy mắt ngã xuống giết cái này nghìn năm lão cự long. Đừng động thủ ta đầu hàng, cảm thụ đỉnh đầu xâm xâm sát khí. Khí tức băng hàn hầu như đem ý thức đều muốn đông lại. Long hoàng cực kỳ không có cốt khí cầu xin tha thứ. Thành thật làm cho đám kia long tể tử phản công liên quân. Bản tướng có thể tha cho ngươi một mạng. Trương Cáp lạnh như băng nói. Lập tức, ta lập tức hạ lệnh. Đối lập nhau cùng quang minh giáo đình minh ước mà nói. Long hoàng cảm thấy vẫn là mệnh có giá trị một điểm. Lúc này mở ra miệng rộng. Phát sinh một tiếng kéo dài long ngâm. Nghe thế tiếng gào to. Hầu như ở cùng lúc, đang điên cuồng tránh né chiến kỵ tướng sĩ tàn sát đám cự long ánh mắt tuyệt vọng hiện ra một loại kích động quang mang, đồng thời ngừng hoảng hốt thân ảnh. Long Hoàng, theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục làm ra một cái quyết định chính xác. Ô ô, cái gì ma tộc, cái gì nhân tộc, ai yếu ta liền đánh người đó. Cái này quần ma tộc thật là đáng sợ. Long Hoàng tiếng hô ở giữa chính là làm cho hết thảy cự long phản chiến tương hướng. Đối phó mười mấy cái quốc gia liên quân, phản bội, lúc này mới giết bất quá một nửa tích dịch long a. Truy sát cự long chiến kỵ tướng sĩ lại là có chút khó chịu. Xem của bọn hắn một thân kim sắc long huyết, một bộ khát máu biểu tình, hiển nhiên đồ long vui vẻ để cho bọn họ chưa thỏa mãn. Đám này tên đáng sợ, làm còn sót lại cự long dư quang chứng kiến chiến kỵ các tướng sĩ khát máu ánh mắt. Mỗi một đầu đều là sợ đến tâm can cả kinh, vội vàng thay đổi phương hướng, hướng về phía dưới dân bản xứ nhân tộc lướt đi. TV nhân tộc, nhận lấy cái chết giống, bắt nguồn ở cự long rít gào, bắt nguồn ở bị chiến kỵ tướng sĩ giết sợ bi thương trầm phẫn nộ. Cự long điên cuồng điều động ma pháp lực, thả ra thuộc về chúng nó cự long mạnh mẽ đại ma pháp. Còn có bẩm sinh long tức, hóa thành liệt diễm, băng tinh, thổ truy, hướng về phía dưới rậm rạp chằng chịt liên quân rơi đi. Đối với chiến sĩ đế quốc cơ hồ không có lực sát thương ma pháp. Long tức, ở dân bản xứ liên quân trên người dựng sào thấy bóng. Vô số liên quân sĩ binh bị long tức trước diệt thành cho tàn. Vô số sĩ binh bị băng hàn ma pháp đông thành khối băng. Mới vừa rồi bị đuổi theo giết khuất nhục. Những thứ này còn sót lại cự long dường như đem nguyên nhân coi ở tại liên quân dân bản xứ trên đầu. Phẫn nộ bạo phát, triển khai điên cuồng tàn sát. Cự lượng nhất tộc, ở cái này ma pháp đại lục chính là cá thể thực lực cường đại nhất bộ tộc. Mỗi một đầu cũng là có thể mạnh mẽ kháng giới này dân bản xứ một thành tồn tại. Chỉ bất quá đối mặt đế quốc chiến kỵ không có cường đại như vậy mà thôi. Có những thứ này cự long gia nhập vào. Quả nhiên, liên quân tan tác càng phát ra nhanh chóng. Tử vong vô số, 10 vạn tinh linh cung tiến thủ, nam toàn bộ bị chiến kỵ tướng sĩ vô tình chảm sát, nữ toàn bộ bị bắt lên rực long thân thể. Hiện tại toàn bộ tinh linh quân sự đã chỉ tích chữ ở tinh linh nữ vương một người. Khi thấy sở có thủ hạ bị tàn sát bị bắt, tinh linh nữ vương trên gương mặt tươi cười hoàn toàn hiện ra băng xương. Ma tộc, ta bản nghĩ đến đám các ngươi chỉ là dễ giết thành tính. Không phải muốn các ngươi còn háo sắc như thế, làm dung mạo xinh đẹp tinh linh. Tinh linh nhất tộc vương, nàng lại nơi nào đoán không ra trước mắt ma tộc đánh ngất xỉu nữ tinh linh ý đồ là cái gì? Tinh linh nữ vương, người cái này dáng dấp lớn lên không sai, có tư cách phụng dưỡng ta đại hán thiên tử. Cho nên, khúc nghĩa đang đứng ở trên cao, đang phía dưới chính là tinh linh nữ vương, mang theo thâm ý cười nhạt. Khúc nghĩa bàn tay to bỗng nhiên kích ra, một vòng kình thiên chảo ảnh hướng về tinh linh nữ vương bắt đi. Cho nên, thúc thủ chịu trói đi. Tinh linh nữ vương khán lấy nhanh chóng hạ xuống kình thiên chảo ảnh. Trong mắt lóe lên nồng nặc kinh hoàng, còn có vẻ tuyệt vọng, xuyên thấu qua cảm giác. Cái này chảo ảnh đã khóa được nàng quanh thân một số bách phương tròn. Mặc cho nàng tốc độ như thế nào cực nhanh cũng tuyệt đối khó có thể chạy trốn. Nhưng thân là nữ vương tự có nữ vương khí phách, biết được không cách nào tránh thoát phía sau. Tinh linh nữ vương đáy mắt kinh hiện kiên cường, tiên thiên cửu trọng thiên khí thế bạo nổ phát mà ra. Cầm tinh linh nữ vương độc hữu chính là thần cung, hết thảy ma pháp lực gia trì trên đó, hình thành một thanh thao lãng một dạng năng lượng tên. Bản vương tung hoành giới này mấy trăm năm, sao lại sợ hãi ngươi chính là ma tộc? Đang nói rơi, tinh linh nữ vương dứt khoát buông ra, năng lượng tên mang theo cuồng bạo ngất trời nghiền nát năng lượng. Hướng về chảo ảnh đánh tới, tiên thiên cửu trọng thực lực ở đê võ thế giới xác thực rất mạnh, nhưng ở ta đại hán đế quốc trong mắt còn chưa đủ xem. Khúc nghĩa ngạo nghễ nói, bàn tay to tùy phong mà phát động, cái kia kình thiên chảo ảnh trên hư không bỗng khẽ động. Chảo ảnh mang theo long trời lở đất thao nhưng tia sáng kỳ dị. Trực tiếp một bát, tinh linh nữ vương kiệt lực thả ra năng lượng tên bị chảo ảnh hoàn toàn nhéo vào chảo tâm. Năng lượng tên ở chảo tâm điên cuồng kiếm tiền vương ghim. Sắc bén ánh sáng hiện ra, nghiền nát một tầng tiếp một tầng khí lưu. Bát, khúc nghĩa cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay sờ. Cái kia điên cuồng dãy giụa năng lượng tên bị trực tiếp bóp nổ tung. Năng lượng ánh sáng tản mát hư không, chảo ảnh chợt đột tiến, trực tiếp làm mất đi sức đề kháng tinh linh nữ vương nhéo vào chảo tâm. Buông, chết tiệt ma tộc, ngươi buông, tinh linh nữ vương kiệt lực dùng rằng, vạn phần không cam lòng cũng vô dụng, ngươi sẽ là ta Huyền Vũ quân đoàn hiến cho bệ hạ một món lễ lớn. Thành công bát, Khúc Nghĩa tay khẽ động, trực tiếp đem tinh linh nữ vương kéo đến trước mặt, chỉ có tứ chi tiếp xúc, sống bàn tay khẽ động, trực tiếp đem tinh linh nữ vương đánh xỉu. Nếu như Lưu Biện tiếp thu phần này đặc biệt lễ vật, kia tinh linh nữ vương tướng sẽ là thiên tử nữ nhân. Bọn họ sao lại dám đối với Lưu Biện nữ nhân lộn xộn? Quang Minh Thần ở trên, mau mau xuất thủ, diệt trừ dị đoan, Linus hoảng sợ hét lớn. Chương 743, trở về chủ giới đại chiến đã đến gần vô hạn hồi cuối. Linus triệu tập liên quân đã tử vong hơn phân nửa, tinh linh toàn quân bị diệt, còn có cự long phản chiến, nếu như lại kéo dài nữa, liên quân chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ hủy diệt. Cái này cái gọi là Quang Minh Thần nghe được Linus hô hoán phía sau, xoay người, ánh mắt nhìn về phía Trương Liêu. Thế giới bổn nguyên, hừ hừ, Trương Liêu hí ngược nhìn Quang Minh Thần, ngược lại muốn biết hắn muốn làm thế nào, mà một màn kế tiếp, khiến cho Linus hoảng sợ, khiến cho hết thảy liên quân, khiến cho sở có Quang Minh Thần tín đồ mở rộng tầm mắt sự tình xảy ra. Siêu, Quang Minh Thần bỗng nhiên thả người khẽ động, cấp tốc hướng về bầu trời kéo lên, không phải đi đối phó Trương Liêu, mà là hướng về hư không liệt khai lỗ thủng bay đi. Tựa hồ là muốn trốn. Này sao lại thế này? Quang Minh Thần, ngươi muốn quang đi ngươi tín đồ sao? Ngươi làm sao có thể trốn? Linus trợn to hai mắt, hoảng sợ hô, mà ở tâm lý thì là oanh minh một cái ý nghĩ. Quang Minh Thần hắn sợ trước mắt ma tộc, hắn một cái thần cư nhiên sợ ma tộc. Trốn, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Trương Liêu chân phải một bước, vọt lên một cái cất bước. Trong nhấp nháy, liền hướng về chạy thục mạng Quang Minh Thần lướt tới. Cái này Quang Minh Thần sở dĩ không đánh mà chạy, nhất định là nhận thấy được Trương Liêu thể bên trong ẩn chứa cái loại này làm hắn hoảng sợ vô cùng. Uy hiếp, thế giới bổn nguyên đối với mình bảo hộ nhưng là rất mạnh. 683 một có bất thường, cái này không bỏ chạy, một bước búng một cái, võ tông cảnh tốc độ đủ để coi rẻ giới này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Liêu liền đi tới Quang Minh Thần đang bầu trời, hí ngược nhìn Quang Minh Thần, con đường phía trước bị ngăn cản. Quang Minh Thần vô tình lạnh như băng trên mặt lộ ra một loại kinh sợ cảm giác. Nghiêng người khẽ động, Trương Liêu ánh mắt theo sát rời một cái, cho Quang Minh Thần cảm giác chính là vô luận hắn thế nào trốn, đều trốn không thoát Trương Liêu trưởng khống. Trải qua nếm thử phía sau, Quang Minh Thần cũng bỏ qua chạy trốn, hiện lên ra trận trận bạch quang trên thân thể hiện ra một cổ khí thế cường đại. Phương viên cây em đều đưa tới loạn lưu chấn động, chừng vũ hồn đỉnh phong năng lượng tầng thứ. Đường đường thế giới bổn nguyên, nhất giới trưởng khống giả, nên chiến, nơi nào có thể vậy khuất nhục đào tẩu. Đối với Quang Minh Thần chính xác đối lập nhau, Trương Liêu hài lòng gật đầu một cái, sau đó, bàn tay to di chuyển, biến hóa trưởng mà ra, ở lòng bàn tay nâng lên gian, chim chíp trưởng phong trên hư không quanh quẩn vang vọng, một cổ cuồng bạo mà lãnh túp năng lượng chấn động hư không. Phương viên cây em trở thành hàn phong lạnh dung băng hàn thiên địa, mà làm cho phương viên biến hóa năng lượng tránh tránh phù hiện ở Trương Liêu lòng bàn tay. Tất cả băng hàn đầu nguồn, tiếp bản tướng phá thiên trưởng. Thanh âm rơi, Trương Liêu một trường hướng về Quang Minh Thần thân thể ấn xuống. Trưởng nga, dường như mênh mông cuồn cuộn thiên địa uy thế hàng lâm. Trưởng thế qua, nương theo thiên địa uy uống hô minh, hư không tầng tầng nghiền nát, loạn lưu hóa thành từng cái bệnh dịch tả du long tinh hiện. Hô, Quang Minh Thần không linh trí. Không nói nên lời, chỉ là diện mục bên trên đối với Trương Liêu có mãnh liệt ghen ghét. Đối mặt cái này nghiền ép xuống thao nhưng cự trưởng, Quang Minh Thần cuống quýt tụ tập tín ngưỡng khu toàn bộ lực lượng. Gia trì ở quyền tâm bên trên, bạo nổ phá hư không, quyền kính rung trời, dường như trời xanh nộ hào, một quyền oanh kích mà ra, thoáng qua, một thế kỷ, làm quyền trưởng giáp nhau, băng tinh bạch mang, lưỡng chủng diệu nhãn quang mang tứ lược phương viên cây em. Cây em bên trong, dường như gặp diệt thế dư ba tập kích, một mảnh hủy diệt thảm trạng, két, võ tông cảnh một trường, ở đê võ thế giới là được dốc hết sức phá thiên. Thao nhưng băng tinh cự trưởng điên cuồng áp nghiền dưới, Quang Minh Thần đem hết toàn lực một quyền, ẩn chứa đến gần vô hạn với võ tông cảnh, đủ để nghiền nát một tòa cự sơn lực lượng ở nơi này băng túc cự trưởng dưới niễn diệt nghiền nát. Băng túc cự trưởng nghiền dưới thẳng tiến. Trường ấn trực tiếp đánh trúng Quang Minh Thần tín ngưỡng thân thể. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, Quang Minh Thần thân thể bị một loại băng khiết đông lạnh ngày hàn ý bao trùm. Thân thể bị trực tiếp đông thành khắc băng, ở nơi này khắc băng ánh nghĩ kỹ dưới, đầu nó hạch tâm ở giữa, một cái quang cầu đang ở lóe lên đủ mọi màu sắc quang mang. Chính là bên ngoài thế giới bổn nguyên hạch tâm. Cái này quang minh thần tín ngưỡng khu có lẽ đối với bệ hạ có tác dụng lớn. Sẽ không đánh nát, cùng nhau mang về trình diễn miễn phí dư bệ hạ. Trương Liêu nhìn quét liếc mắt, lập tức có quyết định, bay đến quang minh thần trước người. Bàn tay đặt ở quang minh thần đỉnh đầu, đem cái kia đủ để nát bấy kỳ tín ngưỡng thân thể bạo ngược lực quất ngoại trừ. Ngược lại thâu nhập một loại sức mạnh cầm cố, đem còn muốn dãy giụa thế giới bổn nguyên triệt để cầm cố. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bỏ vào không gian giới chỉ ở giữa BEAD. Thế giới bổn nguyên cũng không phải là sinh linh, tự nhiên ở không gian giới chỉ ở giữa có thể sinh tồn. Sẽ không dường như sinh linh giống nhau bị nín chết. Quang minh thần bỏ mình. Không phải không phải, thần làm sao sẽ vẫn lạc. Biểu hiện giả dối, đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Linus hoảng sợ tuyệt vọng nhìn bầu trời. Không thể nào tiếp thu được. Thuộc về hắn đối với quang minh thần vĩ đại tín ngưỡng cũng trong nháy mắt đổ nát. Thì ra chúng ta tín ngưỡng thần cũng không phải là vô địch. Cái này được xưng là ma tộc dĩ nhiên so với thần còn cường đại hơn. Còn sót lại liên quân lưu lộ tuyệt vọng, đã không hề sĩ khí. Hủy diệt a, Trương Liêu nhìn phía dưới còn sót lại liên quân liếc mắt. Trầm giọng một lệnh, hán, hán, hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, giờ khắc này, 10 vạn chiến kỵ đem là đối với mình thực lực lại không giữ lại chút nào. Thuộc về bọn họ tiên thiên cảnh khí thế, thuộc về cái này cái thế giới thánh giai cường giả khí thế. Vô hạn vung triển khai mà ra, giờ khắc này, phương viên trăm dặm, ngàn dặm thiên địa đều bị một loại khởi nguồn đại hán đế quốc võ đạo khí thế sở nghiền ép. Còn sót lại liên quân, nghìn dặm bên trong dân bản xứ sinh linh đều là ở nơi này cuồng bạo vô cùng khí thế dưới tuyệt vọng. Sợ hãi, linh hồn chấn động, thánh thánh giai, toàn bộ đều là thánh giai. Cái này điều này sao có thể? Linus điên cuồng bạo khí thế nghiền ghé vào. Hai mắt ở giữa lộ ra một loại so với chứng kiến hắn tin Yangun minh thần bị thua bị bắt còn muốn. Hoảng sợ, hắn đến bây giờ mới biết hắn đối mặt quân địch, hắn quan danh với người của ma tộc là nhân vật gì. Thánh giai, thống nhất thánh giai, so với bọn hắn đại lục còn mạnh hơn thánh giai, còn có hắn cường đại khó có thể nắm lấy thần giai. Hắn hối hận a, nếu như ngay từ đầu hắn đã biết đại hán đế quốc có thực lực như vậy, hắn lại nơi nào sẽ tìm chết tụ tập liên quân đối kháng. Nhưng giờ khắc này cuối cùng là chậm, thế gian vô hậu hối hận thuốc có thể ăn. Nói cho cùng không phải bại lộ thực lực bản thân đây cũng là đế quốc liên quân cố ý mà thôi. Mục đích đúng là làm cho liên quân tự cho là có phần thắng. Sẽ không trốn, một lưới bắt hết, truyền bản tướng lệnh, khiến, thắt cổ tàn dư quân địch, nghỉ ngơi và hồi phục một ngày sau. Khải Hoàn trở về chủ giới. Trương Liêu cúi xuống nhìn phía dưới thi sơn huyết hải. Cao giọng nói, sau trận chiến này, đã định trước tương hội tại giới này sử thượng lưu lại nồng nặc một khoản. Làm cho giới này sinh linh ghi khắc cái gì là đại hán đế quốc uy nghi. Đại hán chủ giới, thành lạc dương vùng hoang vu, ngũ tọa không gian chi môn tọa lạc vị trí, ở 50 vạn đại quân xuất chinh phía sau, Lưu Biện liền hạ đạt thánh chỉ, mệnh 10 vạn ngự lâm quân ở chỗ này nghiêm ngặt gác. Cấm bất luận kẻ nào tự ý tiếp cận, người trái lệnh nên có tiền trảm hậu tấu quyền. Đệ nhất, khóa giới xuất chinh chính là thuộc về đế quốc nội bộ bí mật. Không cho vì người bên ngoài nói cũng. Đệ nhị, ngũ tọa không gian chi môn nối liền 5 cái dị giới. Như nếu có cái gì đột phát tình huống, ngự lâm quân cũng có thể lập tức xử trí. Căn cứ chủ giới thời gian chương 744, không gian di động căn cứ chủ giới thời gian mà tính. Khoảng cách ngũ đại quân đoàn khóa giới trinh phạt đã qua 24 ngày. Tiếp cận nửa tháng, mà lưu thủ ở chỗ này ngự lâm quân cơ hồ không có thời giờ gì quan niệm. Dường như cọc tiêu một dạng tận trung cương vị công tác lấy. Đúng lúc này, người thứ ba môn hộ bỗng nhiên hiện lên mãnh liệt kim sắc quang vận. Rõ ràng chính là trinh phạt cái này một thế giới đại quân muốn từ bên trong đi ra. Bẩm báo tướng quân, trinh phạt đại quân muốn trở về. Trấn thủ nơi này ngự lâm quân mang theo nghiêm cẩn ánh sáng nhìn một cái. Lập tức bẩm báo ngự lâm quân thống lĩnh. Từ Hoàng, ân, Từ Hoàng đang ở không gian chi môn xung quanh, nghe thủ hạ hội báo. Lập tức chạy tới, xác thực nhìn người thứ ba môn hộ quang mang dị động. Chứng minh đại quân xác thực muốn trở về, lúc này dùng huyết khế thạch câu thông lễ bộ thượng thư viên ngỗi. Thượng thư đại nhân, khóa giới đích đại quân gần trở về, mời mau mau tấu bệ hạ. Từ, 083, lắc thống lĩnh đợi chút, viên ngỗi cũng lập tức trở về tin tức, lập tức từ phủ đệ lên đường, gọi ra tọa giá Dực Long, khẩn cấp hướng về hoàng cung bay đi. Đợi thông qua trong cung trùng điệp gác, đi tới ngự thư phòng chỗ, khởi bẩm bệ hạ, không gian chi môn có di chuyển, khóa giới đại quân gần trở về. Viên Mỗi đi tới ngự thư phòng, cung kính bẩm báo nói, trẫm biết được, người tạm hãy lui ra sau a. Ngự thư phòng bên trong, Lưu Biện uy nghiêm như thiên uy thanh âm truyền ra, thần tuân chỉ. Viên Mỗi cung kính lui. 24 ngày, trinh phạt hết nhất giới, đợi trẫm nhìn là quân đoàn nào. Ngự thư phòng bên trong, Lưu Biện uy nghiêm ngồi đàng hoàng ở Long Y, biết được đại quân chiến thắng trở về tin tức, uy nghiêm trên dung nhan cũng là hiện lên một vui mừng. Sau đó, ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mắt hư không, tựa như Lưu Biện ánh mắt cụ bị một loại huyền ảo ma lực. Hư không trực tiếp nứt ra rồi một đạo nhân hình lớn nhỏ lỗ thủng. Lưu Biện từ Long Y đứng lên, cất bước bước vào giữa hư không, tùy theo hư không khép kín, ở cách mười mấy dặm bên kia, không gian chi môn chỗ, một lớp vì bắt đầu hư không bỗng nhiên vang lên một hồi sóng lớn. Hư không trực tiếp nứt ra rồi một đạo lỗ thủng, Lưu Biện mặc Cửu Long Đế Bảo uy thế thân ảnh từ giữa hư không vượt qua mà ra. Từ hoàng cung ở đây, chỉ là một thoáng qua, trong truyền thuyết chỉ có vũ hoàng cảnh trên cường giả mới có thể cụ bị thần thông. Không gian di động, ở nơi này chút đi qua 24 ngày thời gian tới nay. Nương theo chủ giới tấn chức bên trong võ hậu, Lưu Biện từ câu thông thế giới bổn nguyên, thể ngộ được một cái thuộc về hắn thế giới chi chủ độc có thần thông. Cái kia chính là không gian di động, chỉ cần Lưu Biện ý niệm câu thông thế giới bổn nguyên là được phá vỡ hư không lỗ thủng, do đó đạt được không gian di động thần thông lực. Chỉ cần bản thân điều khiển thế giới, Lưu Biện có thể ở trong nhấp nháy đến thế giới một góc khác rơi. Bao quát bổn nguyên trưởng khống dưới tùy đường thế giới, thiên long thế giới, thần điêu thế giới, khủng long thế giới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình là được vượt qua nghìn dặm, trăm triệu dặm. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Chứng kiến Lưu Biện thân ảnh, lưu thủ nơi này từ hoàng cùng với ngự lâm quân không dám thở ơ, dồn dập quỳ mọp xuống đất, chúng tướng sĩ bình thân. Lưu Biện từ hư không hạ xuống, uy nghiêm cười, khoát tay, bọn thần tạ bệ hạ long ân. Từ hoàng, chúng tướng sĩ cung kính đứng lên, hiện ra ánh mắt kính nể tới cực điểm. Đệ tam không gian chi môn, sinh hóa thế giới, không nghĩ là Chu Tước quân đoàn đi đầu trở về. Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt thoáng nhìn, trực tiếp lạc định ở đệ tam không gian trên cánh cửa. Sau khi thông vãng sinh biến hóa thế giới không gian môn hộ quang mang đại thịnh, một loại sơ xác tiêu điều tột cùng, kim qua thiết mã chiến tranh khí tức từ trong đó thẩm thấu mà ra. Dầm, Dực Long bén nhọn mà bạo ngược mà kích động tiếng giống giận dữ từ không gian môn hộ bên trong truyền ra, chúng nó dường như đã cùng trở về chủ giới rất là kích động. Chinh chiến hơn tháng, rốt cục về tới nhà của bọn nó, chiến thắng trở về. Từ hoảng, 10 vạn ngự lâm quân tướng sĩ trịnh trọng ngưng mắt nhìn. Chỉ thấy ở không gian chi môn kim quang vờn quanh gian, một đạo tiếp một đạo hắc sắc lưu quang từ không gian môn hộ ở giữa lao ra. Mỗi một đạo đều mang khó có thể dùng lời diễn tả được khí sát phạt. Bất quá thoáng qua, 100.000 đạo sát phạt lưu quang toàn bộ từ không gian môn hộ ở giữa hiện ra. Chu Tước thượng tướng Hoàng Trung cuối cùng áp trục xuất hiện. Bệ hạ, từ không gian chi môn sau khi xuất hiện, chúng tướng sĩ lanh mắt phát hiện phía dưới Lưu Biện thân ảnh. Lúc này, tất cả mọi người không dám vượt quá cấp bậc lễ nghĩa, dồn dập khống chế Dực Long hạ xuống mặt đất, cũng từng cái từ Dực Long trên người dưới háng. Thượng tướng Hoàng Trung một cái cất bước, đi tới chúng tướng sĩ phía trước. Thần Hoàng Trung dắt Chu Tước quân đoàn 10 vạn tướng sĩ thành công bắt được thế giới bổn nguyên. Chiến thắng trở về, làm phiền bệ hạ tự mình chờ. Bọn thần sợ hãi tột cùng. Hoàng Trung quỳ gối đầy đất, kích động nói, xôn xao, oanh, chỉnh tề như một tiếng chiến giáp reo lên, đồng thời như một tiếng một gối dập đầu. 10 vạn Chu Tước chiến kỵ đồng thời quỳ mọp xuống đất. Cho dù là không linh trí Dực Long, đều là thu hồi hai cánh, cúi xuống hung ác đầu lâu, biểu hiện cao nhất thần phục. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. 10 vạn chiến kỵ tướng sĩ kích động cao tụng nói, chư tướng sĩ bình thân, bọn người chiến thắng trở về, trẫm gấp bội cảm thấy vui mừng. Đại Hán Đế quốc khổ cực các ngươi. Lưu Biện mở tay áo khẽ động, uy thế thanh âm truyền tới từng cái tướng sĩ trong tai, bọn thần tạ bệ hạ long ân. Khóa giới chinh chiến gần một tháng, cách xa chủ giới ra hương một tháng, vì chính là đền đáp bọn họ thần phục thiên tử, đền đáp bọn họ quốc gia. Bây giờ Lưu Biện ca ngợi một lời, khiến cho hết thảy tướng sĩ thâm thụ cảm hóa, bị thiên tử nhận đồng, bọn họ làm tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Hán Thăng, gần nguyệt chinh chiến, các tướng sĩ tất nhiên phi thường mệt mỏi, làm cho các tướng sĩ hồi doanh nghỉ ngơi, muốn về nhà nhìn xong vợ con già, trẫm giống nhau đáp ứng. Lưu Biện long bào vung lên, hào khí cười nói, thần thay mặt các tướng sĩ tạ bệ hạ long ân. Hoàng Trung cung kính nói, sau đó hướng về phía dưới trướng chiến kỵ hạ lệnh, chiến kỵ hồi doanh, cần phải hồi hương thăm viếng, chỉ cần hướng thượng cấp báo cho biết là được. 10 vạn chiến kỵ cảm kích ngưng mắt nhìn Lưu Biện, sau đó một lần nữa leo lên Dực Long, hóa thành chỉnh tề phi hành quân sự, hướng về Chu Tước quân đoàn doanh địa trở lại. Khởi bẩm bệ hạ, thần đã thuận lợi bắt được sinh hóa thế giới bổn nguyên. Cũng xin bệ hạ xem một chút. Hoàng Trung cung kính nói, ý niệm di chuyển, từ không gian giới chỉ ở giữa lấy ra Red Queen, Bạch Hậu bổn nguyên gửi Mainboard. Mainboard, Lưu Biện 36 làm đã từng hiện đại hồn, tự nhiên liếc mắt nhìn thấu hai cái này hiện đại hóa đồ đạc là hạch tâm Mainboard. Cái này là như thế nào? Sinh hóa thế giới bổn nguyên tồn chữ nơi này Mainboard ở giữa. Lưu Biện có chút ngoài ý muốn nói rằng, Lưu Biện dù sao không có tự mình đi vào sinh hóa thế giới, không biết bên trong thế giới nội tình. Khởi bẩm bệ hạ, này thế giới thật đúng là khác hẳn với bọn thần đã gặp qua thế giới. Kiếm Tẩu Thiên Phong, phát triển cái gọi là khoa học kỹ thuật, đem thế giới dẫn hướng hủy diệt, mà bên ngoài thế giới bổn nguyên ý thức lại sinh ra linh trí, bám vào cái này khoa học kỹ thuật Mainboard bên trong. Hoàng Trung cẩn thận đem sinh hóa thế giới tình huống cho Lưu Biện kể rõ, đồng thời đang cầm Mainboard bàn tay to khẽ động, đem chủ trên nền chân nguyên cấm giải trừ. Nhất thời, hai cái Mainboard bên trên, đỏ lên, trắng nhợt, hai cái tiểu cô nương hiển hiện với Lưu Biện trước mắt. Chương 745, đầu đạn hạt nhân nhất thời. Hai cái Mainboard bên trên, đỏ lên, trắng nhợt, hai cái tiểu cô nương hiển hiện với Lưu Biện trước mắt. Hai nữ hư ảnh bên trên hiện ra bổn nguyên lực, biểu dương chính là sinh hóa thế giới bổn nguyên ý thức. Thật là mạnh pháp tác ba động, ta cảm giác bổn nguyên lực bị áp chế hoàn toàn, căn bản điều không nhúc nhích được một phần. Chúng ta được đưa tới khác một cái thế giới, ai, chung kết vận mệnh cuối cùng đã tới. Đang hot, trắng hai phía sau từ trong giam cầm giải trừ, nóng nảy Red Queen lập tức giằng co, muốn thoát khỏi Hoàng Trung khống chế, nhưng là nàng đang muốn điều động bổn nguyên lực, lại phát hiện một cỗ khởi nguồn này phương thế giới pháp tác lực lượng vững vàng đưa nàng bổn nguyên lực áp chế, căn bản điều không nhúc nhích được, mà Bạch Hậu hơi chút vừa cảm thụ cũng lý giải tình huống, lộ vẻ làm ra một bộ nhắm mắt dáng vẻ chờ chết. Làm Hồng Bạch hai phía sau độc lập với Đại Hán chủ giới bổn nguyên ba động vừa hiện ra, ở Lưu Biện không gian di động tinh hiện không gian sóng lớn phía sau, thiên địa hư không vừa sợ bắt đầu một loại sóng lớn, hư không trực tiếp nứt ra rồi một đạo lỗ thủng, lóng lánh ngũ thải quang mang chủ giới bổn nguyên từ lỗ thủng tinh hiện lao ra. Vừa xuất hiện phía sau, cái kia nhằm vào Hồng Bạch hai sau pháp tắc áp lực càng phát ra cuồng bạo. Chủ giới bổn nguyên trôi lơ lửng ở hai hậu chủ bàn trước, một loại muốn một khẩu đem hai phía sau nuốt vào xung động ở chủ giới bổn nguyên thân bên trên biểu. Hiện, cái này cái thế giới bổn nguyên cư nhiên cường đại như vậy. Trung vũ thế giới bổn nguyên, Hồng, trắng hai phía sau hoảng sợ nhìn chủ giới bổn nguyên, từ chủ giới bổn nguyên tốc biến diệu quang mang trên người, các nàng cảm nhận được chân chính bổn nguyên lực cường đại. Dường như trong đó bất kỳ một phân một hào đều có thể đơn giản đưa các nàng phá hủy. Tạm hãy lui ra sau. 5 người thế giới toàn bộ đến đông đủ. Chấm, thì sẽ cho đòi ngươi. Lưu Biện bàn tay to khẽ vỗ, một luồng kim quang chiếu xuống chủ giới bổn nguyên hiển hóa quang thân thể bên trên. Quang mang không có chút nào lực sát thương, mà là đến từ Lưu Biện an ủi. Ong ong, nghe được Lưu Biện mệnh lệnh, chủ giới bổn nguyên lập tức thu hồi đối nhau biến hóa bổn nguyên cường liệt thôn phệ muốn. Lưu quang ở Lưu Biện trước người vờn quanh một vòng, rất là thân mật vừa gọi, sau đó một lần nữa sáp nhập vào hư không, trở về thiên địa, thế giới bổn nguyên, thế giới chủ nhân cư nhiên như thế nghe từ người này mệnh lệnh. Người này là ai? Hơn nữa ta có thể cảm giác được thân thể hắn ẩn chứa lực lượng so trước đó thế giới bổn nguyên còn kinh khủng hơn. Hai phía sau thấp thỏm nhìn Lưu Biện, trải qua vừa rồi chủ giới bổn nguyên bỗng nhiên xuất hiện, cái kia hận không thể đưa các nàng trực tiếp cắn nuốt sợ hãi. Kiệt ngạo như Red Queen, lúc này cũng biến thành phi thường thành thật, sinh ra linh trí bổn nguyên, chư thiên vạn giới đều rất ít thấy. Lưu Biện ánh mắt rơi vào hồng, trắng hai sau hư ảnh bên trên, ngược lại là có chút kinh ngạc. Ngươi dự định làm sao đối với trả cho chúng ta? Bạch Hậu yếu ớt hỏi, đem bọn ngươi bổn nguyên lực cho chẫm thế giới bổn nguyên cắn nuốt. Lưu Biện hí ngược cười nói, quả nhiên a, ta hiểu được, những cái này kinh khủng hắc giáp đại quân sở dĩ khóa giới đi tới chúng ta thế giới, chính là vì bắt được chúng ta, dành cho cái này cái thế giới bổn nguyên thôn phệ. Hai phía sau lộ cho nguội ý, đã triệt để tuyệt vọng, ở thuộc với chính mình thế giới cũng không đủ sức phản kháng. Hiện tại đi tới đại hán chủ giới, các nàng không thể không biết còn có thể đào tẩu. Bất quá, các ngươi linh trí có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Lưu Biện Tha dường như biết được suy nghĩ nói rằng, ngươi không tính mạt sát chúng ta linh trí. Lưu Biện một câu nói làm cho hai phía sau chợt cả kinh. Sau đó kinh hỉ hỏi, các nàng mặc dù không là sinh linh, nhưng đã cụ bị sinh linh tài có linh trí ý thức. Hơn nữa so sánh với sinh linh, chỉ cần các nàng có vật dẫn, cơ hồ là vĩnh viễn sẽ không chết. Các nàng còn muốn sống lâu một chút, nơi nào nguyện ý đơn giản như vậy sẽ chết đi à. Cầm cố, Lưu Biện không có ý định cùng hai phía sau lời nói nhảm. Vung tay lên, đế hoàng chân nguyên chen chúc mà ra, hóa thành lưỡng đạo trưởng ấn rơi vào hai cái main boss bên trên. Đem hai phía sau hư ảnh lần nữa cầm cố ở tại main boss bên trong. Tạm thời không đáng xử trí, thế giới bổn nguyên linh trí, làm chư thiên vạn giới đều phi thường khó có thể đản sanh tồn tại. Bên ngoài đặc tính nhất định không chỉ là linh trí đơn giản như vậy. Lưu Biện đã quyết định, đợi đến chủ giới bổn nguyên thôn vệ cái này hai phía sau bổn nguyên lúc. Bảo tồn cái này kỳ lạ bổn nguyên linh trí, nói không chừng sau này biết có tác dụng lớn. Bệ hạ, có hay không bãi giá hồi cung? Từ Hoàng cung kính hỏi, không cần, Hán Thăng đã trở về, còn lại tứ quân cũng sẽ lần lượt trở về, chấm liền tại đây đợi mấy ngày là được, không có gì đáng ngại. Thông báo viên ngỗi, nếu như có gì trọng yếu tấu chương, trực tiếp tiến ở đây là được, chấm ở chỗ này phê duyệt. Lưu Biện khoát tay nói, cũng là không tính hồi cung, vi thần tuân chỉ. Từ Hoàng cung kính lui, liền lập tức đưa tin cho viên ngỗi, bệ hạ, ở nơi này kỳ lạ sinh hóa thế giới, vi thần không chỉ có bắt được bổn nguyên, còn có một cái lớn vô cùng thu hoạch. Hoàng Trung cười thần bí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa từ không gian trực tiếp ở giữa lấy ra một cái sự việc. Mà món sự việc so với hồng, trắng hai sau main boss muốn khổng lồ mấy lần, cũng là một cái hiện đại hóa kết quả, dáng dấp hướng một viên đầu đạn hạt nhân. Chứng kiến cái này sự việc, Lưu Biện liền đã biết này là vật gì. Bệ hạ, cái này là sinh hóa thế giới lưu lại cuối cùng 5 viên siêu cường khoa học kỹ thuật một trong. Ta cố ý dẫn theo một viên trở về. Hoàng Trung không tốn sức chút nào giơ lên đầu đạn hạt nhân. Cười nói, ở khoa học kỹ thuật không khỏi có lẽ có trọng dụng. Nhưng ở chủ giới hoặc là tôn trọng võ đạo thế giới nhưng lại như là cùng gân gà. Lưu Biện lắc đầu, nói rằng, cái này là vì sao? Bệ hạ trước đây không nói nói qua. Đầu đạn hạt nhân bạo tạc. Phương viên mấy trăm dặm đem trở thành đất khô cằn, không phải võ tông cảnh bên trên cường giả, không trốn sinh chi lực sao? Hoàng Trung có chút ngoài ý muốn hỏi, ha ha, Lưu Biện cười cười, trực tiếp ý bảo Hoàng Trung, người đè cái kia bạo tạc cái nút, xem có hữu dụng hay không? Thần tuân chỉ, Hoàng Trung ngược lại là không có gì lưỡng lự, trực tiếp đè lên đầu đạn hạt nhân ở trên cái nút. Tạch tạch tạch két, cái nút bị Hoàng Trung trước sau xoa bóp 4-5 lần, viên này uy lực to lớn đầu đạn hạt nhân cũng là không có một chút phản ứng. Hình như là một viên chết đạn, đây là chuyện gì xảy ra? Cơ nhiên không có một điểm phản ứng. Hoàng Trung phi thường kinh ngạc, ở sinh hóa thế giới thời gian, hắn đã nếm thử cái này cái nút, còn có nêu lên còi báo động. Hán Thăng a à, Hán Thăng, đây cũng là ngươi cô lậu quả văn. Lưu Biện uy nghiêm cười, gia vị nhìn Hoàng Trung, sao Triệu Hảo cũng xin bệ hạ giải thích nghi hoặc. Hoàng Trung đem đầu đạn đặt ở trên mặt đất, ôm quyền cầu dài, mỗi cái thế giới pháp tắc rất bất đồng, mỗi cái thế giới tiến hóa phương hướng rất bất đồng, này đầu đạn hạt nhân ở khoa học kỹ thuật thế giới. Đích thật là uy lực cự đại, nổ tung lực lượng đủ để đem phương viên trăm dặm rời thành đất bằng phẳng. Thế nhưng ở ta chủ giới, pháp tắc hướng võ, khoa học kỹ thuật chính là thiên môn nhìn tới mà không dung. Ngươi mang theo khoa học kỹ thuật thế giới đầu đạn hạt nhân tiến nhập chủ giới. Chủ giới vô hình pháp tắc chi lực đã đem bên ngoài cầm cố. Có thể nói, hiện tại trên tay ngươi đầu đạn hạt nhân chính là một cái sắt vụn. Lưu Biện cười nói, mỗi cái thế giới pháp tắc rất bất đồng, mỗi cái thế giới kết quả đều sẽ có còn lại thế giới khí tức. Tiến nhập còn lại thế giới, nhất định sẽ chịu đến thế giới pháp tắc áp chế. Thử hỏi đế quốc chinh chiến tướng sĩ vì sao sẽ không nhận pháp tắc vội vã áp. Chỉ vì một điểm, mở thế giới lối đi không gian chi môn che giấu ý thức cảm ứng. Khỏi bị pháp tắc vội vã áp, trong đó nhiều lắm huyền ảo, lại là không thể rõ ràng giải đáp. Chương 746, toàn bộ trở về, dâng tặng lễ vật, đây chẳng phải là nói cái này đầu đạn hạt nhân chính là sắt vụn. Ai, thần còn nghĩ sau này chinh phạt dị giới lúc, dùng nó cho rằng vương bài đâu. Hoàng Trung có chút ủ rủ nói rằng, nghĩ cũng là, lúc đầu cho rằng chiếm được nhất kiện thần binh lợi khí. Mới vội vàng hiến cho hắn thần phục thiên tử, cũng không muốn gây ra một cái ô long. Cũng không hẳn vậy, Lưu Biện vung tay lên, một ánh hào quang hiện lên, đem đầu đạn hạt nhân bỏ vào chữ vật không gian. E rằng sau này đến rồi khác khoa học kỹ thuật đại thế giới, cái này đầu đạn hạt nhân liền có thể phát huy uy lực của nó, dành cho địch nhân một cái thống kích. Sinh hóa thế giới còn có 4 cái đầu đạn hạt nhân. Ngày khác ngươi phái người đi một chuyến nữa, đem đầu đạn hạt nhân toàn bộ mang về. Vi thần tuân chỉ, Hoàng Trung hội ý nói. Thời gian trôi qua, ở Hoàng Trung sau khi ra ngoài 5 ngày, khoảng cách ngũ đại quân đoàn khóa giới xuất chinh ngày thứ 29. Đệ một không gian môn hộ tốc biến diệu quang vận, đông tấn thế giới, Bạch Hổ quân đoàn 10 vạn chiến kỵ chiến thắng trở về mà về. Thời gian qua đi 30 ngày, Lộc đỉnh thế giới, Thanh Long quân đoàn 10 vạn chiến kỵ chiến thắng trở về mà về. Thời gian qua đi 30 ngày, Long Chi chiến thế giới, Kỳ Lân quân đoàn chiến thắng trở về. Thời gian qua đi 45 ngày, Viết Len, Huyền Vũ quân đoàn 10 vạn chiến kỵ chiến thắng trở về. Khi tất cả xuất chinh đại quân toàn bộ trở về, lúc này, Triệu Vân, Lữ Bố, Thái Sử Từ, Trương Liêu kể cả cùng nhau, đi tới Lưu Biện đóng ở nơi này Long Liễn trước, lễ bái Lưu Biện, bệ hạ 370 long thể tôn quý, bọn thần lại làm cho bệ hạ chờ đợi ở đây lâu như vậy. Bọn thần sợ hãi, chư ái khanh hãy bình thân, Lưu Biện cao giọng cười, từ Long Liễn bên trên đứng lên, bàn tay to hư đánh. Một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đem chư tướng nâng lên. Dù cho hiện tại chư tướng đều là võ tông cảnh cường giả, nhưng ở Lưu Biện cái này mênh mông cuồn cuộn không dứt thủ đoạn dưới, cũng là chỉ cảm thấy nhỏ bé, chính là thiên uy không lường được. Đối mặt Lưu Biện lúc, chư tướng đều có thể cảm nhận được điểm ấy. Chư ái khanh xuất chinh hơn tháng, đều là có sở hoạch, ngũ giới bổn nguyên đem rơi vào đế quốc thủ, đợi đến chủ giới bổn nguyên thôn phệ, đế quốc lại đem tăng ngũ đại thế giới. Chư ái khanh nghĩ muốn cái gì ban cho, chấm nhất tịnh đáp ứng. Lưu Biện cười nói, ngữ bên trong tràn đầy ca ngợi ý. Vì bệ hạ hiệu lực, vì đế quốc tận trung, bọn thần máu chảy đầu rơi, không cầu ân thưởng. Chư tướng nghiêm giọng nói, bình định dị giới công, cướp đoạt bổn nguyên công, há có thể nói mang quá liền mang quá. Truyền chấm khẩu dụ, phàm tham dự lần xuất chinh này tướng sĩ, mỗi người thưởng cho 1.000 quân công. Phàm xuất chinh đại tướng, mỗi người thưởng cho 5.000 quân công. Bọn người ngũ tướng thượng tướng, mỗi bên thưởng cho 1 vạn quân công, cộng thêm một bộ địa giai vũ kỹ. Một lần thu hoạch ngũ cái thế giới, ngũ đại bổn nguyên BEDF, Lưu Biện mặt rồng vui mừng, trực tiếp ân thưởng. Ở hôm nay Đại Hán đế quốc, ở đế quốc cơ cấu ở giữa, cái gọi là vàng bạc đã không phải là đồng tiền mạnh. Chỉ có nhập ngũ, quân công, theo văn, chữa công mới là đồng tiền mạnh. Bởi vì có 2 loại, công pháp, binh khí, thánh đế tiền, thông thường chức quan, đều có thể hối đoái. Bọn thần tạ bệ hạ long ân, ngũ tướng kích động nói, đem bọn ngươi ở dị giới thu hoạch, dẫn tới a. Lưu Biện khoát khoát tay, bọn thần tuân chỉ, ngũ tướng cung kính lĩnh chỉ. Đầu tiên là Triệu Vân, ở đông tấn thế giới thu hoạch, ý niệm di chuyển, lòng bàn tay hiện ra một cái chân nguyên giam cầm trong phong ấn. Ở trong phong ấn, một cái lóng lánh ngũ thải bổn nguyên lóng lánh, chính là đông tấn thế giới bổn nguyên ý thức. Thần dâng lên đông tấn thế giới bổn nguyên, Triệu Vân cao giọng nói, hai tay nâng lên bổn nguyên. Thứ nhì, Lữ Bố cũng là không chậm trễ, đem tân tân khổ khổ ở trên hư không truy tập hơn nửa tháng bổn nguyên gọi ra, đồng dạng cung kính nâng lên, phơi bày Lưu Biện trước mắt. Thần dâng lên lộc đỉnh thế giới bổn nguyên, Lữ Bố nói, lần sau Thái Sử Từ. Chỉ thấy hai tay hắn nhắc tới, vỗ tay một cái, phía sau Kỳ Lân quân đoàn tướng sĩ lúc này lĩnh mệnh. Hơn 1.000 cái chiến kỵ tướng sĩ bay vút mà đến. Một cái to lớn hắc long phơi bày Lưu Biện trước mắt. Ngang, Hắc Long mang theo cực độ cuồng bạo, kiệt lực dùng rằng, Long Ngâm rung trời, có thể bày ra thuộc về thần long uy thế, nhưng không thể nghi ngờ, bất luận nó dãy giụa như thế nào, đều không tránh thoát được ngàn tên tướng sĩ xích sắt ràng buộc. Thần dâng lên long chiến thế giới, Hắc Long một đầu, bên ngoài thế giới bổn nguyên lực liền tích trữ ở Hắc Long trong cơ thể. Thái sử Từ chỉ vào khổng lồ Hắc Long, cung kính nói, không sai, Lưu Biện ánh mắt nhất định, gắt gao ngưng mắt nhìn Hắc Long dài đến 30 trượng long khu. Vì thần chinh phạt giới này, thế giới bổn nguyên tự có diễn hóa chi đạo, mỗi 500 năm liền thôi động bổn nguyên hiển hóa hai con cự mãng. Đại bộ phận bổn nguyên hiển hóa vì Long Châu, hai mãng chém giết, một nên Long Châu lột xác thành Long. Thái sử Từ đem Long chi chiến thế giới tình hình nói ra. Ân, Lưu Biện gật đầu, trên dưới quét mắt Hắc Long một vòng. Ô, tựa hồ là cảm nhận được Lưu Biện dường như thiên uy giá lâm ánh mắt. Lúc đầu dãy giụa Hắc Long trở nên thành thật, lớn chừng cái đấu long nhãn hoảng sợ nhìn Lưu Biện, dường như nó cảm nhận được Lưu Biện mênh mông cuồn cuộn hung uy. Tàng Ngao lần này có thể lột xác. Lưu Biện lãng nhưng cười, xuyên thấu qua Lưu Biện cảm giác, cái này Hắc Long trong cơ thể không ngừng ẩn chứa cường đại bổn nguyên lực lượng. Càng là thân cư chân đang thần long huyết mạch, nơi này, đáp ứng ban đầu Tàng Ngao hứa hẹn, giúp đỡ lột xác thành chân chính thần long, có hy vọng rồi. Cuối cùng, đến phiên Trương Liêu, chỉ thấy hắn hàm xúc cười, dường như có chút xấu hổ, không có ý tứ, ý niệm di chuyển, đem trở thành khắc băng quang minh thần từ trong không gian giới chỉ gọi ra. Thần dâng lên viết len, thế giới bổn nguyên hiển hóa quang minh thần. Trương Liêu lớn tiếng nói, ngưng tụ từ tín ngưỡng lực hiển hóa thân thể, cái này thế giới bổn nguyên ngược lại là rất khó nhìn thấy. Lưu Biện tập trung nhìn vào, có chút kinh ngạc, Văn Viễn, người cùng trẫm nói một chút này quang minh thần là như thế nào, chuyện gì xảy ra? Nó vì sao có thể ngưng tụ như vậy tín ngưỡng khu? Lưu Biện trực tiếp hỏi Tuần nói, hồi bẩm bệ hạ, cái này viết len bổn nguyên phi thường hiểu được tiến hóa chi đạo. Trương Liêu đem quang minh giáo đình các loại, chờ, tuyên truyền tín ngưỡng chi đạo mọi việc tình toàn bộ nói ra. Thì ra là thế. E rằng chấm cũng có thể nếm thử nghiên cứu một chút tín ngưỡng chi đạo. Lưu Biện ngưng mắt nhìn quang minh thần tín ngưỡng khu, âm thầm nghĩ tới, từ Lưu Biện chân chính trưởng khống đại hán chủ giới tới nay. Đế quốc con dân tâm hướng đế quốc, cống hiến thuộc về bọn họ số mệnh lực bên ngoài, càng là có vô số lập được Lưu Biện bài vị, ngày đêm cung phụng, sinh ra vô cùng tín ngưỡng lực, đặc biệt Lưu Biện huy dưới thế giới tăng lên ngũ đại thế giới. Cung phụng con dân đã đạt đến khó có thể tính toán. Tín ngưỡng lực cũng là vô cùng vô tận, có thể được xưng là bàng bạc. Nếu để cho cái này quang minh thần thôn phệ, chỉ sợ có thể làm cho bên ngoài thế giới tấn thăng làm trung vũ. Thế nhưng, tín ngưỡng này lực cũng không phải là tốt như vậy hấp thu. Tín ngưỡng lực mặc dù là một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ, thế nhưng bên ngoài căn nguyên ở giữa bao hàm vô số tín đồ tâm tình, rất là hỗn loạn. Nếu như Lưu Biện tùy tiện hấp thu, làm cho cái này hỗn tạp tín ngưỡng lực vọt vào ý thức hải, hậu quả khó mà lường được. Cho nên vô luận tín ngưỡng lực khổng lồ cỡ nào, Lưu Biện cũng không dám tùy tiện hấp thu, chỉ có thể làm cho chi chữ hàng ở nơi nào, càng để lâu càng nhiều. Nhưng lần này, e rằng cái này quang minh thần tín ngưỡng khu có thể làm cho Lưu Biện có pháp giải quyết cái này tín ngưỡng chi đạo thần bí. Khởi bẩm bệ hạ, ngoại trừ quang minh thần tín ngưỡng khu, vi thần còn có một vật muốn hiến cho bệ hạ. Bỗng nhiên, Trương Liêu có chút nhăn nhó nói rằng, chương 747, trình diễn miễn phí phu, chuẩn bị thôn phệ bổn nguyên, khởi bẩm bệ hạ, ngoại trừ quang minh thần tín ngưỡng khu, vi thần còn có một vật muốn hiến cho bệ hạ. Bỗng nhiên, Trương Liêu có chút nhăn nhó nói rằng, chúng đưa mắt dồn dập xem ra, Lưu Biện trong ánh mắt cũng mang một chút nghi hoặc, dẫn tới, Trương Liêu vỗ tay một cái, hai cái anh vũ tướng sĩ từ sau tiến lên. Áp chứ cả ngực quần màu lục cô gái tuyệt sắc, nhìn lên nhọn lỗ tai, không giống với loài người khí tức, chính là bị Huyền Vũ quân đoàn bắt được tinh linh nữ vương. Buông, các ngươi buông, tinh linh nữ vương rùng rằng, nhưng lúc này trong cơ thể nàng ma pháp lực bị Trương Liêu cầm cố. Chính là một cái bình thường người, chỗ nào có thể từ tiên thiên cảnh tướng sĩ trong tay tránh thoát. Tinh linh, Lưu Biện thoáng nhìn, trước đây Lưu Biện chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua. Nhưng lần này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bệ hạ, đây là viết len tinh linh nhất tộc nữ vương, vi thần đặc biệt bắt trình diễn miễn phí dư bệ hạ. Trương Liêu cung kính nói, Văn Viễn, ngươi có lòng chứng kiến cái này? Lưu Biện nơi nào vẫn không rõ. Đây là Trương Liêu đưa cho hắn trình diễn miễn phí nữ tới. Còn có một vật, thấy Lưu Biện cũng không có trách cứ hắn. Trương Liêu cũng là tùng một hơi thở, sau đó lại vỗ tay một cái. Ở đại quân trước trận, mười mấy khống chế rực long chiến kỵ bay ra, mạnh mẽ trói buộc một đầu khoảng 20 trượng cự long. Buông, ta là Long Hoàng, ta đầu hàng, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Long Hoàng cũng là dùng răng, hơi thở trực xuyễn, cự long. Lưu Biện trên mặt hiện lên một quái dị, viết len thật sự chính là một cái tinh khiết Tây phương thế giới. Không chỉ là Quang Minh giáo đình, tinh linh tộc, cự long nhất tộc đều xuất hiện, đây tột cùng là một cái dạng gì thế giới? Trong thiên địa ma pháp nguyên tố nếu so với ma pháp đại lục đầy đủ gấp trăm lần không ngừng. Hơn nữa bọn họ ma tộc đế vương đã vậy còn quá khủng bố. Lúc này đây, ta thực sự ngã xuống. Tinh linh nữ vương mặt mang khổ sáp, ngươi cũng biết chấm là ai. Lưu Biện ánh mắt rơi vào tinh linh nữ vương trên người. Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy ý ngươi, cùng các ngươi đối kháng tất cả đều là một mình ta quyết định. Không liên quan ta tinh linh tộc sự tình, chỉ xin ngươi đừng ra hại ta tinh linh tộc người. Tinh linh nữ vương mang theo một loại vương giả kiêu ngạo. Tù nhân, lại vẫn cùng chấm cò kè mặc cả, ngươi cũng thực sự là được rồi. Lưu Biện sắc mặt lãnh túc, Văn Viễn, thần ở, Trương Liêu lập tức lĩnh mệnh. Ma pháp đại lục còn có bao nhiêu tinh linh? Lưu Biện nói, còn có trăm vạn sống sót. Trương Liêu cung kính nói, toàn bộ tàn sát chi. Lưu Biện uy thanh nói, một lời định luận trăm vạn sinh linh sinh tử. Đế vương giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm, mà Lưu Biện giận dữ, xác chết trôi ngũ giới. Lưu Biện trong mắt, trăm vạn sinh linh bất quá là đế quốc tàn sát con kiến hôi mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, đế hoàng uy nghiêm không cho dẫm đạp. Không phải không muốn, nghe được muốn giết tinh linh nhất tộc, tinh linh nữ vương hay là vương giả cao ngạo lập tức biến sắc. Giọng nói mang theo một loại cầu xin màu sắc, trên mặt đều là tuyệt vọng, vừa rồi ngươi không phải muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được sao? Làm sao, chấm như ngươi ý, ngươi lại đổi ý, Lưu Biện hí ngược nói, cực kỳ giống một cái bạo quân, ta, bị cái này ưu việt đế hoàng chi uy áp vội vã. Chính mình thậm chí trăm vạn tinh linh nhất tộc đều là giao thớt. Tinh linh nữ vương rốt cuộc biết sợ, chấm chỉ nói cho các ngươi một điểm, bất luận là cự long nhất tộc vẫn là tinh linh nhất tộc. Các ngươi đều là chấm chiến lợi phẩm, người thua, không có tư cách cò kè mặc cả. Nếu như không muốn ngươi tinh linh diệt tộc, sau này liền ngoan ngoãn nghe lời. Từ hoảng, mang về trong cung, giao cho đế hậu điều giáo mấy ngày, Lưu Biện thích nhất chính là chinh phục tự cho là cao ngạo cương cường nữ tử. Thần tuân chỉ, từ hoảng cung kính lĩnh mệnh. Vài cái tướng sĩ ràng buộc bắt đầu tinh linh nữ vương. Hướng về hoàng cung phương hướng bay đi, mà hậu giả lại không cái gì phản kháng tâm tư. Chỉ có hoảng sợ, tuyệt vọng, còn có đối với dưới trướng trăm vạn tinh linh lo lắng. Còn như đầu này cự long, Lưu Biện ánh mắt quét ngang, na cái bệ hạ, ta là cự long nhất tộc hoàng giả. Dưới trướng có mấy ngàn đầu cự long, ta có tác dụng rất lớn, không nên, Long Hoàng Phi thường TV nói rằng. Không có như tinh linh nữ vương một dạng vương giả khí tiết. Ở Long Hoàng trong mắt, cái gì khí tiết đều là chó má. Mệnh bảo trụ chính là tốt nhất. Bệ hạ, tuy nói bọn nó đều là cự long. Thế nhưng về mặt thực lực thậm chí không bằng ta đế quốc chiến kỵ phổ thông rực long. Thực lực tổng hợp đều ở hậu thiên cảnh bồi hồi. Trương Liêu lên tiếng nói. Giọng nói lộ ra đối với cái này cự long nhất tộc khinh miệt. Viết len dù sao chỉ là đê võ thế giới. Thiên địa linh khí không thế nào nồng hậu, hơn nữa chúng nó cũng chỉ là đi hướng hấp thu cái gọi là ma pháp nguyên tố thiên môn. Thực lực càng là yếu đuối, không giống đế quốc chủ giới rực long, chịu bàng bạc linh khí, thực lực tự nhiên so với chúng nó cự long hiếu thắng. Lưu Biện từ tốn nói, xin hỏi bệ hạ xử trí như thế nào cái này cự long nhất tộc? Trương Liêu hỏi, đem toàn bộ giam giữ ở chủ giới A, đợi thực lực bọn hắn tăng trưởng. Đế quốc vũ hồn cảnh chiến tướng một người khế ước một đầu. Dung làm tọa kỵ, tương đối với rực long mà nói, cự lượng nội tình mạnh hơn không ít, khí thế cũng càng từ đủ, hơi chút xứng đôi hiện giai đoạn đế quốc chiến tướng. Thần lĩnh mệnh, Trương Liêu lĩnh chỉ, liền chuẩn bị mệnh trung tướng sĩ đem hết thảy cự long mang đi. Giống, lúc này, phía chân trời truyền đến một tiếng uy thế giống to hơn. Ở hoàng cung phương hướng, một cái thân ảnh khổng lồ mang theo cuồn cuộn gió xoáy. Rất nhanh hướng không gian chi môn tọa lạc chỗ bay tới. chính là cự long tàng ngao. Thật là mạnh long uy nó. Tàng ngao mang tới khổng lồ long uy, đối với tại chỗ đế quốc tướng sĩ không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng đối với bắt sống gần 10.000 cự long cũng là như là một ngọn núi lớn nghiền ép lực. Bắt nguồn ở trong huyết mạch long uy, bắt bọn nó đều đè bẹp, không yêu, lại có dáng dấp cùng ta một dạng người. Khi thấy phía dưới gần 10.000 cự long, tàng ngao ngược lại có chút vô cùng kinh ngạc. Long thần, ngươi là long thần, cự âm nhất tộc bái kiến long thần. Long hoàng, còn có thật nhiều cự long toàn bộ mang theo chân thật nhất cung kính. Lớn tiếng bái nói, người mạnh là vua, nhược trí đấu loại, ở vô luận cái nào cái thế giới, vô luận cái nào tộc quần đều là lẽ phải. Cái này cự long nhất tộc cũng giống như vậy, đặc biệt tàng ngao vẫn tồn tại với đế quốc. Chỉ cần cùng tàng ngao nhờ vả chút quan hệ, chúng nó cự long nhất tộc cũng sẽ không diệt tộc. Long hoàng không ngu, nó dưới trướng cự long cũng không ngu xuẩn. Hiện tại ta cũng không phải là long thần, bất quá không lâu sau nữa ta là được. Đối với long thần cái chức vị này, tàng ngao chỉ là phó chư thở gấp ra nồng hậu hơi thở. Sau đó cung kính vô cùng nhìn về phía Lưu Biện, vô hạn lấy lòng, trong mắt to mang theo cường lực chờ đợi màu sắc. Bệ hạ, ta có hay không có thể lột xác thành thần long rồi hả? Có thể, Lưu Biện uy nghiêm cười, chỉ là thở khẽ một chữ, lần này đã vô sự, ngoại trừ ngự lâm quân bên ngoài, tứ quân tướng sĩ có thể hồi doanh nghỉ ngơi và hồi phục. Lưu Biện phân phó nói, bọn thần tuân chỉ, chư tướng vui vẻ lĩnh chỉ. Sau đó, bốn đại quân đoàn 40 vạn chiến kỵ tướng sĩ hạo hạo đáng đáng khởi động đường về. Về tới quân doanh. Vừa rồi không gian chi môn chỗ ở trang nghiêm quân uy, mật tê dại quân dung cũng là tán đi, là thời điểm bổ toàn chủ giới hao tổn bổn nguyên lực. Lưu Biện ánh mắt nhất định, mang theo một loại giã vọng. Chương 748, thôn phệ bổn nguyên. Trước đây chủ giới bổn nguyên vì trợ giúp Lưu Biện mở lôi đình chi nhãn, tổn hao bổn nguyên lực, hao tổn căn bản, nếu như không phải bổ toàn, chủ giới chỉ sợ sẽ có phẩm cấp rơi xuống nguy cơ. Vì vậy Lưu Biện lập tức hạ lệnh ngũ đại quân đoàn chinh phạt, cướp đoạt đê võ thế giới bổn nguyên, bổ toàn chủ giới. Dựa theo Lưu Biện phỏng đoán, nếu như chủ giới bổn nguyên cắn nuốt ngũ đại đê võ thế giới bổn nguyên lực khẳng định có thể bổ sung toàn diện, mà lại nói bất định còn có sẽ có lợi nhuận, thúc đẩy chủ giới bổn nguyên lại phá hồng câu, đăng lâm trung vũ trung phẩm giới hạn. Chư tướng phân loại ngũ phương, vì chấm hộ pháp, ngự lâm quân nghiêm ngặt gác phương viên, cấm bất luận cái gì không cho phép ai có thể tiến nhập. Lưu Biện đang nói như sấm vang vọng, thân hình lóe lên, kim quang hiện, thân ảnh đã đằng lập đến rồi mấy trăm thước trên bầu trời. Ngạo thị thiên địa, thần tuân chỉ, mặt tướng tuân chỉ, ngũ đại thượng tướng lập tức lĩnh mệnh, chấn thủ phương viên 10 vạn ngự lâm quân cũng nhấc lên trong tay binh khí. Lạnh ánh mắt quang nhìn quét phương viên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chủ giới bổn nguyên, hiện. Lưu Biện quát khẽ một tiếng, hư không tiếng sấm lăn một vòng, giống như đế hoàng vô thượng thiên uy, tất cả thiên địa sợ, két 13, ứng với Lưu Biện hô hoán, hư không liệt mở một cái miệng nhỏ, lóng lánh ngũ thải quang mang bổn nguyên từ trong đó xuyên thấu qua tốc biến xuyên ra. Ở Lưu Biện trước người qua lại vờn quanh, rất là vui sướng, đã đến không vững vàng ranh giới, tất phải lập tức bổ toàn bổn nguyên lực, nếu không bất cứ lúc nào cũng sẽ có phẩm cấp rơi xuống phiêu lưu. Lưu Biện ý niệm rơi vào chủ giới bổn nguyên bên trên. Bên ngoài hao tổn bổn nguyên lực làm cho thế giới bổn nguyên khó có thể trưởng khống ngũ đại thế giới. Một ngày rơi xuống, không chỉ là chủ giới có nguy hiểm, còn lại bị chủ giới bổn nguyên khống chế thế giới cũng gặp phải biến cố. Quyết định lập tức bổ toàn chủ giới bổn nguyên. Lưu Biện không chậm trễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từ chữ vật không gian làm bên trong tướng sĩ ngũ đại đê võ thế giới bổn nguyên toàn bộ triệu hồi ra. Sinh hóa thế giới, Red Queen, Bạch Hậu hai khối lộ ra bổn nguyên lực main boss phiêu phù trước mắt. Đông tấn thế giới, một đoàn lóe lên ngũ thải bổn nguyên nồng hậu, lộc đỉnh thế giới, cùng đông tấn thế giới một dạng bổn nguyên lực, vạn phần hùng hậu, đọc truyện với http://ngantiuyen.com/wiadland. Đã giải ngoại trừ Đông Quang Minh Thần xuất hiện, nhưng đối lập nhau Trương Liêu Đông lại, Lưu Biện tùy ý một phần chân nguyên để cho thừa nhận cầm cố lực càng mạnh. Long chi chiến thế giới, dài 30 trượng hắc long bị một cổ lực lượng vô hình nâng phù với trên cao. Nó cũng mất đi khống chế đối với thân thể, chỉ có thể bị động xâm lược, thì ra ngoại trừ chúng ta, còn có còn lại thế giới bổn nguyên cũng bị kinh khủng này thế giới chi chủ bắt được. Làm duy nhất sinh ra linh trí hai phía sau chứng kiến xung quanh lơ lửng bốn đại bổn nguyên. Từng cái hầu như hiện ra bổn nguyên lực hầu như đều so với các nàng mạnh mẽ. Nơi này, trong lòng các nàng cũng là càng khổ sáp, chỉ mong cái này thế giới chi chủ có thể bảo lưu chúng ta linh trí. Hai phía sau không khỏi mang theo vài phần chờ đợi, các nàng còn nhớ rõ Lưu Biện khi trước thuyết pháp, lưu các nàng linh trí có lẽ có trọng dụng. Ong ong, ong ong, tương đối với hai sau sơ qua chấn định, còn lại thế giới bổn nguyên có thể cảm ứng được nguy cơ mãnh liệt đánh tới. Đều đang điên cuồng dùng rằng, bổn nguyên ý thức hiện ra bắt nguồn ở bản năng sợ hãi. Hồng, trắng hai phía sau bổn nguyên lực liền tích trữ ở main board bên trong. Chờ một hồi chủ giới bổn nguyên thôn phệ bên ngoài bổn nguyên lực lúc. Chấm chỉ phải ra tay bảo vệ bên ngoài hạch tâm ý thức. Là được bảo lưu bên ngoài linh trí. Quang minh thần tín ngưỡng khu có lẽ đối với chấm có tác dụng lớn. Chỉ cần đem đầu lâu trong cốt lõi thế giới bổn nguyên rút ra liền thành. Tín ngưỡng khu thì có thể được để bảo tồn. Còn như cái này hắc long, mặc dù có thể làm cho cự mãng lột xác thành long. Hoàn toàn là bởi vì bổn nguyên hiển hóa long châu. Bất quá tàng ngao cũng sở hữu đặc biệt long tinh, đột nhiên lúc có thể thay thế, cũng sẽ không ảnh hưởng trợ giúp tàng ngao lột xác thành long. Như vậy, chấm cũng lý thanh bước, đi, trước nuốt đông tấn, lộc đỉnh hai đại thế giới bổn nguyên, sẽ đi thôn phệ phía sau ba người. Lưu Biện ánh mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng lạnh, một hai bàn tay chậm rãi từ rũ xuống trạng thái nâng lên, dựng thẳng lên trường phong, bỗng nhiên. Năm đạo lực có thể xé trời kim quang từ hai bàn tay tâm cháy bùng mà hiện. Trực tiếp hóa thành quang ảnh bao phủ ngũ đại thế giới bổn nguyên. Quang ảnh vừa rơi xuống. Lúc trước điên cuồng dãy dụa ngũ đại bổn nguyên toàn bộ bị ẩn chứa trong đó hủy diệt năng lượng. Sở cầm cố, cũng đã không thể nhúc nhích. Chủ giới bổn nguyên, bắt đầu thôn phệ. Lưu Biện trực tiếp đối với chủ giới bổn nguyên hạ lệnh. Xôn xao, đối với cái này ngũ đại thế giới bổn nguyên. Chủ giới bổn nguyên đã sớm không nhẫn nại được, một mực chờ đợi Lưu Biện mệnh lệnh, làm mệnh lệnh cùng nhau. Chủ giới bổn nguyên náo động hiện lên cháy bùng quang vận. Đầu tiên hướng về đông tấn bổn nguyên vọt tới, chủ giới bổn nguyên quang cầu bên trên, hiện ra vô số đạo ngũ thải ánh sáng xúc tua, trực tiếp đâm vào đông tấn bổn nguyên trong quang cầu, làm trung vũ thế giới bổn nguyên, muốn phải chiếm đoạt còn con này đê võ thế giới bổn nguyên hoàn toàn không cần hệ thống phụ trợ. Giữa hai người gần giống như đại nhân cùng đứa trẻ phân biệt. Hoàn toàn nghiền ép chi, nhưng mà này còn này đây chủ giới bổn nguyên làm chủ tràng đại hán chủ giới. Sau đó, chủ giới bổn nguyên đột nhiên hiện vô cùng hấp xê lực. Đông tấn bổn nguyên trong quang cầu ẩn chứa bổn nguyên lực bị nhanh chóng hút vào chủ giới bổn. Nguyên hiển hóa trong quang cầu, bổ toàn lấy chủ giới bổn nguyên hao tổn bổn nguyên lực. Đại khái thời gian nửa nén hương. Phía trước bổn nguyên nồng đậm đông tấn bổn nguyên ca một tiếng. Quang cầu vỡ vụn, hóa thành vô số lưu quang sáp nhập vào chủ giới bổn nguyên. Cái này cũng đại biểu cho bên ngoài bổn nguyên lực thậm chí bên ngoài ẩn chứa pháp tác lực đều bị. Chủ giới bổn nguyên thôn phệ, đông tấn bổn nguyên, ngã xuống, tổn hao bổn nguyên bổ toàn 1/3. Không sai, Lưu Biện ý niệm vẫn cảm thụ được tình huống, thỏa mãn gật đầu, kế tiếp đến phiên lộc đỉnh bổn nguyên, dường như phía trước giống nhau. Chủ giới bổn nguyên bay thẳng đến rồi lộc đỉnh bổn nguyên trước mặt. Pháp tắc xúc tua đâm vào lộc đỉnh bổn nguyên bên trong. Triển khai thôn phệ, theo chủ giới bổn nguyên lực 187 vài phần khôi phục. Làm cho thôn phệ bổn nguyên tiến độ cũng tăng nhanh vài phần. Không đến thời gian nửa nén hương, lộc đỉnh bổn nguyên hóa thành vô số lưu quang triệt để sáp nhập vào chủ giới bổn nguyên trong đó. Đột nhiên lúc, chủ giới bổn nguyên hao tổn bổn nguyên lực đã bổ toàn 2/3. Theo hai cái không có dị trạng phổ thông bổn nguyên bị cắn nuốt. Kế tiếp cuối cùng đã tới kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Tam đại kỳ dị bổn nguyên, một cái sinh ra linh trí, một cái ngưng tụ tín ngưỡng khu, còn có một cái biến thành hắc long. Chủ giới bổn nguyên bồi hồi sau một lúc, đi thẳng tới quang minh thần hiển hóa bổn nguyên trước. Chớ cấp bách, chấm giúp người đem bổn nguyên bắt ra. Lưu Biện uy nghiêm cười, bàn tay to di chuyển. Hóa thành kình thiên bàn tay xuất hiện ở quang minh thần đỉnh đầu. Lòng bàn tay sờ, hấp lực điên cuồng sợ. Quang minh thần khuôn mặt mang theo vô tận giấy rùa. Đầu lâu bên trong bổn nguyên điên cuồng sao động. Chống đỡ khởi nguồn Lưu Biện hấp lực. Không phải muốn rời đi tín ngưỡng của nó vật dẫn. Bát, nhưng Lưu Biện lực lượng nơi nào là tốt như vậy chống cự. Nhất thời, Lưu Biện thần tình lạnh lẽo. Bàn tay to khẽ động, hấp lực bỗng nhiên tăng lớn, quang minh thần đỉnh đầu trực tiếp bay ra một đạo lóe lên hào quang năm màu. Bị trưởng ảnh bắt với trên cao, chính là viết lên bổn nguyên, mà mất đi bổn nguyên khống chế, quang minh thần tín ngưỡng khu cũng biến thành nhất kiện chân chính vật chết. Diện vô biểu tình, hai mắt nhắm nghiền, thừa dịp này cơ hội, chủ giới bổn nguyên một cái bay vút, pháp tắc xúc tua di chuyển, trực tiếp bao phủ viết lên bổn nguyên. Chương 749, tấn trước. Thừa dịp này cơ hội, chủ giới bổn nguyên một cái bay vút, pháp tắc xúc tua di chuyển, trực tiếp bao phủ viết lên bổn nguyên, triển khai vô tình thôn phệ. Vẫn như cũ là không đến thời gian nửa nén hương, viết lên bổn nguyên quang cầu nghiền nát, tất cả lực lượng đều bị chủ giới bổn nguyên thôn phệ. Xôn xao, một cỗ có thể so với võ tông đỉnh phong năng lượng tầng thứ ở chủ giới bổn nguyên bên trên lan tràn. Thiên địa cuồn cuộn uy nghiêm hiện ra, nương theo giờ khắc này, trước đây chủ giới bổn nguyên vì trợ giúp Lưu Biện mở lôi đình chi nhãn hao tổn bổn nguyên lực toàn. Bộ bổ toàn, cũng mà còn có sở lợi nhuận, khôi phục được đỉnh phong. Kế tiếp, hồng, trắng hai phía sau, Lưu Biện ánh mắt di động, rơi vào hai phía sau hiện lên trời cao mên bót bên trên. Rốt cục đến chúng ta, ai, chỉ mong cái này thế giới chi chủ có thể bảo tồn chúng ta linh trí linh thức. Hai phía sau lộ khổ sáp, trước sau nhìn ba cái ngang hàng thế giới bổn nguyên nghiền nát thôn phệ. Tâm tình của các nàng cảm thấy khó khăn nói, nhưng lại có thể thế nào đâu. Không thực lực chỉ có thể bị động, các nàng không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể khẩn cầu Lưu Biện bảo toàn các nàng linh thức. Bảo toàn các nàng linh trí, tạm gác lại sau này trọng dụng. Lưu Biện lòng bàn tay xuyên thấu qua tránh kim quang trực tiếp bao phủ ở hai sau hư ảnh bên trên. Cũng chính xác xâm nhập bên ngoài bổn nguyên nơi trọng yếu, bao gồm hai sau ý thức, tùy theo, chủ giới bổn nguyên một cái bay vút, pháp tắc xúc tua lại triển khai, trực tiếp đâm vào hai sau hư ảnh ở giữa. A, mặc dù hai phía sau chỉ là hư ảnh hiển hóa, nhưng khi nắm trong tay bổn nguyên lực bị mạnh mẽ thôn phệ quất ngoại trừ lúc, cái kia một loại thâm nhập linh thức thống khoái cũng làm cho các nàng phi thường thống khổ. Duy trì liên tục một đoạn thời gian, bổn nguyên lực nhanh chóng trôi qua, hai sau hư ảnh cũng càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng biến thành lưỡng đạo trong suốt, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán hư ảnh, gắt gao tồn tại linh thức. Lưu Biện ngưng mắt nhìn một cái, bàn tay to ngăn làm dịu một dạng lực lượng chiếu xuống lưỡng đạo linh thức bên trên. Đế hoàng chân nguyên gia trì, làm cho hai sau sẽ muốn bôn hội hư ảnh một lần nữa ngưng tụ hiển hóa. Nhưng hư ảnh ở giữa cũng là không có nữa một phần bổn nguyên lực tồn tại, còn dư bản chất nhất linh thức. Nếu như trước đây các nàng sinh ra linh trí linh thức nhất khắc bị chính mình tương ứng thế giới pháp tắc bài xích, như vậy giờ khắc này đã mất đi sinh hóa thế giới tất cả, các nàng chung quy mà nói đã không còn là bổn nguyên ý thức. Đa tạ bệ hạ bảo toàn tri ân, hai phía sau cúc cung nói cảm tạ, cho dù là Red Queen cũng là phi thường cảm kích. Đổi vị trí suy tính một chút, sinh hóa thế giới đã nội tình hao tổn quá độ, kế cận hủy diệt, dù cho hai phía sau kiên trì cái kia sáng thể kỷ diệt thế kế hoạch, cũng tối đa kéo dài hơi tàn mấy trăm năm phía sau vẫn là tránh không được hủy diệt chi cục. Đến lúc đó, thế giới hủy diệt, làm vì bổn nguyên ý thức các nàng cũng tuyệt đối khó có thể sống sót. Linh thức không còn, nếu như không có Đại Hán Đế Quốc khóa giới trinh phạt, đưa các nàng bắt được. Các nàng như thế nào lại có cơ duyên bảo trụ linh thức? Miễn cho hủy diệt, không cần, chấm lưu các ngươi còn hữu dụng chỗ mà thôi. Các ngươi linh thức yếu đuối, tạm thời ở chỗ này trong bình ngọc a. Lưu Biện tay run một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, mở ra nắp bình, đây là thượng đẳng hòa điền ngọc, sở hữu chữ hồn ngưng thưởng thức công hiệu, đứng hàng huyền giai, linh thức để vào trong đó, đủ để đem ổn định. Cảm ơn. Hai phía sau lần nữa nói tạ một tiếng, hóa thành lưỡng đạo hồng bạch quang mang, bay vào bên trong bình, sau đó Lưu Biện lại đem đáp lên, thu vào chữ vật không gian, bổn nguyên linh trí bảo tồn, thì nhìn sau này có tác dụng gì, chủ giới bổn nguyên đã đạt đến tấn thăng một khắc cuối cùng. Lưu Biện từ hai phía sau linh trí trên người thu hồi thần, lần nữa nhìn về phía chủ giới bổn nguyên, không khỏi mặt mang kinh hỉ. Ba cái đề võ thế giới bổn nguyên đem chủ giới bổn nguyên tổn hao tu bổ toàn hậu. Lại một thôn phệ sinh hóa thế giới bổn nguyên đã để bên ngoài đạt tới tấn chức điểm tới hạn. Chỉ kém một chân bước vào cửa, một bước cuối cùng, đã đem phá tan tấn chức giới hạn, đạt được trung vũ trung phẩm thế giới đẳng cấp. Tốt, một bước cuối cùng, chấm nhất định giúp ngươi đăng lâm. Đột nhiên lúc ta đại hán chủ giới đem sẽ trở nên càng cường thịnh. Lưu Biện cười lớn một tiếng, lạnh lùng nghiêm nghị mà uy nghiêm ánh mắt tập trung cuối cùng một cái thế giới bổn nguyên. Chiều cao 30 trượng đại hắc long, ngang dường như liệu đến chính mình kết cục. Hắc long hung lệ trong mắt to lộ ra không cam lòng cùng phẫn nộ. Nó vừa mới từ mãng lột xác thành trao liệng cửu thiên long. Nó không cam lòng, nó không muốn, không cam lòng như thế nào? Không muốn thì như thế nào? Ở chấm thế giới, tất cả đều là chấm làm chủ, cho chấm diệt. Lưu Biện có thể rõ ràng cảm nhận được Hắc Long không cam lòng. Có thể cũng chỉ là làm cho Lưu Biện tăng vài phần lạc thú mà thôi. Bàn tay to cùng nhau, biến hóa lỗ ngón tay triệt kích ra. Một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng Hắc Long ý thức hài. Đem thuộc về ác mãng ý thức triệt để nát bấy. Chỉ một cái dưới, Hắc Long hết thảy không cam lòng, hết thảy phẫn nộ đều tan thành mây khói. Một đạo cự mãng hồn phách từ Hắc Long bầu trời kinh hiện. Còn chưa kịp làm cái gì, liền bị thuộc về đại hán chủ giới hư không liệt vá thôn phệ. Hóa thành tinh túy nhất năng lượng, Long Châu, hiện, Lưu Biện thân hình một đằng, đứng ở Hắc Long to lớn long đầu bên trên, bàn tay to biến hóa chảo, vô cùng hấp lực hiện ra, một viên lóng lánh bổn nguyên huy hoàng Long Châu bị mạnh mẽ từ long đầu ở giữa hút ra. Bổn nguyên, ngươi đã đạt được đột phá điểm tới hạn. Hẳn là chỉ cần cái này Long Châu ở giữa ẩn chứa phân nửa bổn nguyên liền có thể đột phá. Ghi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên đem hấp thu hết. Long Châu là cái này ác mãng lột xác thành Hắc Long then chốt. Nếu như Long Châu bể nát mất đi bổn nguyên lực, một phần vạn cái này Hắc Long Long khu xảy ra điều gì biến hóa sẽ không tốt. Dù sao liên quan đến tàng ngao hóa Long đại sự, để cho ổn thỏa, Lưu Biện phải giấu. Ong ong, chủ giới bổn nguyên vờn quanh Lưu Biện thân ảnh nhất truyền. Quang vận tốc biến, tựa hồ là đang đáp lại Lưu Biện, nó minh bạch, tốt, lập tức thôn phệ bổn nguyên. Lưu Biện gật đầu, bàn tay to di chuyển, đế bào ngăn, Long Châu liền bay đến chủ giới bổn nguyên cùng tiền. Hậu giả lập tức phát ra pháp tắc xúc tua, đâm vào Long Châu, Long chi chiến thế giới hồn hậu bổn nguyên lực bị nhanh chóng thôn phệ. Chủ giới bổn nguyên quang thân thể chảy xuôi ánh sáng năm màu càng ngày càng nồng đậm. Cái kia vốn là đạt được võ tông cảnh đỉnh phong năng lượng lại còn ở ổn định kéo lên. Tăng lên, rốt cục, duy trì liên tục ba nén nhang thời gian qua đi. Âm âm, chủ giới bổn nguyên chợt bộc phát ra một loại kình thiên khí thế. Khí thế kia vừa ra, cả phiến triệu triệu chủ giới thiên mà vang vọng kinh thiên động địa lôi đình vang rồi. Toàn bộ thiên biến thành mây đen quay cuồng một mảnh, tựa như trời xanh tức giận. Thật là mạnh thiên địa chi uy, thật là mạnh năng lượng. Cái này đây hoàn toàn vượt ra khỏi võ tông cảnh khái niệm. Chúng ta thế giới sắp sửa tấn thăng. Phía dưới, chấn thủ ngũ phương hộ pháp ngũ đại thượng tướng ngửa mặt lên trời nhìn. Mang theo vô tận kích động, 10 vạn ngự lâm quân cũng là sắc mặt kinh hãi. Đối mặt cái này cuồn cuộn thiên địa chi uy, cung kính quỳ mọp xuống đất, để bày tỏ đối với thiên địa bản nguyên tôn kính. Cổ năng lượng này vượt qua võ tông cảnh giới hạn, đã đến gần vô hạn vũ vương cảnh tầng thứ. Lưu Biện biểu tình cũng là hiện ra vẻ khiếp sợ chợt. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chủ giới bổn nguyên, không gì sánh được kinh hỉ. Điều này đại biểu chỉ cần chủ giới bổn nguyên tấn chức hoàn thành. Không ngừng chủ giới thiên địa linh khí sẽ lần nữa tăng vọt. Chủ giới bổn nguyên có trưởng khống sẽ càng cường đại hơn. Chương 750, lại tăng ngũ đại thế giới khí thế bạo phát duy trì liên tục. Khí thế kéo lên không ngừng, rốt cục đang kéo dài kéo lên 10 hơi thời điểm. Khí thế xông phá một tầng cuối cùng giới hạn, đăng lâm vũ vương cảnh khí thế, xôn xao, bàng bạc thiên địa chi uy vô tận đường hoàng, ở chủ giới bổn nguyên chỗ ở trong vòng ngàn dặm, một hồi siêu cường năng lượng khí thế tùy ý khuếch tán. Ở cái này năng lượng oai điệp ra thiên địa chi uy song trọng uy thế giới. Trong vòng vạn dặm đế quốc bách tính đều là kính nể dập đầu. Trung vũ trung phẩm, triệt để đột phá, Lưu Biện ánh mắt nhất định, tràn ngập ý mừng. Lại nhìn về phía bổn nguyên Long Châu, ý niệm vừa cảm thụ, trong đó bổn nguyên lực lại vẫn tích trữ ở 2/3. Nói cách khác, chủ giới bổn nguyên chỉ là cắn nuốt Long Châu bổn nguyên gần một nửa bổn nguyên. Từ đó đó có thể thấy được chủ giới bổn nguyên đối với Lưu Biện ra lệnh vô thượng vâng theo. Ong ong, sau khi đột phá, chủ giới bổn nguyên vui sướng vờn quanh Lưu Biện xoay quanh quay vòng. Ngũ thải quang mang tốc biến, đem Lưu Biện xâm nhiễm thành một loại vô thượng thiên uy bao phủ. Lập tức trở về thiên địa, thúc đẩy chủ giới tấn chức, trưởng khống mới cắn nuốt ngũ đại thế giới. Lưu Biện lên tiếng lệnh, khiến, nói, ông, chủ giới bổn nguyên lập tức tuân mệnh, hư không kết thử vừa vang lên, nứt ra rồi một đạo lỗ thủng, chủ giới bổn nguyên trực tiếp trốn vào hư không thiên địa ở giữa. Tùy theo, lúc đầu ở chủ giới thiên địa tràn ngập mây đen, lôi đình tiêu tán, toàn bộ thiên mà trở nên một mảnh sáng tỏ, cái kia đặt ở vạn dặm lãnh thổ quốc gia bà xã dân áp lực cũng biến mất theo. Chủ giới tấn chức, thiên địa linh khí tăng vọt vào thời khắc này, Chư Khanh nắm chặt cơ hội, Lưu Biện quan sát phía dưới 10 vạn ngự lâm quân, cũng lấy luyện hóa ở trong cơ thể huyết khế thạch mẫu thạch. Tuyên bố tin tức, trong nháy mắt, chủ giới vô số đế quốc tướng sĩ, vô số quan viên thu sạch đến rồi thánh dụ, bọn thần tạ bệ hạ long ân, bệ hạ hồng uy vạn phúc, vô số đế quốc thần dân nghiêng nhìn Lưu Biện chỗ đông phương. Cung kính quỳ gối, đồng thời ngưng thần chậm đợi sắp sửa đi tới thiên địa linh khí. Ở mỗi một lần thế giới tấn chức, thiên địa linh khí tăng vọt lúc, chính là đế quốc trên dưới thực lực đề thăng thời khắc. Chủ giới hết thảy con dân đều phi thường nắm chặt cái này thiên đại kỳ ngộ. Cũng chính là lần này, đế quốc dưới trướng còn lại thế giới con dân cũng đều muốn cử ra rời đến chủ giới. Nhưng là bởi vì đi thông chủ giới thậm chí mỗi bên đại thế giới không gian môn hộ còn chưa hoàn. Toàn đối với dân chúng mở ra, chỉ là đối với kinh thương người kéo phát triển, cho nên rất nhiều người chỉ có thể thôi. Nhưng là khi lui về phía sau truyền tống trận cơ cấu tốt phía sau, liên thông thế giới vấn đề đem sẽ giải quyết. Chủ giới bổn nguyên trở về thiên địa sau trong nháy mắt. Một lớp chưa bắt đầu chủ giới thiên địa bỗng nhiên nổi lên một loại bắt nguồn ở. Thiên địa sâu trống không vang rồi, so với lôi đình âm vang còn muốn mênh mông cuồn cuộn. Xôn xao, thiên địa hư không. Vô số nồng nặc thiên địa linh khí hóa thành vô số làm dịu một dạng linh khí quang vũ hướng về thiên. Địa ngũ phương rơi vãi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ linh khí của thiên địa nồng nặc độ chuyển bao nhiêu tăng vọt. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba, gấp năm lần. Trực tiếp kéo lên gấp năm lần phía sau, linh khí trong trời đất hàm lượng mới đình chỉ kéo lên. Cái này đây tột cùng là một cái như thế nào thế giới? Vốn là ma pháp nguyên tố cũng đã rất khủng bố, có thể lại còn ở lấy thành bội kéo lên. Ta lão thiên gia a, cái này cái thế giới chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần giới? Thật là đáng sợ, thiên địa ma pháp nguyên tố so với ma pháp đại lục muốn phải nhiều hơn gấp mấy trăm lần a. Bị bắt mà đến tinh linh nữ vương, Long Hoàng, đều là sợ hãi nhìn lấy thiên địa phương viên, đế quốc thần dân tạ bệ hạ Long Ân, võ đạo thông thiên sách, văn đạo ngộ thiên điển, vô số cao tụng hải ở đâu hải hô, toàn bộ chủ giới thiên mà hiện lên một mảnh tu luyện hải dương. Vũ hồn cảnh, lấy ngàn mà tính, tiên thiên cảnh, con số hàng triệu. Hậu thiên cảnh càng là vô cùng vô tận, toàn bộ chủ giới thiên địa trải rộng một loại võ đạo khí thế trùng tiêu tình hình. Thiên địa rúng động không dứt, ý niệm ly thể, Lưu Biện men theo cùng chủ giới bổn nguyên liên hệ, ý niệm trực tiếp và vỡ hư không xuyên thấu đi. Theo thiên địa linh khí tăng vọt, liền kiểm chứng minh chủ giới chính thức tấn chức hoàn tất. Như vậy sau đó chính là trưởng khống mới nhập vào năm cái đê võ thế giới. Làm Lưu Biện ý niệm cảm giác rơi xuống chủ giới bổn nguyên bên trên. Cảm quan phơi bày một mảnh cuồn cuộn hư không thế giới. Vừa mát, đại hán chủ giới lấy hoàng giả một dạng ngồi tại với một mảnh hư không chính trung tâm. Ở chủ giới bên cạnh, tùy điềm thế giới, thần điêu thế giới, thiên long thế giới, khủng long thế giới, lấy đông nam tây bắc, tứ diện bộ dạng bảo vệ xung quanh, tựa như bốn tòa vệ tinh, bảo vệ đại hán chủ giới. Mà đúng lúc này, một loại huyền ảo pháp tác lực truyền thiên mà hiện. Giữa hư không bỗng kinh hiện năm cái cuồn cuộn lưu quang. Loang loáng nhìn một cái, ngũ cái thế giới bị huyền ảo pháp tắc mạnh mẽ hấp thụ đi qua. Vừa là đông tấn thế giới, hai là lộc đỉnh thế giới, ba mà sống biến hóa thế giới, bốn vì long chiến thế giới, ngũ vì viết len, ngũ cái thế giới trực tiếp hướng về đế quốc vốn có ngũ đại thế giới vọt tới. Quay chung quanh hư không ngũ phương, nắm một loại huyền ảo lực, chen vào bảo vệ xung quanh chủ giới bốn đại thế giới bên cạnh. Pháp tắc quang mang lóe lên, loang loáng nhìn lại, đã không còn là bốn đại thế giới bảo vệ xung quanh chủ giới, mà là cửu đại thế giới bảo vệ xung quanh đại hán chủ giới. Dường như trung thành nhất, nghiêm minh nhất hộ vệ giống nhau, chúng tinh phủng nguyệt, có thể nói, đại hán chủ giới là đế quốc trưởng khống thế giới an toàn nhất giải đất. Muốn đi vào đại hán chủ giới, phải kinh bảo vệ xung quanh cửu đại thế giới, làm Lưu Biện hết thảy luyện hóa thế giới xuất hiện. Lúc này, hư không loạn lưu kinh hiện từng đợt ung dung hủy diệt vũ hồn cảnh hư không loạn lưu. Đại hán chủ giới bổn nguyên quang mang lóe lên, đang hiện ở 10 đại thế giới trên hư không, dùng một loại chúa tể một dạng ý thức, quan sát hết thảy thế giới, rằng co một hồi lâu. Không, cuồn cuộn chủ giới bổn nguyên phân hóa ra khỏi năm đạo thật nhỏ bổn nguyên quang mang, hướng về mới luyện hóa ngũ đại thế giới dung đi. Bỗng nhiên, lúc đầu mất đi bổn nguyên ý thức ngũ đại thế giới lần nữa tiến vào đến từ Đại Hán bổn nguyên trường. Không, ở đế quốc tướng thuộc về ngũ đại thế giới bổn nguyên ý thức bắt được phía sau, liền mạnh mẽ dẫn, không có bổn nguyên ý thức tồn tại thế giới liền sẽ tiến vào hủy diệt. Ở mang rời khỏi phía sau, ngũ cái thế giới xảy ra long trời lở đất dị biến. Thiên địa hoang vực, loạn tượng vô số, đất rung núi chuyển, thế giới văng tung tóe, đại hải nước ăn mòn đại địa, bao phủ vô số sinh linh, ngũ cái thế giới hoàn toàn hướng về hủy diệt. Đại địa không hề chấn động, an toàn, thế giới sẽ không lại hủy diệt. Cảm ơn lão thiên gia, cảm ơn lão thiên gia, làm chủ giới bổn nguyên dung nhập ngũ đại thế giới, trở thành ngũ đại thế giới mới tinh pháp tắc trưởng khống phía sau. Cái kia hủy diệt ngũ đại thế giới vô số loạn tượng đều đang chậm rãi tiến nhập bình ổn, sơn băng địa liệt tình huống không còn nữa, văng tung tóe đại địa một lần nữa hợp lại, lan tràn nước biển một lần nữa lui về mặt biển, ngũ đại thế giới duy trì liên tục trở nên ổn định. Cái này sống sót sau tai nạn một màn, làm cho ngũ đại thế giới vô số sinh linh kích động không thôi. Vô số sinh linh trực tiếp quỳ xuống trước đại địa, cao tụng lão thiên gia muôn năm. Cái kia sơn băng địa liệt một màn, ngũ cái thế giới sinh linh thực sự không phải muốn lần nữa thừa nhận. Đích thực quá đáng sợ, nhân lực của bọn họ căn bản là không có cách đối kháng. Thậm chí là trong truyền thuyết thần cũng không đối kháng được. Đây là tới nguyên với thế giới hủy diệt. Đợi chậm nhìn một cái. Cùng lúc đó, Lưu Biện lộ vẻ hóa hư trống không ý niệm trong nháy mắt sáp nhập vào bổn nguyên ở giữa. Dường như thân biến hóa bổn nguyên, quan sát thiên địa thương khung, chương 751, hóa thân thương thiên chi nhãn. Đợi chấm nhìn một cái, cùng lúc đó, Lưu Biện lộ vẻ hóa hư trống không ý niệm trong nháy mắt sáp nhập vào bổn nguyên ở giữa. Dường như thân biến hóa bổn nguyên, quan sát thiên địa thương khung, theo ý niệm dung nhập, chủ giới bổn nguyên phân hóa nắm trong tay cửu cái thế giới đều là rơi vào Lưu Biện đáy mắt. Bao quát mới nhập vào nắm trong tay ngũ đại thế giới. Ngũ đại thế giới trời xanh bên trên, đồng thời hiển hóa bổn nguyên thương thiên chi nhãn. Trong mắt bí mật mang theo một loại thao nhưng quan sát thao nhưng đế hoàng oai. Sinh hóa thế giới, bổn nguyên bị bắt ly khai chỉ là mấy ngày, thiên địa hủy diệt dị biến chỉ là duy trì liên tục 2-3 ngày. Giới này nhân loại người sống sót cũng không nhiều, cho nên đại bộ phận lọt vào thiên địa hủy diệt dư ba đều là zombie. Trong mấy ngày, giới này ít nói đều biết ước zombie thảm chết ở thiên địa uy thế giới. Thế giới rung động ngừng lại rồi hả? Thế giới sẽ không hủy diệt. Alice, lần trước thần linh đại nhân trước khi rời đi nói qua, thần linh thiên đế sẽ trưởng khống chúng ta thế giới, đến lúc đó ô dù làm tất cả hậu quả sẽ biến mất, thế giới sẽ một lần nữa dấy lên sinh cơ, không biết có phải hay không thực sự, nhất định là thực sự, thần linh đại nhân sẽ không lấn gạt chúng ta. Thời gian trôi qua, Alice cùng với giới này người sống sót tụ tập với nhau. Các ngươi xem, nhìn bầu trời, đây là, Alice 14 dường như phát hiện cái gì. Kinh hô, hết thảy người sống sót mang theo kinh dị, ngẩng đầu nhìn lên, vòm trời bên trên, một cái quan sát vùng đất cự nhãn kinh hiện, xuyên thấu qua cái này trời xanh cự nhãn, có thể cảm nhận được nhất tông bắt nguồn ở không rõ mênh mông cuồn cuộn uy thế. Phảng phất tại cái này trời xanh cự nhãn dưới, hết thảy sinh linh đều là con kiến hôi, sinh hóa thế giới, zombie, Lưu Biện ý niệm nhìn quét sinh hóa thế giới các nơi. Ngoại trừ tĩnh mịch vẫn là tĩnh mịch. Cả cái thế giới không có một mảnh vẻ xanh biếc tồn tại. Chỉ có vô số zombie ở thế giới các nơi du đãng. Hoàn toàn chính là một cái tử vong thế giới. Giới này mặc dù đã hoang vu, nhưng chủ giới bổn nguyên dung nhập phía sau, sẽ làm cho giới này một lần nữa dấy lên sinh cơ. Cũng bị khoa học kỹ thuật tàn hại toàn bộ lao đi. Võ đạo đương hưng, khoa học kỹ thuật không thích đáng tồn. Bổn nguyên dung nhập thiên địa, Lưu Biện thanh âm dường như trời xanh xá lạnh. Tại thiên địa tứ phương vang vọng không dứt, các ngươi có nghe hay không? Trời xanh cự nhãn dường như lại nói tiếp, vô số người sống sót kính nể ngưng mắt nhìn thương thiên chi nhãn. E rằng chúng ta thế giới được cứu rồi, Alice môi thì thào, vô cùng kích động, ở Lưu Biện một tiếng xá lệnh phía sau, chủ giới bổn nguyên phân hóa ý thức gia nhập vào dung nhập giới này thiên địa. Ầm ầm đeo lấy ý thức dung nhập, giới này thiên mà vang vọng quanh quẩn không dứt lôi đình. tựa như là thế giới gần hỏng mất pháp tắc vui mừng nghênh chủ giới bổn nguyên đi tới. Dung, một cái chữ to màu vàng hợp thành quát tháo âm thanh vang vọng. Trong nháy mắt, toàn bộ sinh hóa thế giới thiên bắt đầu kinh thiên dị biến. Vô số tại giới này các nơi du đáng zombie không biết bị lực lượng gì chấn nhiếp. Ở cùng lúc, từng mảnh một, tầng tầng than ngã xuống đất, bị virus ăn mòn nhục thân triệt để tử vong. Chỉ là trong nháy mắt, cả cái thế giới du đáng zombie thể toàn bộ tử vong. Bị giam cầm ở zombie trong đầu linh hồn toàn bộ phiêu di chuyển lên thiên không. Hiển hóa ra vô số hắc ảnh, bao hàm tất cả sinh linh, có động vật, có nhân loại, đều là nắm bắt nguồn ở bản năng hướng về phía Lưu Biện hiển hóa thương thiên chi nhãn cúi đầu. Vô hạn cảm kích, sau đó, hóa thành sao quang điểm, tản mát với thế giới. Zombie toàn bộ chết, thế giới đang hoán đổi chúng ta thế giới liền muốn từ hoán sinh cơ. Vô số người sống sót phát hiện cái này kích động một cái sự tình. Tại chỗ có zombie sau khi chết, thế giới các nơi hư không chợt mở vô số lỗ thủng. Đầu tiên, thật nhỏ dòng sông một dạng kích vang, sau đó, ào ào, dường như thao nhưng như thác nước hồng thủy, vô cùng thiên địa linh khí từ hư không tản mát, trong nháy mắt dung mãn thích đến rồi sinh hóa thế giới các nơi. Cái kia tĩnh mịch thế giới ở một cái chớp mắt này một lần nữa đổi thành sinh cơ. Sa mạc cấp tốc lui bước, trọng mới sinh thành thổ địa. Hoa cỏ cây cối ở thiên địa linh khí dưới sự thúc dục. Lần nữa sinh ra, cả cái thế giới nhanh chóng tỏa sáng. Khô kiệt thế giới một lần nữa biến thành một mảnh vẻ xanh biếc vòng quanh sinh cơ thế giới. Tĩnh mịch không hề, hủy diệt không hề, lão thiên gia muôn năm. Vô số người sống sót kích động từ trốn tránh chạy ra. Hưởng thụ cái này bắt nguồn ở thiên địa ban ân. Nhìn chung quanh vẻ xanh biếc, chung quanh sinh cơ, thỉnh thoảng, tất cả người sống sót đều lưu lại nhiệt lệ. Đã bao nhiêu năm, cái loại này thảm thiết thời gian cuối cùng kết thúc, chủ giới bổn nguyên tiếp quản sinh hóa thế giới, không chỉ là lấy nắm trong tay tình thế tiếp quản, không quan tâm, mà là lấy thuộc hạ thế giới tới quản lý, đầu tiên lấy chủ giới vô thượng tiến hóa võ đạo pháp tắc sửa đổi sinh hóa thế giới thiên môn pháp tắc, đã từng sinh hóa thế giới tiến hóa thiên môn pháp tắc bị hoàn toàn sửa chữa, biến đổi thành võ đạo tiến hóa, có thể nói, làm sinh hóa thế giới một lần nữa dấy lên sinh cơ phía sau. Liền sẽ không còn có khoa học kỹ thuật cái này một kết quả. Khoa học kỹ thuật nhìn như tốt, rất nhiều khoa học kỹ thuật kết quả làm cho nhân loại mạnh mẽ. Nhưng này cũng chỉ là khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, không phải nhân loại bản chất mạnh mẽ. Ở Lưu Biện trong mắt của, kiên quyết một điểm, chỉ có võ đạo mới là tối cao, chỉ có thực lực bản thân mới là tối cao. Khoa học kỹ thuật gì gì đó, nghiên cứu khoa học kỹ thuật gì gì đó, chung quy không sẽ là Lưu Biện tiến hóa phương hướng. Càng không phải là Đại Hán Đế Quốc tiến hóa phương hướng. Võ đạo, chỉ có leo lên võ đạo. Khoa học kỹ thuật chính là tiến hóa thiên môn. Không đáng tiếp thu, bây giờ Đại Hán chủ giới tấn chức trung vũ trung phẩm. Tiếp quản sinh hóa thế giới sau đó, thế giới thiên địa linh khí sẽ siêu việt đã từng đỉnh phong thế giới sinh hóa. Đạt được thấp vũ cực trí, không chỉ có là sinh hóa thế giới. Ở chủ giới sau khi tấn thăng, mỗi cái thuộc hạ thế giới đều biết hưởng thụ bắt nguồn ở chủ giới linh khí phúc trạch. Linh khí kéo lên, vào thời khắc này, không chỉ là sinh hóa thế giới kinh hiện thao nhưng biến hóa lớn. Đông tấn thế giới, phụng Đại Hán Đế Quốc ý chỉ, sát hồ lệnh, giết sạch người hồ, giết sạch người hồ, tại thiên địa hủy diệt bình tĩnh phía sau, vùng Trung Nguyên nhà Hán Thiết Kỵ cũng không có buông tha đã từng cho người Hán tộc tạo thành 727. Hủy diệt người hồ. Mấy trăm ngàn khởi nghĩa Thiết Kỵ truy sát, một đường tới sát Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong, gặp đồ liền giết, gặp đồ liền tàn sát, không chút lưu tình, trước đây ngươi người hồ để cho ta nhà Hán dân tộc kém chút diệt chủng. Hôm nay ta nhà Hán liền cho các ngươi diệt chủng, trốn a người Hán giết tới, không nên a ta đầu hàng, trước đây chúng ta không phải bản ý xâm lược vùng Trung Nguyên a. Vô số người hồ ở nhà Hán đổ đao dưới chết. Vô số người hồ hướng về chỗ sâu hơn Thảo Nguyên chạy trốn. Nhưng phía sau nhà Hán Thiết Kỵ thì là ở phía sau truy phạt không ngớt. Thề phải giết quang, diệt sạch, ầm ầm, một tiếng sợ thiên lôi đình ở đông tấn thế giới vòm trời nổ vang. Mọi người theo tiếng nhìn lại, trời xanh cự nhãn mang theo vô thượng uy thế. Quan sát thế gian, trời xanh, khó nói chúng ta tàn sát người hồ dẫn phát rồi trời xanh bất mãn. Chứng kiến thương thiên chi nhãn xuất hiện. Cái kia vô thượng vô tình uy thế, khai triển sát hồ lệnh nhà Hán Thiết Kỵ không khỏi đình chỉ động tác. Có chút sợ hãi nhìn lấy thiên khung, ha ha ha, người Hán, hèn mọn người Hán, các ngươi đối với chúng ta hành vi như này tàn sát cách trời xanh đều không nhìn nổi, chúng ta nhất định là trời xanh dưới phù hộ, các ngươi là bị trời xanh vứt bỏ con bỏ đi, trời xanh nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Vô số người hồ kích động cười to, đem Thương Thiên Chi Nhãn hiển hóa coi là cứu tinh của bọn họ. Chương 752, triệt đề trưởng khống ngũ phương thế giới. Tướng quân, bọn ta như thế nào cho phải? Nhà Hán Tiết Kỵ tướng sĩ ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Phi thường sợ hãi cái kia trời xanh cự nhãn, người hồ tàn sát vùng Trung Nguyên, giết ta nhà Hán con dân. Thù này hận này chỉ có đem người hồ tàn sát tuyệt mới có thể ngưng hẳn. Dù cho trời xanh muốn thẩm phán, vậy cũng phải đợi chúng ta đem người hồ tàn sát tuyệt. Nhiễm Mẫn nhìn lấy thiên khung ở trên Thương Thiên Chi Nhãn một cái. Sau đó, lần nữa nhắc tới lợi nhận, toàn quân nghe lệnh, sát hồ lệnh, giết sạch người hồ, không chừa một mống, sát sát quang người hồ. Lúc đầu bởi vì Thương Thiên Chi Nhãn xuất hiện có một phần dừng lại nhà Hán Thiết Kỵ lần nữa khai. Triển điên cuồng tàn sát, trời xanh như thế nào, dù cho ngươi muốn thẩm phán bọn ta, cũng phải đem người hồ tàn sát hầu như không còn. Bọn họ người bị nghìn vạn nhà Hán con dân hy vọng. Nếu như người hồ không dứt, ngày khác người hồ yếu ngóc đầu trở lại, lại tàn sát Hán thất, bọn họ quản chi chết cũng vô diện nhãn chào tạm biệt hương thân phụ lão. Trời xanh ở trên, các ngươi có thể nào như vậy? Không phải không nên, chúng ta chịu trời xanh phù hộ, các ngươi biết chịu trời xanh xét xử. Lục sát tiếp tục, vô số người hồ còn không có hoan hỉ trong nháy mắt, liền bị thoáng qua mà đến thảm kịch Sở Tịch Quyền. Vừa nhìn thảo nguyên vô tận bên trên, người hồ tiên máu nhuộm đỏ thảo nguyên, hóa thành sinh cơ chất dinh dưỡng. Trời xanh ở trên, cứu chúng ta a, trời xanh, chúng ta không muốn chết a. Người hồ tuyệt vọng nhìn Thương Thiên Chi Nhãn, giấy rụa gọi, hoàn toàn đem Thương Thiên Chi Nhãn coi là cứu tinh. Ầm ầm, không biết là chịu đến người hồ kêu to cảm ứng, còn là cái gì không cũng biết nhân tố. Vòng trời bên trên lại xuất hiện một tiếng vang dội. Thương Thiên Chi Nhãn bỗng nhiên đồng tử trợn to, lúc đầu vô tình mắt lạnh lẽo mắt to bỗng nhiên hiện ra một loại đế hoàng bao hàm tình hoài cảm tình. Tựa như Thương Thiên Chi Nhãn đến giờ phút này mới đánh mở. Trời xanh nghe được chúng ta hô hoán, trời xanh, chu diệt người Hán thát tử, trời xanh, cứu chúng ta a. Vô số người hồ bi thương thương khẩn cầu của bọn hắn coi là cứu tinh Thương Thiên Chi Nhãn. Tướng quân, trời xanh nhắm mắt, Nhiễm Mẫn thân vệ trầm giọng nói. Sát hồ lệnh, đồ không dứt, khiến cho không ngừng, không vốn đem mệnh lệnh, tuyệt đối không cho phép tu nhận. Nhiễm Mẫn khốc tiếng hạ lệnh, cũng không có đối với Thương Thiên Chi Nhãn từng có một phần sợ hãi. Chỉ có thản nhiên, không sợ thản nhiên, Nhiễm Mẫn ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Thương Thiên Chi Nhãn. Cao giọng nói, trời xanh ở trên, ta là nhà Hán Nhiễm Mẫn, nếu như ta nhà Hán tàn sát đồ cử động chọc giận trời xanh đại khả đem ta các loại, chờ. Oanh sát, nhưng này đồ, ta nhà Hán cần phải đem đồ tộc diệt chủng, bất diệt không ngớt. http://tiuyencuatui.net/. Ngũ hồ loạn hoa, thời khắc này Thương Thiên Chi Nhãn đã được Lưu Biển ý niệm dung nhập. Tự nhiên không phải pháp tắc như vậy công chính công bằng. Khi thấy phía dưới tàn sát việc, Lưu Biển trong lòng cũng là sinh ra một loại vui sướng. Người hồ loạn hoa, nên trảm, đông tấn ngũ hồ. Tàn sát nhà Hán con dân, tội ác tay trời. Lúc này, Thương Thiên Chi Nhãn phóng thích vô cùng bạo ngược sát huy. Thanh âm lạnh như băng ở chỗ này phương thiên địa bên trong vang vọng. Đây là trời xanh thanh âm. Thương Thiên Chi Nhãn hiển hóa, giới này sinh linh đều có thể rõ ràng chứng kiến. Thanh âm vừa vang lên, tự nhiên là truyền tới trong tai mỗi một người. Bạc Phơ Thiên, không phải tới cứu vớt chúng ta. Không phải trời xanh, ngươi có thể nào như vậy vô tình. Nghe thế tiếng khí phách uy mẫn tuyên án tiếng, hết thảy người hồ đều là biến sắc, lúc đầu bọn họ còn tưởng là Thương Thiên Chi Nhãn xuất hiện là cứu tinh của bọn họ. Có thể câu này tuyên án phía sau, đưa bọn họ còn sống hy vọng đoạn tuyệt, từng cái người hồ đều là tuyệt vọng không gì sánh được. Làm ta sợ giật mình, ta còn thực sự cho rằng trời xanh là đứng ở nơi này đàn chết tiệt người hồ một bên. Ha ha ha, đám này tự cho là đúng người hồ, cái này tuyệt vọng a. Các huynh đệ giết, nhất phương mừng rỡ nhất phương buồn, người hồ tuyệt vọng, mấy vạn nhà Hán Thiết Kỵ đều là cười ha hả, phấn chấn không gì sánh được, lão thiên gia đều là đứng ở phía chúng ta, các ngươi ngũ hồ ở này thế giới còn có đất nào đặt chân. Ngũ hồ nên trảm, xứng nhận lôi đình oanh kích mà chết. trời xanh nói như vậy, pháp tắc quang vận lưu động, hóa thành vô tận thẩm phán tư thế, ùng ùng vòng trời bên trên, đột nhiên hiện vô số nổ vang lôi đình, điện quang thiểm thước gian, vô số đạo lôi đình trực tiếp từ thiên khung mãnh kích xuống, hướng về giới này tất cả ngũ hồ đánh tới. Không phải, nương theo ngũ hồ tuyệt vọng kêu thảm thiết, giới này hết thảy ngũ hồ bị thiên lôi bao phủ, lôi quang vô tình đánh xuống đầu đánh xuống, nương theo cái này điện quang hiện lên, giới này hết thảy ngũ hồ đã ở trong nhấp nháy trở thành đất khô cằn. Đây chính là ông trời ra lực lượng sao? Thật là đáng sợ, mấy vạn thiết kỵ nhìn trước mắt trở thành đất khô cằn người hồ, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Ở sinh hóa thế giới, Đông Tấn thế giới gây nên sợ thiên ba lan đồng thời. Còn lại ba đại thế giới cũng là bởi vì Thương Thiên Chi Nhãn xuất hiện, lâm vào sóng biển dâng trào. Theo Thương Thiên Chi Nhãn xuất hiện, không chỉ có gần hủy diệt thế giới trở nên vững chắc, trong thiên địa linh khí càng là tăng vọt gấp mấy chục lần. Điểm này tuy là người thường không phải có thể cảm nhận được, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được trong thiên địa không khí trở nên càng mới mẻ. Hút vào một khẩu, hút vào nhạt nhẽo linh khí, đều có thể cảm giác cả người thư sướng. Đang ở ngũ đại thế giới đều là đang vì Thương Thiên Chi Nhãn xuất hiện mà rơi vào kinh hãi không? Nói gì gian, ngũ phương thế giới, năm cái hiển hóa ra Thương Thiên Chi Nhãn lần nữa có động tác. Mắt lạnh lẽo vô tình Thương Thiên Chi Nhãn nháy mắt, quan sát ngũ đại thế giới toàn bộ sinh linh, thấm nhuần tất cả. Đột nhiên lúc, Thương Thiên Chi Nhãn bên trên bạo phát vô cùng khí thế. Ta là Đại Hán Đế Quốc Thiên Tử Lưu Biện, từ ngày hôm nay, này phương thế giới thuộc sở hữu Đại Hán Đế Quốc trưởng khống. Nếu như cái lời Đại Hán Đế Quốc không tuân theo giả, giết không tha, linh hồn không còn, Thương Thiên Chi Nhãn chỗ, một tiếng uy nghiêm như thiên uy tuyên cáo ở ngũ phương thế giới sợ vang. Ở nơi này tiếng tuyên cáo hoàn tất phía sau, hư không liệt mở một cái lỗ thủng, Thương Thiên Chi Nhãn cũng theo đó rời một cái, trốn vào giữa hư không, cái kia bao phủ ngũ phương thế giới vô thượng uy thế cũng là tiêu tán theo tìm không thấy. Ngũ phương bên trong thế giới toàn bộ sinh linh đều là mạnh mẽ tùng một hơi thở, tựa như từ thương khung cự sơn nghiền ép thoát thân. Đại Hán Đế Quốc Thiên Tử, thần linh thiên đế, ha ha ha, ta đã nói trời xanh tại sao phải trợ giúp ta nhà Hán hủy diệt người hồ. Thì ra trời xanh là Đại Hán Thiên Tử hiển hóa, thiên đế muôn năm, quang minh thần, ha ha, ở Đại Hán này thiên tử nhãn sao triệu bên trong, chỉ sợ liền loài bò sát cũng không tính. Ở Đại Hán tên tuyên cáo phía sau, ngũ phương thế giới sóng lớn xa còn lâu mới có được đến tiêu tan dừng tình trạng. Vô số thế giới sinh linh đối với đế quốc, đối với Lưu Biện kính nể đã nhảy lên tới. Trong nháy mắt phía sau, Lưu Biện ý niệm từ Thương Thiên Chi Nhãn ly khai, một lần nữa trở về thân thể. Đế quốc lại tăng ngũ đại thế giới. Từ đó, ta Đại Hán Đế Quốc tổng cộng trưởng khống thập phương thế giới. Dưới trướng con dân lấy triệu tính toán. Lưu Biện trong mắt hiện ra thao nhưng hào khí, trước đây bất quá bị đồng trác khi dễ, ăn bữa hôm lo bữa mai Lưu Biện, cho tới bây giờ chấp trưởng thập phương thế giới vô thượng đế hoàng. Không thể không nói, đây là một cái long trời lở đất cải biến, bổn nguyên đã luyện hóa, thế giới đã trưởng khống, chỉ cần mở ra đại chiêu hội, an bài văn võ đại thần tiến vào chiếm giữ tăng ngũ đại thế giới, là được đem thế giới triệt để nhét vào đế quốc trưởng khống. Kế tiếp chính là muốn thực hiện đáp ứng ban đầu tàng ngao chuyện, giúp đỡ lột xác thành ta Đông Phương Thần Long, ngạo du cửu thiên, chương 753, trợ tàng ngao thành thần long. Kế tiếp, chính là muốn thực hiện đáp ứng ban đầu tàng ngao chuyện, giúp đỡ lột xác thành ta Đông Phương Thần Long, ngạo du cửu thiên. Lưu Biện ánh mắt nhất định, mang theo một loại mong đợi cùng nếm thử. Trước đây tàng ngao thỉnh cầu, Lưu Biện có thể không có quên, lột xác thành chân chính thần long. Hơn nữa ngoại trừ tàng ngao khẩn cầu bên ngoài, còn một nguyên nhân khác, Lưu Biện vô thượng thân phận. Lấy Lưu Biện thân phận bây giờ, tọa ủm 10 đại thế giới, dưới trướng con dân lấy triệu tính toán. Như vậy tôn quý, đã vượt qua kim cổ tất cả đế vương. Câu thường nói, thống ngự thiên hạ đế vương lấy long vi tôn, lấy long liễn vì điều khiển, nhưng đều là nhìn về nơi xa mà thôi, cũng không có thể chân chính thực hiện. Mà Lưu Biện, tuy là vượt qua các đời đế vương, ủng có một con bay lượn với thiên cự long, thế nhưng cự long cũng chỉ là cự long, đối với tự cổ sĩ diện hảo Đông Phương đế hoàng mà nói chung quy không ra hồn. Đường đường đế hoàng, 10 đại thế giới chi chủ, tọa kỵ thân phận hà có thể là một đầu tích dịch cự long. Cái này đích xác có chút không thích hợp, Đông Phương đế hoàng giả, Ngự Long Vi Tôn cũng không phải là Tây Phương Cự Long, mà là Đông Phương trong thần thoại Đông Phương Thần Long, chỉ phải giúp Tàng Ngao lột xác thành Đông Phương Thần Long. Lưu Biện Tọa Kỵ sẽ là chân chánh Đông Phương Thần Long, đang ứng với Đế Hoàng Ngự Long Tôn Sư. Niệm này, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp từ hư không trốn ra, trở về thân thể. Keng, chúc mừng ký chủ phụ trợ Đại Hán chủ giới tấn chức Trung Vũ Trung Phẩm, thưởng cho tích phân 2 triệu. Keng, chúc mừng ký chủ trưởng khống ngũ đại thế giới, thưởng cho tích phân 5 triệu. Keng, chúc mừng ký chủ luôn luôn hiện hữu tích phân 700.500.000. Ở Lưu Biện trở về thân thể nhất khắc, gợi ý của hệ thống tiếng liền truyền tới, nhìn phiêu phù ở trước mắt quang minh thần tín ngưỡng khu. Còn có đã tan vỡ ý thức Hắc Long thân thể cùng bổn nguyên Long Châu. Lưu Biện vung tay lên, một nói ánh sáng màu vàng phát sinh, đem 3 món đồ quấn, hướng về phía dưới mặt đất bay đi. Bọn thần cung chúc bệ hạ, lần nữa tấn chức chủ giới. Bọn thần cung chúc bệ hạ, làm Lưu Biện rơi xuống mặt đất. Núi đồi hải hồ cao tụng tiếng reo hò vang vọng không dứt. Ở chỗ này ngũ quân thượng tướng, 10 vạn ngự lâm quân đều là cung kính bái phục đầy đất. Hướng Lưu Biện đầu lấy chân thật nhất kính ý. Chư khanh bình thân, Lưu Biện hư nhấc tay một cái. Ở chủ giới có thể thao túng hết thảy lực lượng tùy theo giãn ra. 10 vạn ngự lâm quân, ngũ quân thượng tướng chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể chống lại lực lượng kéo lại thân thể. Đưa bọn họ đỡ lên, bệ hạ thần uy. Bọn thần kính phục, mọi người đứng dậy, cao tụng nói, Tàng Ngao ở đâu? Lưu Biện uy nghiêm cười, ánh mắt đầu xuống phía dưới một cái khổng lồ đại vật. Rốt cục đến ta muốn lột xác thành chân chính thần long. Nghe được Lưu Biện hô hoán, Tàng Ngao một tấm hung ác long kiểm hiện ra vô tận mừng như điên. Mới vội vàng phách động long rực, bay đến Lưu Biện trước người. Bệ hạ, có tôi. Tàng Ngao thấp đầu to đầu lâu, nói, ở hơn 1 tháng trước, ngũ đại quân đoàn xuất chinh lúc, chấm từng bằng lòng ngươi, muốn giúp ngươi lột xác thành chân chính thần long. Bây giờ, cũng là đến rồi chấm thực hiện lời hứa thời khắc. Lưu Biện uy nghiêm cười, tay ngăn, to lớn Hắc Long thân thể bay thẳng đến rồi Lưu Biện Tàng Ngao bên người. Cảm ơn bệ hạ, cảm ơn bệ hạ. Tàng Ngao nhìn bên cạnh Hắc Long, trong mắt đều là cực nóng. Hệ thống, nhưng có phương pháp nào đem Tàng Ngao linh hồn dung nhập Hắc Long thân thể ở giữa? Lưu Biện ý niệm câu thông hệ thống, dò hỏi, từ ngay từ đầu, Lưu Biện tưởng muốn giúp Tàng Ngao thành tựu thần long chính là đánh đổi linh hồn ý tưởng. Vốn lấy Lưu Biện thực lực bây giờ, còn chưa đủ để lấy có lớn như vậy thần thông, vì vậy chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống. Keng, trao đổi linh hồn đẳng cấp mà định ra, trước mắt cự long vì linh thú cấp bậc, muốn đem linh hồn lấy ra, cũng bình yên đặt Hắc Long ý thức hải, cần phải hao phí 500.000 tích phân. Hệ thống lên tiếng nói. Có thể, Lưu Biện gật đầu, cũng không hề để ý cái này 500.000 tích phân. Dù sao như thế điểm tích phân đổi lấy một đầu thần long đây tuyệt đối là nói có được buôn bán. Tàng Ngao, người muốn lột xác thành thần long chỉ có một biện pháp. Đó chính là linh hồn tiến nhập cái này Hắc Long trong cơ thể. Trưởng khống Hắc Long thân thể, thuận lý thành trương trở thành thần long. Thế nhưng cái này rút ra linh hồn quá trình có lẽ có chút thống khổ. Người là có hay không dám thừa nhận? Lưu Biện trầm giọng hỏi, bệ hạ, cứ tới a, chỉ cần có thể lột xác thành thần long, vô luận thống khổ gì, ta đều có thể thừa nhận. Tàng Ngao phi thường kiên quyết nói rằng, tốt. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu một cái, mang theo một loại vui mừng. Hệ thống, lập tức đem Tàng Ngao linh hồn rút ra, đánh vào Hắc Long ý thức hải, trợ Tàng Ngao trưởng khống Hắc Long thân thể, hoàn mỹ phù hợp thành Hắc Long. Lưu Biện uy thanh hạ lệnh, keng. Khấu trừ 500.000 tích phân, hệ thống điện tử tiếng vang lên, một vệt kim quang trực tiếp từ Lưu Biện trong cơ thể bắn ra. Bao phủ Tàng Ngao thân thể cao lớn, làm kim quang phi bắn tới, Tàng Ngao thì là tụ tập 100 phân tâm tư, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi lấy liền sắp đến đau nhức. Không, không có gì thay đổi à, mà khi Tàng Ngao ngưng tụ phần trăm tâm thần chậm đợi lúc, kim quang rơi với thân thể, nhưng không có mang đến bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại một loại phi thường thoải mái cảm giác ở toàn thân lan tràn. Có thể đang ở Tàng Ngao hơi có chút buông lỏng nhất khắc. Ô giống, một cỗ bắt nguồn ở ý thức hài cảm nhận sâu sắc trực tiếp truyền khắp Tàng Ngao cảm quan. Đau nhức, tựa như linh hồn muốn vỡ nát một dạng đau nhức. Mãnh liệt cảm nhận sâu sắc tập kích, Tàng Ngao một tiếng đau kêu hét thảm. Thanh âm thống khổ truyền khắp phương viên hơn 10 dặm. Chuyện gì xảy ra? hộ quốc thần thú làm sao thống khổ như vậy? Nghe được Tàng Ngao gào lên đau đớn tiếng, còn có cái kia khổng lồ long khu dãy rụa dáng vẻ. Chung quanh ngũ quân thượng tướng, 10 vạn ngự lâm quân tướng sĩ đều là bất ngờ, không. Không cần lo lắng, đây là bệ hạ đang vì hộ quốc thần thú thay đổi thân thể. Chỉ muốn thành công, hộ quốc thần thú tướng sẽ biến thành ta Đại Hán chân chính hộ quốc thần thú. Hắc Long, Triệu Vân trầm giọng nói, con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn Tàng Ngao, mang theo một loại chờ mong. Nhịn xuống, Lưu Biện thấp giọng quát đến, một nói kim mang từ trong tay vung ra, bao phủ ở Tàng Ngao thân thể cao lớn, hóa thành cho ăn ánh sáng, làm dịu. Lưu Biện cử động này chính là ở hết khả năng giảm bớt Tàng Ngao thống khổ. Ở hệ thống huyền ảo tia sáng dưới tác dụng, cực nhanh, từ Tàng Ngao khổng lồ long đầu chỗ, một đạo màu đen hư ảnh bị một vệt kim quang hấp thụ mà ra. Chính là Tàng Ngao linh hồn, làm linh hồn bị hút ra trong nháy mắt. Tàng Ngao cự long khu tựa như mất đi sinh mệnh, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu dung nhập Hắc Long khu. Lưu Biện ngưng thần chú mục, ở hệ thống kim mang dưới tác dụng, Tàng Ngao linh hồn bị bao khỏa lấy, hướng về Hắc Long đầu lâu tới gần, thoáng qua, hệ thống kim mang kể cả Tàng Ngao linh hồn cùng nhau, bị mạnh mẽ đánh vào Hắc Long long thủ bên trong. Tàng Ngao, không nên chống cự, theo kim quang chỉ dẫn, dung nhập Hắc Long ý thức hải, trưởng khống Hắc Long khu. Lưu Biện dựa vào cùng Tàng Ngao khế ước linh hồn liên hệ, khuyên bảo, bệ hạ, ta đây sẽ không để cho ngài thất vọng, ta đây nhất định lột xác thành chân long. Tàng Ngao giọng nói ở giữa mang theo một loại quật cường. Dọc theo Tàng Ngao linh hồn ánh mắt, nhìn một cái, linh hồn của nó đã tới một vùng vũ trụ giống như ngôi sao trống rỗng mang. Nhìn một cái đi, đều là tĩnh mịch. Chương 754, lột xác thành long. Ngũ trảo thần long tinh huyết mà ở cái này tĩnh mịch một dạng vũ trụ dài đất, có lóe lên một cái ánh sáng nhàn nhạt điểm nhỏ, đó chính là cái này ý thức hải chính trung tâm, cũng là linh hồn đầu mối then chốt chỗ. Chỉ cần Tàng Ngao linh hồn rơi vào cái này đầu mối then chốt, là có thể kháng Hắc Long thân thể trưởng khống, sơ bộ hoàn thành dung hợp. Ta đây muốn đi nơi nào? Khi thấy cái kia ánh sáng nhàn nhạt tâm điểm, Tàng Ngao vô cùng khẳng định đó chính là mục đích của nó. Lúc này, ở hệ thống huyền ảo kim quang kéo nó đi về phía trước lúc, Tàng Ngao cũng là khống chế linh hồn đi tới, tăng tốc về phía cái kia đầu mối then chốt hạch tâm bơi đi. Ở đây giống như vũ trụ giải đất ý thức hải, dù cho có hệ thống kim quang trợ giúp, Tàng Ngao linh hồn mỗi tiến thêm một bước đều là chật vật vô cùng. Không biết quá khứ thời gian bao lâu, một thế kỷ, hoặc là lâu, Tàng Ngao rốt cục đến gần rồi cái kia ý thức hải đầu mối then chốt chỗ. Ta đây muốn thành long. Tàng Ngao mang theo mãnh liệt kích động, bước vào trong lúc này đầu mối then chốt. Trong nháy mắt, Tàng Ngao chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình một hồi quay cuồng trời đất. Hầu như mất đi đối với linh hồn khống chế, giằng co một hồi lâu phía sau, một cỗ như thực chất trưởng khống cảm giác tịch quyển mà 13 tới. Đợi đến Tàng Ngao theo bản năng vừa mở mắt, ngoại giới, lúc đầu bởi vì ác mãng linh hồn bị Lưu Biện một trưởng vỡ nát mà đắm chìm Hắc Long thi thân thể, chợt vừa mở mắt, một lần nữa sống lại, nhưng không giống với ác mãng hóa thân Hắc Long, cái kia trong mắt dung mãn thích chỉ có khát máu, tàn nhẫn, hận không thể tàn sát thế giới tất cả sinh linh, nhưng lúc này Hắc Long lộ ra là một loại mê man, hoảng thần, tiện đà kích động, hưng phấn, vui sướng, một loại tâm tình ký kết một loại tâm tình, từ nơi này đến xem, thì biết rõ Tàng Ngao đã nắm trong tay Hắc Long long khu, trở thành danh chính ngôn thuận Đông Phương Thần Long, ngang. Tàng Ngao hưng phấn hét lớn một tiếng, một đạo không phải phương Tây cự long cuồng bạo gào thét, mà là bắt nguồn ở chính thống Đông Phương bá đạo long ngâm trên hư không vang vọng. Phương viên trăm dặm, trong vòng ngàn dặm đều là bị cái này rồng ngâm chấn nhiếp. Hộ quốc thần thú thần uy, phía dưới 10 vạn ngự lâm quân cùng kêu lên quát, có thể tận mắt chứng kiến Tàng Ngao lột xác thành trong lòng bọn họ nhất trí thượng thần thú. Bọn họ cũng là vô cùng kích động, đa tạ bệ hạ. Ta đây rốt cục lột xác thành thần long. Tàng Ngao thấp cái kia cao to long đầu, hướng Lưu Biện biểu thị nó chân thật nhất cảm kích. Keng, linh hồn dung hợp hoàn thành. Gợi ý của hệ thống tiếng đúng lúc vang lên. Bây giờ ngươi chỉ là linh hồn ban đầu dung, còn chưa chân chính hoàn toàn trưởng khống long khu. Đợi chấm giúp ngươi. Lưu Biện uy nghiêm cười, hai tay vẫy một cái, trôi nổi tại giữa không trung bổn nguyên long châu bay đến trước mắt. Ở Tàng Ngao nguyên bản cự long khu bên trong, một đạo tỏa ra bạch quang kết tinh bay ra, chính là Tàng Ngao Long Tinh, cho chấm dung. Lưu Biện ánh mắt nhìn quét cái này hai đạo quang mang. Hai tay cũng là không ngừng động tác, chậm rãi hợp lại, mà giữa không trung, bổn nguyên Long Châu cùng Long Tinh bị Lưu Biện đế hoàng chân nguyên dẫn dắt. Rất nhanh hướng về đối phương tới gần, trong nháy mắt, hai đạo quang mang kết hợp lại cùng nhau. Bổn nguyên Long Châu, Long Tinh, lưỡng chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng chậm rãi dung hợp. Bổn nguyên Long Châu năng lượng ẩn chứa là bổn nguyên lực, rất là ôn hòa, mà Long Tinh bên trong ẩn chứa lực lượng tràn đầy cuồng bạo. Lưỡng chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng đụng vào nhau, đã định trước không có khả năng dung hợp thành công, nhưng ở Lưu Biện dưới thao túng, bị ép dung hợp, mặc dù hai loại Long Châu, Long Tinh như thế nào cường đại, đều không thể ngăn cản Lưu Biện lực lượng. Oanh, hư không chấn động, bạch mang phóng lên cao, một nguồn năng lượng hướng về bốn phương tám hướng tứ lược mà ra. Một lớp không dậy nổi hư không bị cái này năng lượng chấn được sóng lớn không ngờ. Cho thấy cái này quang mang cường đại, đợi đến thuận mắt nhìn đi. Phía trước bổn nguyên Long Châu cùng Long Tinh đã dung hợp thành một vật. Dung hợp thành một viên mới tinh Long Châu. Nuốt vào Long Châu, trưởng khống trong đó lực lượng. Lưu Biện uy thanh vừa quát, đế bào vung lên. Cái này kết hợp hai loại sức mạnh dung hợp Long Châu hướng về tàng ngao biến thành Hắc Long bay đi. Hiện đang nắm trong tay tuy là thành công nắm trong tay Hắc Long khu. Thế nhưng cũng chỉ là một cái thể xác, vẫn chưa ủng có thần Long lực lượng. Long, một thân năng lượng đều là chứa đựng với Long Châu ở giữa. Không có Long Châu, con rồng này chính là mất đi 90% lực lượng tàn phế Long. Nếu như tàng ngao muốn phát triển thành chân chính thần Long, phải đem luyện hóa cái này Long Châu. Cảm ơn bệ hạ, tàng ngao nói lời cảm tạ một tiếng, trực tiếp mở ra miệng rộng. Một khẩu đem Long Châu nuốt vào trong bụng, ngang, truyền Long Châu vào cơ thể, giống như một đoàn cháy bùng hỏa diễm, mãnh liệt cháy cảm nhận sâu sắc làm cho tàng ngao trở nên hí một tiếng. Vốn chính là ta đây Long Châu, có thể nào lỗ mãng, cho ta đây ngoan ngoãn dung nhập. Tàng ngao tức giận mắng to, nó phát hiện ở nơi này Long Châu ở giữa có một nửa lực lượng có thể được nó thao túng. Đó chính là nó vốn có Long tinh lực. Đã định trước chịu nó khống chế lực lượng, lợi dụng cổ lực lượng này, tàng ngao bắt đầu phản chế một nửa kia lực lượng, tại thân thể sân nhà ở giữa, tàng ngao chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Long Châu bị tàng ngao dần dần luyện hóa, thân thể bị một loại u minh một dạng hắc quang bao phủ, cấu xây xong một cái hắc ám quang cầu. Thời gian trôi qua, ban ngày đến đêm tối đến ban ngày, rằng co hai ngày, Lưu Biện, ngũ quân thượng tướng, 10 vạn ngự lâm quân đều là ngưng mắt nhìn mà đợi. Nhìn chăm chú vào cái này chân chính lột xác một màn. Rốt cục, đến rồi 2 ngày sau. Thời gian như ngừng lại một cái chớp mắt này. Ở tàng ngao ba dài 10 trượng long khu bên trên. Bộc phát ra một cỗ trùng thiên khí thế. Từ vũ hồn nhất trọng thiên bắt đầu duy trì liên tục kéo lên. Trực tiếp nhảy lên tới vũ hồn đỉnh phong. Đến gần vô hạn với võ tông cảnh khí thế. Cái này cũng đại biểu tàng ngao đẳng cấp đạt tới linh thú đỉnh phong. Kém một bước liền có thể đạp phá bình cảnh, đăng lâm đến rồi tông thú cảnh, có thể so với võ tông cảnh tình trạng. Ngang, một bước cuối cùng, kém chi nghìn dặm, khó như lên trời, nhưng tàng ngao không muốn buông tha tốt như vậy cơ hội. Điều động toàn bộ long nguyên lực hướng về tông thú cảnh bình cảnh đánh thẳng vào, 140. Bổn nguyên long châu năng lượng đều đã tiêu hao sạch, muốn thuận thế đột phá tông thú, khó như lên trời, cũng được, chấm liền lại trợ nó một bà. Để cho ta Đại Hán đế quốc nhiều hơn nữa một võ tông cảnh chiến lực. Lưu Biện tươi thắm nghĩ đến, hệ thống, có gì trợ giúp trợ Hắc Long tấn cấp ngũ trảo, trở thành ngũ trảo Hắc Long. Lưu Biện trầm giọng hỏi, keng, hối đoái ngũ trảo thần Long tinh huyết, có thể trợ giúp tứ trảo Long tấn cấp ngũ trảo. Hệ thống hồi đáp, lập tức hối đoái ngũ trảo thần Long tinh huyết. Lưu Biện uy thanh lệnh, khiến, nói, keng, hối đoái ngũ trảo thần Long tinh huyết. Khấu trừ 2 triệu tích phân, tinh huyết đã để đặt ký chủ chữ vật không gian. Hệ thống thoáng qua trả lời, 2 triệu tích phân, chỉ mong ngươi có thể vật siêu giá trị. Lưu Biện nói thầm một tiếng, trực tiếp gọi ra chữ vật không gian tinh huyết. Một đoàn lóe lên kim quang huyết dịch ở Lưu Biện lòng bàn tay phiêu phù hiện ra. Chính là ngũ trảo thần long tinh huyết, nhìn như chỉ lớn chừng quả đấm tinh huyết. Bên trong cũng là ẩn chứa một loại cực kỳ thao nhưng năng lượng. Tàng ngao uống vào. Có hơn phân nửa có thể đột phá bình cảnh, đặt chân huyền thú cảnh, trở thành Đại Hán đế quốc lại một võ tông cảnh chiến lực. Tàng ngao, mở miệng, Lưu Biện uy thanh quát, Ngang, Tàng Ngao than nhẹ một tiếng, hoàn toàn không do dự, mở ra lọc chủy, Lưu Biện gật đầu, tay run một cái, tiện tay ném đi, lớn chừng quả đấm thần long tinh huyết trực tiếp đánh vào Tàng Ngao trong miệng. Chương 755, đột phá tông thú, Ngự Long Vi Tôn Lưu Biện gật đầu, tay run một cái, thuận thế ném đi, lớn chừng quả đấm thần long tinh huyết trực tiếp đánh vào Tàng Ngao trong miệng. Tinh huyết tiến nhập, trực tiếp hóa thành vô số đạo tinh túy sóng nhiệt sáp nhập vào Tàng Ngao trong cơ thể. Hướng về Tàng Ngao kinh mạch, huyết dịch, các vị trí cơ thể dung nhập, làm cho Tàng Ngao lúc đầu cuồng bạo khí thế càng phát ra dâng trào. Bên ngoài thon dài long khu ở trên hắc sắc lân giáp trở nên càng phát ra sáng, lấp lóe phát quang, mà ở Tàng Ngao bên trong thân thể, mượn cái này tiêu hao 2 triệu tích phân đổi tinh huyết. Vốn là tứ chảo kim long huyết mạch đang ở hướng về càng sâu tầng thứ huyết mạch thuế biến. Chỉ phải hoàn thành lần này thuế biến, Tàng Ngao đem sẽ đạt tới một loại khác huyết mạch tầng thứ. Ngũ chảo thần long, độ đậm của huyết thống cũng có thể xưng là trong long tộc vương giả. Ngang, tinh huyết dung nhập, Tàng Ngao kiệt lực hấp thu, một tiếng chấn động thiên long ngâm, lại tựa như thống khổ, lại tựa như vui sướng. Tàng Ngao bốn con long chảo đường hoàng vũ động, giữ tợn sắc bén tẫn hiện thời, lúc đầu chỉ có 4 chỉ trên long chảo, lại tăng 1 chỉ, long sinh ngũ chỉ, liền vì long vương giả, là vì ngũ chảo thần long. Xôn xao, cường đại ngũ chảo thần long uy thế đường hoàng tứ lược, hướng về phương viên trăm dặm, nghìn dặm bành trướng, hầu như bao trùm toàn bộ Lạc Dương đế đô. Ở như vậy long tộc uy thế dưới, vô số chỉ long chiến thú, vô số hãn huyết chiến mã, viết lên gần 10.000 cự long. Các loại mãnh thú đều là giống như gặp phải thiên địch giống nhau, than ghé vào, run run, rất là hèn mọn, so với long thần đại nhân còn mạnh hơn long uy, long hoàng hoảng sợ không thôi, thân thể to lớn than ghé vào, một phần cũng không thể động đậy. Ngũ chảo thần long vì thần thú uy thế há lại sẽ là chúng nó cự long có thể chống đỡ. Ngang, thành tựu ngũ chảo thần long, triệt triệt để nắm trong tay hắc long khu. Tàng Ngao lần nữa phát sinh một tiếng hùng dũng long ngâm, mượn cái này huyết mạch chi lực cường đại động lực, điều động toàn bộ lực lượng, hướng về kia tông thú cảnh bắn vọt, phanh, phanh, mạnh mẽ long nguyên lực ở Tàng Ngao trong cơ thể đụng vang, phát sinh từng tiếng ầm vang va chạm, liên tục đụng trăm lần phía sau, két một tiếng thanh thúy vỡ vang lên, một tiếng này phía sau, tất cả tựa như đều trở nên sáng tỏ, ầm ầm, ở vô tận tứ lược long uy sau đó. Một cỗ càng mạnh mẽ hơn năng lượng khí thế ở Tàng Ngao thân thể bạo nổ hiện. Tông thú nhất trọng thiên, phá, có thể so với võ tông nhất trọng thiên tầng thứ. Thành, Tàng Ngao lúc đầu 30 trượng long khu ở sau khi đột phá, bỗng nhiên tăng lên 10 trượng, đạt tới 40 trượng to lớn. Một con rồng khu, che đậy phương viên thiên địa, có thể nói mênh mông cuồn cuộn. Ta đây rốt cục đột phá tông thú. Sau khi đột phá, Tàng Ngao cao giọng gào một tiếng, rơi xuống đất bốn chân một đằng, thon dài uy vũ long khu một đằng, hướng lên trời khung cúi xuống sông lên, không có mượn dùng long dực, không có điều động long nguyên lực, cái này vừa bay trì dường như chính là bắt nguồn ở Tàng Ngao bản năng. Chỉ cần nó muốn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, không cần tiêu hao một phân một hào năng lượng đều là trao liệng cửu thiên. Long, hành vân bố vũ, long, trao liệng cửu thiên, những thứ này đều là long thiên sinh cụ bị bản năng thần thông. Hậu quốc thần thú uy vũ, ta đại hán thêm nữa một cường lực chiến lực, ngũ quân thượng tướng, 10 vạn ngự lâm quân cùng kêu lên hô lớn, đều là vô cùng kích động, mặt đối với hiện tại hậu quốc thần thú, dù cho ta võ tông nhất trọng thực lực cũng sẽ không là đối thủ. Ngũ quân thượng tướng cảm thụ Tàng Ngao trên người điên cuồng bạo khí thế, không khỏi nghĩ thầm, làm long, thân thể chính là nó mạnh mẽ một trong, có nữa cái kia bộ dạng các loại cảnh giới năng lượng tầng thứ. Đã định trước so với đồng cấp mạnh mẽ, hơn nữa Tàng Ngao bây giờ là long tộc hiếm thấy vương giả huyết mạch. Ngũ chảo thần long, chiến lực càng là mạnh mẽ, tông thú cảnh, không sai, Lưu Biện vỗ về bàn tay to, rất là khen ngợi, yêu thú cảnh giới, cùng vũ tu giống nhau, có nghiêm khắc đẳng cấp chi phân, phàm thú, huyền thú, linh thú, đối ứng với nhau vũ tu hậu thiên đến vũ hồn cảnh thực lực. Ở linh thú sau đó chính là tông thú. Vương thú, hoàng thú, đối ứng với nhau vũ tu giả võ tông cảnh, vũ vương cảnh, vũ hoàng cảnh, nhất bộ nhất đăng thiên, đa tạ bệ hạ ân đức, ta đây nhất định vì bệ hạ, vì đại hán đế quốc bất chấp gian nguy. dù cho chết cũng không ở tử. Thích ứng Long Khu sau một thời gian ngắn, Tàng Ngao tạm thời thu liễm mừng rỡ, xuống phía dưới lao xuống, tứ chi rơi xuống đất, hoàn toàn quỳ lưu biện trước người, cảm động đến rơi nước mắt. Không cần nói nhiều, đây là của ngươi này gặp gỡ. Lưu Biện uy nghiêm cười, ngăn đế bào, Tàng Ngao 40 trượng Long Khu ở nơi này đế bào mở ra lực lượng dưới. Như cũ không cách nào chống cự, đứng thẳng lên, từ một điểm này đủ để chứng minh, Lưu Biện ủng có lực lượng mạnh mẽ, sao hoàn toàn không phải Tàng Ngao có thể so sánh. Bây giờ ngươi đã trở thành chân chính ngũ trảo thần Long. Tàng Ngao tên này đã không thích hợp, Long tộc vương giả lấy, Ngao, làm họ, hôm nay, chấm vì ngươi đổi tên là Ngao Hoàng. Ngụ ý vì Long tộc hoàng giả, chấm cũng hy vọng ngươi sau này thành vì chân chính Long tộc hoàng giả. Trước đây cho Tàng Ngao đi Tàng Ngao tên nhưng thật ra là mang theo một điểm vui đùa ý tứ hàm xúc. Mà giờ này ngày nay, nó đã thành tựu ngũ trảo thần Long, thần thú tôn sư, Tàng Ngao tên đã là khuất nhục, tự nhiên được đổi, đa tạ bệ hạ ban tên cho. Từ hôm nay trở đi, bản Long chính là Ngao Hoàng, tương lai Long tộc chi hoàng. Tương lai Đại Hán đế quốc hộ quốc thần thú chi hoàng. Ngao Hoàng cao giọng nói, long đầu dưới long tu phiêu động, như cùng đi nguyên vu linh hồn trang nghiêm lời thề. Truyền lệnh toàn quân, trở về đế đô, tất cả xong chuyện, lần này Lưu Biện lấy được thu hoạch, xa kém xa dùng giá trị để hình dung. Đầu tiên, Đại Hán chủ giới bổn nguyên chữa trị tổn hao, lần nữa tấn chức, đạt tới trung vũ trung phẩm. Thứ nhì, thu hoạch ngũ phương đê võ thế giới. Tăng lãnh thổ quốc gia khó có thể tính toán. Lần sau, trợ Tàng Ngao chuyển biến cự long thân, lột vỏ thành ngũ trảo hắc long, khiến cho đế quốc thêm nữa võ tông cảnh chiến lực. Bọn thần tuân chỉ, hàng vạn hàng nghìn tiếng đáp lại, 10 vạn ngự lâm quân mở đường, ngũ quân thượng tướng theo sát, hạo hạo đáng đáng trở về đế đô. Bệ hạ, mời lên, Ngao Hoàng gục xuống long trảo, cúi đầu, ân, Lưu Biện uy nghiêm gật đầu một cái, cất bước lăng không. Rơi vào Ngao Hoàng đỉnh đầu, ngang, Ngao Hoàng đứng thẳng đứng dậy, một tiếng long ngâm vang vọng, long chảo một đằng, chảo rơi mặt đất chấn động rạn nứt, long khu bỗng nhiên hướng về bầu trời bay lên dựng lên, hướng về đế đô hoàng cung phi vút đi, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua trước đây Ngao Hoàng vẫn là cự long hình thái. Ngự long vì tôn vương triệu hào, chấm làm xong rồi, Lưu Biện chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở long thủ bên trên. Đế bào đang nhanh chóng kích đụng gió chỉ phiêu động, uy nghiêm vô thượng hiện ra. Chỉ chốc lát, khổng lồ long khu liền đi tới đế đô bầu trời. Tham kiến bệ hạ, đế đô bầu trời tuần tra ngự lâm chiến kỵ tự động thối lui. Chiến thú dùng một loại cực kỳ kính nể ánh mắt nhìn Ngao Hoàng. Long, thần long, thuộc về ta Đại Hán đế quốc thần long. Trời xanh phù hộ, ta Đại Hán đế quốc vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Đắt đỏ long ngâm truyền khắp phương viên trăm dặm. Khiến cho đế đô mấy triệu bách tính ngửa mặt lên trời nhìn nhau. Khi thấy thuộc về Ngao Hoàng uy thế long khu, trong chốc lát, đế đô vô số dân chúng đại chịu cảm hóa, trăm vạn con dân gọi thẳng đế quốc vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Cái kia xé trời tiếng giống tiếng, khiến cho toàn bộ đế đô phương viên đều vì thế mà chấn động. Ở vô số dân chúng ánh mắt kính sợ bên trong, Ngao Hoàng vác Lưu Biện bay vào đế quốc nhất tôn quý hoàng cung.